Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần toán vong hồng cổ xuyên kim. Tác giả, Vân Vũ Nhẹ. Văn án. Cổ xuyên kim huyền học đại sư Tố Sảng. Ngay nọ, vậy bù thượng mỗi huyền học đại V đã phát một chương nữ tính tự chủ, an dưa quần chúng tỏ vẻ cặp gấp than lưu danh. Vong hữu 1, thần toán thế nhưng cũng phấn vong hồng, thật là lợi hại. Vong hữu 2, ta đi. Làm hạ hạ phan não tản ta tỏ vẻ này bức ảnh chưa bao giờ công bố quá, dịch hạ một hạ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tam giờ sau, nên ấy bổ xóa bỏ, hai vị đương sự trang đầu đồng thời dán ra một câu, xin lỗi, đã quên thiết hảo. Một câu tóm tắt, huyền học đại sư hồn về hiện đại, trời xuôi đất khiến đi lên vong hồng lộ chuyện xưa. Dùng ăn chỉ nam. Đây là tác giả hạt bẻ loạn xả chi tác, phong thủy nội dung xin đừng khảo chứng. Buồn văn 1v1, nhẹ nhàng tô sảng, toàn văn vô ngược. Tác giả pha lê tâm, cự tuyệt ngốc nít phun, không mừng tình điểm. Tắt, cường cường xuyên qua thời không thăng cấp lưu vong hồng. Vai chính, dịch hạ vai phụ, cái khác. Nhận xét tác phẩm. Thiên diễn phái bên trong cánh cửa duy nhất thân truyền nữ đệ tử dịch hạ một sớm mộng tỉnh, đi tới chính mình chưa bao giờ tưởng tượng quá hiện đại xã hội. Đoán mệnh, bắt quỷ, sửa mệnh. Bác chủ, người mẫu, đương vong hồng. Dựa vào một thân bản lĩnh. Một thế hệ huyền học đại sư đi vào một cái người khác chưa bao giờ trải qua lộ, may mắn, cảm giác này còn không kém. Buồn văn đề tài mới mẻ độc đáo, xảo diệu đem đương kim hai cái nhất hồng đề tài kết hợp ở bên nhau, tác giả hành văn thông suốt, văn phong nhẹ nhàng khôi hài, miêu tả nói có sách mách có chứng lại chứa đầy nhân tình, quả thật một quyển tinh tế phẩm đọc hàng cao cấp chi tác. Chương 1. Dịch hạ cảm thấy chính mình ý thức có chút mơ hồ, hoảng hốt gian, rất nhiều không biết tên đoạn ngắn nhảy nhập trong óc, đâm thẳng sọ não sinh đau. Còn không có lấy lại tinh thần, ưu ám ánh đèn cùng với bên thai từng trận ồn ào, lại làm nàng trước một bước cho mày. Làm như nghĩ tới cái gì, nàng nhịn không được dỗi tay ấn giữa mày, thẳng đến dễ chịu một chút, mới chậm rãi đem đôi mắt mở. Lúc đầu mông lung, ba lượng giây qua đi, trước mắt mơ hồ dần dần ngưng thật. Một chương tố bạch trên giấy ấn khối vương lớn nhỏ tự, cùng nàng từng tập đến có điều bất đồng, rồi lại có vài phần tương tự, bên cạnh chồng chất một sắp đủ mọi màu sắc thư tịch, ước chừng có một thước cao. Cũng cùng nàng trong ấn tượng thư tịch không quá giống nhau. Nàng đây là ở đâu? Như vậy nghĩ, trong đầu lại đột nhiên chịu đau một chút, làm nàng nhịn không được tê một tiếng. Đôi mắt nhắm lại nháy mắt, trọng vật rơi xuống đất thanh âm đột nhiên vang lên, vốn định hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, nhưng nối góp tới đoạn ngắn lại một lần điền nhập trong óc. Một chút, kịch liệt đau đớn khiến cho nàng ngất qua đi. Dịch hạ lại lần nữa thanh tỉnh khi, đêm qua u quang sớm đã biến mất, sắc trời cũng đã nửa lượng. Sừng sốt nửa ngày, nàng hướng trong trí nhớ phòng vệ sinh đi đến, ánh mắt đôi hướng buồn rửa tay thượng gương khi, cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là khó nén kinh ngạc. Tạm thời bất luận gương rõ ràng độ, chỉ nói ra hiện tại trong đó bộ dạng, liền cũng không phải nàng ngày ngày chứng kiến gương mặt kia. Nhìn kỹ dưới, trong gương người chỉ có một đôi mắt còn tính có thể nhìn, nhưng này lại bị đen đặc hậu mật tóc mái che hơn phân nửa. Dư lại chưa bị che đậy gương mặt để lộ ra không quá tự nhiên tái nhợt, đẩy ra tóc mái, tiểu cô nương đầu tiêm ngạch hẹp, khóe miệng rũ xuống. Nghiễm nhiên là một bộ khổ tương mặt. Làm thiên diễn phái nội môn đệ tử, quái lực loạn thần sự nàng thấy nhiều, còn chưa bao giờ nghĩ tới việc này sẽ phát sinh ở trên người mình. Bất quá là ngủ một giấc, tỉnh lại thế nhưng liền biến thành một khắc thời không cùng tên người, loại sự tình này nói ra đi ai tin. Đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe tiếng bước chân từ xa tới gần, còn chưa quay đầu, liền nghe tới nhân đạo, người đứa nhỏ này, xử này làm gì đâu. Thanh âm này có chút quen thuộc, xoay qua phía sau. Dịch hạ mới phát hiện nói chuyện chính là nguyên thân gì, hiện tại nàng thay người giám hộ, dịch hồng. Làm như nguyên thân ký ức quấy phá, thân thể trực giác kêu gào chính mình nhanh trong túi đầu, nhưng hiện tại khống chế thân thể này chính là nàng. Vì thế, dịch hạ chỉ là hơi hơi rũ mắt xử tầm mắt đối thượng nàng ngực, tư thế lại là cùng vừa rồi không có bất luận cái gì biến hóa. Thấy đối diện người chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, nàng trong đầu đột nhiên nhảy ra một đạo ý tưởng, đốn 3-4 giây, đống nhiên mở miệng nói, tiểu gì. Chúng ta lão sư nói ta tóc mái quá dài. Lần đầu tiên dùng thân thể này mở miệng nói chuyện, vốn tưởng rằng sẽ là bình thường tầm thường giọng nữ, nhưng há mồm lúc sau mới phát hiện trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, cái này làm cho nàng sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên. Không có chú ý tới nàng động tác nhỏ, dịch hồng đem chậu rửa mặt phóng tới rửa mặt chi sau, biên tiếp thủy biên nói, hiện tại lão sư chính là việc nhiều, ta xem ngươi tóc mái bất quá vừa đến lông mi nơi này, không phải khá tốt sao. Ta cúi đầu làm bài tập thời điểm có chút chán mắt. Mày nhíu chặt ở trên mặt nàng quét quét, nửa ngày, dịch hồng mới mở miệng nói, hạ hạ, tháng này ngươi muốn có tiểu 200 khối đi, mẹ ngươi đến bây giờ còn không có đánh sinh hoạt phí đâu. Trái tim tựa hồ bị đăng một chút buộc chặt, Dịch Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt nhìn nhau nửa ngày, nàng đống nhiên cười cười, đã biết, tiểu gì. Nàng vốn là không có hy vọng xa vời có thể muốn tới tiền, chỉ là mới tới nơi này còn không có thật cảm, cho nên ở thực nghiệm trong đầu ký ức hay không chân thật. Cũng may, quan chú mà đến ký ức không có lừa nàng. Hồi phòng ngủ trên đường, Dịch Hạ sắc mặt tuy rằng như thường, nhưng khỏe môi lại dần dần kiều lên. Sinh hoạt phí. Cẩn thận trải vớt một chút trong đầu đoạn ngắn, từ cực xa xôi góc, nàng tìm được rồi về mẫu thân ký ức. Như bình thường cha mẹ giống nhau, dễ mẫu có hy vọng nữ thành phượng nguyện vọng, ở thôn người đều khuyên nàng nữ hài đọc sách vô dụng khi, nàng dứt khoát kiên quyết mang theo nữ nhi rời đi thôn trang, mà đã từng Dịch Hạ cũng vẫn chưa làm nàng thất vọng, nàng thành tích cho dù không phải đứng đầu, khá vậy ở toàn bộ niên cấp bài thượng danh hào. Sơ trung tốt nghiệp khi càng là lấy cực cao điểm thi đậu tỉnh trọng điểm cao trung. Nhưng hảo bài tự nơi này liền bắt đầu đập nát. Vì nữ nhi có thể có càng tốt học tập hoàn cảnh, dễ mẫu không có làm nữ nhi ở trường học dừng chân, mà là đem nàng phó thác cho chính mình thân muội chiếu cố. Vì có thể tránh càng nhiều tiền, nàng lại lần nữa tìm một phần ở nhà bảo mẫu sống, mỗi tháng chỉ có một lần thời gian nghỉ ngơi đi thăm nữ nhi, chỉ là sau lại chủ gia bất mãn, chỉ có thể bất đắc dĩ đem thời gian ngắn lại vì 2 tháng một lần. Hết thể điểm xuất phát đều là tốt, nhưng là nàng khả năng không rõ lắm, trưởng thành hoàn cảnh đối với một cái chưa định hình hài tử lấy quan trọng nhất tác dụng. Bần cùng, vụ về, vô dụng, làm ra vẻ, ăn nhờ ở đầu. Đây là Dịch Hạ từ trong trí nhớ tìm tòi ra nguyên chủ đối chính mình định nghĩa, ngắn ngủn 3 năm, Dịch Hồng vợ chồng giống như nước gấm nấu hết xanh giống nhau đem nguyên chủ ý chí ma đi, khiến nàng từ một cái lạc quan rộng rãi tiểu cô nương biến thành ít nói hụ nút. Như vậy ngẫm lại, thật đúng là chính là có điểm đáng giận a. Sáng sớm 7 giờ, ở nắng sớm vừa mới dâng lên là lúc, phòng ngủ cửa phòng bị gõ đến thùng thùng vang. Dịch Hạ nhất thời không phản ứng lại đây, thẳng đến nghe thấy ngoài cửa tiếng hô khi, mới đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ánh mắt cùng phía bên phải đồng dạng có chút mơ hồ thiếu nữ đối diện khi, hai người đều là có chút kinh ngạc. Sở Hân Dĩnh không nghĩ tới bên người người còn không có rời giường, sửng sốt vài giây, nàng sắc mặt đống nhiên có chút trắng bệnh, ngươi như thế nào còn ở ngủ. Biểu tỷ ngươi giống như cũng là vừa tỉnh. Ta. Đang muốn giải thích, ngoài cửa một tiếng giận kêu khiến cho Sở Hân Dĩnh trên mặt lại lần nữa biến sắc, miễn cương áp xuống trong lòng sợ hai hướng cạnh cửa chạy tới, mới vừa đem cửa phòng mở ra, đã bị phụ thân tiếng hét phẫn nộ dọa có chút há hốc mồm. Ngươi có biết hay không ngươi là cao tam, ngươi có cái gì mặt học người khác ngủ nướng? Dứt lời, đôi mắt chiều Dịch Hạ phương hướng xem xét. Cảm nhận được hắn tầm mắt, Dịch Hạ đầu thấp thấp, vừa lúc che lại có chút trào phúng biểu tình. 17-18 tuổi nữ sinh đúng là mẫn cảm thời điểm. Chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe lời nói càng là dễ dàng hướng trong lòng đi, Dịch Hồng vợ chồng học người khác này 3 chữ dùng có 3 năm, nguyên chủ liền đưa bọn họ nói hướng chính mình trên người bộ 3 năm, thay đổi một cách vô tri vô giác chung, tự mình phủ định mặt trái cảm xúc liền đem nàng dần dần bao phủ, cũng không quái nàng sẽ làm việc đốc. Cạnh cửa răn dậy còn ở tiếp tục, Sở Thiên Hà phun kích động, chút nào không chú ý tới nữ nhi dị thường. Nhưng Dịch Hạ chú ý tới, hơi hơi rũ xuống con ngươi vừa lúc có thể nhìn đến nàng nắm chặt bàn tay. Mu bàn tay có gân xanh đột ra, có thể nghĩ là sử bao lớn sức lực. Mịt mờ đem đầu nâng nâng, Dịch Hạ bay nhanh nhìn lướt qua chửi bậy chính lợi hại nam nhân. Cá mắt, số mũi, rũ xuống môi, từ tướng mạo thượng xem, người này bi quan dễ giận khó thành sự, nếu là khôn khéo điểm liền bãi, nếu là ngu dốt, thường thường lao lực cả đời lại không chiếm được cái gì hảo kết quả. Lại quét liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn chân núi trung co hoành văn, mi thấp mắt hẹp khoảng cách gần, hiển nhiên là cái lòng dạ hẹp hòi thả số phận không tốt người. Thằng đến phát hiện đứng ở trước mặt nữ nhi thấp giọng khóc nức nở, Sở Thiên Hà kia đinh thai nhức óc lớn giọng mới dần dần đình chỉ, dùng chán ghét ánh mắt quét trên giường không dao động Dịch Hạ liếc mắt một cái, hắn âm trầm quăng ngã môn mà ra. Cửa phòng bạch bạch rung động, Sở Hân Dĩnh tiếng khóc lại ở hắn rời đi sau bỗng nhiên chợt đình, chỉ là thân ảnh chưa động, nắm chặt nắm tay cũng chậm chạp vẫn chưa bung ra. Đổi hảo giáo phục, Dịch Hạ rút ra tờ giấy khăn đưa tới nàng trước mặt, tay bị phất khai một lần, lại đệ tiến lên khi, Sở Hân Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Dùng ngươi giả hảo tâm. Ta không có giả hảo tâm. Dịch Hạ dậy sớm khi dùng cái kẹp đem tóc mái kẹp tới rồi hai bên, giờ phút này con ngươi hắc bạch phân minh, lộ ra nghiêm túc, không cần thiết vì loại sự tình này khóc. Hai người ánh mắt đối diện, xem Sở Hân Dĩnh có chút dao động, nhưng chợt nàng lại bạo nộ, bọn họ chưa từng có mắng quá ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Tự ký sự khởi, cha mẹ chỉ biết đem từ ái một mặt bày ra cấp đệ đệ, để lại cho nàng luôn là vô chừng mực chửi rủa cùng chỉ trích. Nàng vốn tưởng rằng này hết thể chỉ là bởi vì cha mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng ở trong nhà ký túc biểu muội cũng vẫn chưa đã chịu quá như vậy đối đãi, mọi người bạo lực đối hướng, trước nay đều chỉ có nàng. Khẽ thở dài, Dịch Hạ lại lần nữa mở miệng, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, ta thừa nhận không thể so ngươi thiếu. Sở ra vợ chồng trọng nam khinh nữ, Sở Hân Dĩnh chịu đựng ngôn ngữ bạo lực, đã từng Dịch Hạ cũng chịu đựng, mỗi khi răn dạy quá nhi nữ, hai vợ chồng cuối cùng nhìn quét lại đây kia liếc mắt một cái, cho dù không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng có thể làm người đoán được đó là có ý tứ gì, đối với nàng tới nói, kia ánh mắt là so ngôn ngữ bạo lực càng nghiêm trọng trăm ngàn lần tra tấn. Không đáng làm người cha hủy hoại chính mình, ngươi còn trẻ, sớm muộn gì có một ngày có thể thoát ly bọn họ. Tâm tư bị đoán trúng, Sở Hân Dĩnh bỗng nhiên sửng sốt, đang muốn cãi lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết phải nói chút cái gì, nắm chặt nắm tay lỏng lại nắm, cuối cùng lại chỉ là lại lần nữa đem cúi đầu. Lời nói đã đến nước này, Dịch Hạ có thể làm đã là toàn bộ, Thiên Diễn phái từ trước đến nay chú ý không thẹn với tâm, thích hợp làm việc thiện cũng là một loại tu hành, nhưng ngạnh muốn nghịch thiên sửa mệnh, lại cũng là có vi đạo tâm. Cong lên cặp sách chuẩn bị rời đi, đi đến cạnh cửa khi, Dịch Hạ quay đầu lại liếc liếc mắt một cái. Vừa mới còn đứng ở tại chỗ Sở Hân Dĩnh, giờ phút này đang ở chính mình trong bao đảo chút cái gì, đồ vật bị lấy ra nháy mắt, nàng mắt sắc thấy được trong suốt túi màu trắng tiểu viên thuốc, còn chưa quan sát vài giây, liền thấy trong suốt túi liền lấy trình đường họa dạ tổn độ cung rơi vào thùng rác. Cửa phòng mở ra, nhìn về phía trong phòng khách chính ăn bữa sáng Dịch Hồng vợ chồng, Dịch Hạ trong ánh mắt mang theo chút phức tạp. Có một số người, khả năng thật sự không thích hợp đương người cha mẹ. Phần 2. Chương 2. Ở Sở gia, tuy rằng không có minh xác chỉ ra, nhưng lại thật thật tại tại đem người hoa vì tam đẳng. Liền giống như lúc này, có chút rớt sơn trên bàn cơm bảy ba cái chén sứ. Hai chén cháo, một chén tiểu dưa muối. Dịch Hồng vợ chồng tương đối mà ngồi, biên uống cháo biên cở trách nữ nhi không phải. Dịch Hạ đi ra phía trước, hai người chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không có đáp lời, cũng không có cho nàng thêm chén đua ý tưởng. Trong đầu trồi lên đã từng ký ức đoạn ngắn, Dịch Hạ không có như nguyên chủ giống nhau làng tránh, mà là từ bên lôi ra cái ghế dựa đem cặp sách phóng hảo, ở phòng bếp vòng một vòng sau, trên mặt mang theo nghi hoặc về tới hai người trước mặt. Tiểu gì, phòng bếp không có cơm sao? Dịch Hồng chiếc đũa một đốn, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngươi chừng nào thì còn ăn cơm sáng. Dứt lời đem củ cải điều bỏ vào trong miệng, hồng lượng sa tế tích ở khoe miệng, cũng không quên liếm láp sạch sẽ. Thấy nàng như vậy, Dịch Hạ trong lòng nổi lên lạnh lẽo. Ký ức nói cho hắn, nguyên chủ không phải không ăn cơm sáng, mà là căn bản không có cơm ăn, khi đó mới tới Sở gia, hai phu thê diễn xuất đó là như thế, trên bàn cơm trừ bỏ giúp tiểu nhi tử chuẩn bị trứng gà sữa bò ngoại, chính là bọn họ chính mình đơn sơ chắp vá một cơm, không có Sở Hân Dĩnh phân, cũng tựa hồ đã quên nàng kia phân. May lặng lẽ nhắc lại, Dịch Hạ liếc liếc mắt một cái ăn chính hương hai người, đồng nhiên vươn một bàn tay để hướng chính mình bụng, ở ngồi xổm xuống trên đường, trên mặt đúng lúc treo lên thống khổ thần sắc. Hai phu thê tuy rằng lựa chọn tính đem nàng bỏ qua, nhưng như vậy một cái đại người sống tại bên người, khỏe mắt dư quang luôn là khi có quét đến, nhìn đến nàng không có dự triệu động tác, nhất thời có chút ngạc nhiên. Phản ứng lại đây sau, Sở Thiên Hà sắc mặt có chút khó coi, Dịch Hạ ngươi làm sao vậy? Trả lời hắn chỉ có liên tục không ngừng mà hừ tiếng kêu, trong lòng lột bột một chút, hai phu thê lúc này mới hoảng sợ. Dịch Hồng cơm cũng ăn không vô nữa, tuy nói nàng cũng không đãi thấy cái này cháu ngoại gái, chính là thu Dịch Linh tiền. Đáp ứng giúp nàng chiếu cố hài tử, vạn nhất nàng khuê nữ ở chính mình nơi này xảy ra chuyện, lấy kia kẻ lô mãng tính cách, đến lúc đó xác định vững chắc cùng chính mình liều mạng. Sốt ruột từ ghế dựa thượng rời đi, Dịch Hồng bay nhanh chạy đến Dịch Hạ bên người, nghĩ vậy nha đầu đã từng chất phác bộ dáng, liệu định nàng là thật sự nơi nào không thoải mái, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút chân tay luôn cuống, nghĩ, đống nhiên từ túi trung móc ra một trường tiền giấy đưa tới nàng trước mặt, hạ ngươi không phải đói bụng, cầm này tiền đi mua điểm ăn. Màu tím 5 đồng tiền, Dịch Hạ nhận được. Đôi mắt buông xuống, Dịch Hạ không nói một lời tiếp tục hử, bên người hai người đều đem chặt chẽ tầm mắt đặt ở nàng trên người, nhìn chằm chằm hồi lâu, Dịch Hồng đống nhiên rậm rậm chân, lại lần nữa duỗi tay sờ hướng túi. Tiểu khu cửa phòng khám xem bệnh không tồi, ngươi nếu là khó chịu đi kia nhìn một cái, ta cùng ngươi dượng hôm nay có việc muốn làm, hiện tại phải ra cửa. Tựa hồ là sợ hãi bị cuốn lên, cấp xong tiền sau, nhanh chóng kéo lên Sở Thiên Hà rời đi. Lại ngồi xổm nửa sẽ thẳng đến nghe thấy hai người khóa cửa thanh âm, Dịch Hạ mới chậm rãi đem đầu nâng lên, đôi mắt hướng trên tay màu xanh lục giấy sao quét tới, trong mắt xuất hiện toàn là trâm trọng. Bất quá tháng tư sơ, thành phố S thời tiết đã hiển lộ ra khô nóng. Đắm chìm một buổi sáng bài tập, Dịch Hạ đầu óc có chút phát ốc, thẳng đến buổi sáng cuối cùng một đạo tiếng chuông vang lên là lúc, mới như là bỗng nhiên lung lay lại đây. Đã từng lao trang chi đạo nàng có thể đọc lầu lầu, nhưng hiện tại đối mặt kia hình thù kỳ quái nòng nọc văn lại như lâm đại địch. Cho dù là có nguyên chủ ký ức làm phụ trợ, nhưng ở lâm đường trắc nghiệm khi vẫn không bắt được cái gì hảo thành tích. Xoa xoa có chút không rõ đầu, Dịch Hạ vốn định nhanh chóng chạy đến nhà ăn lấp đầy bụng, lại ở phòng học trước cửa bị giáo viên tiếng Anh cấp gọi lại, một phen phê bình giáo dục, đuổi tới nhà ăn khi chỉ còn lại có chút cơm thừa canh cạn. Cổng trường giải quyết một cơm, chắc bụng thật cảm làm Dịch Hạ rõ ràng ý thức được chính mình cùng thân thể này trùng hợp, cũng làm nàng trong lòng cận tồn may mắn toàn bộ tan đi, uống một hớp lớn thịt bò canh, nàng nhìn quanh một bên bốn phía, tuy rằng vẫn chưa phát hiện có linh thể xuất hiện, lại vẫn là nhắm mắt ở trong lòng mặc niệm một lần siêu độ kinh văn. Tiểu cô nương, nơi này có người sao? Kinh văn vừa lúc niệm xong, nghe được lời này, Dịch Hạ trợn mắt nhìn về phía người tới, thấy là một đạo mang theo mũ giáp minh hoàng sắc thân ảnh, nàng lắc lắc đầu nói, không ai, ngươi ngồi đi. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt người vội vàng đem mũ giáp gỡ xuống, mặt hướng sườn biên điều hòa thổi nửa ngày, thẳng đến thử ý dần dần giảm xuống, mới quay đầu nhìn về phía cái này cùng chính mình đua bản tiểu cô nương. Trắng nõn, mạch văn, cùng nhà hắn khuê nữ khí chất không hề thua kém. Như vậy nghĩ, hắn húc dương tâm rồi lại nắm lên. Cái này nữ hải thân thể khỏe mạnh, nhà mình hài tử lại được quái bệnh, ai. Này đơn cơm hộp chuẩn bị thời gian có chút trường, hắn húc dương chờ rồi lại chờ, cũng không gặp chủ quán lại đây kêu hào, trong đầu chính lung tung nghĩ. Đống nhiên nghe thấy bên thai truyền ra một trận nhạc vang, giơ tay nhìn nhìn biểu, hắn có chút kinh ngạc nhìn phía đối diện tiểu cô nương. Các ngươi trường học đều đánh linh, ngươi như thế nào còn không hướng đuổi? Dịch Hạ có chút kỳ quái hắn vấn đề, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn là cấp ra trả lời, ta là học sinh ngoại trú, giữa trưa có thể không trở về trường học. Hắn húc dương thường xuyên đưa này một mảnh cơm hộp, biết nhà này quán ăn bên cạnh trường học là bổn thị tốt nhất cao trung. Cũng có thể nhận ra cô nương này sở xuyên giáo phục chính là đến từ trường học này, một trung học sinh từ trước đến nay ở ăn qua cơm trưa sau liền hướng phòng học đuổi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy nhàn nhã học sinh. Đối tiểu cô nương ấn tượng tuy rằng có chút thay đổi, nhưng làm người ngoài, hắn lại là khó mà nói chút cái gì, vừa vặn nhìn thấy một cái hiểu biết cơm hộp viên hướng đi vào, hắn đôi mắt khắp nơi quét quét, cuối cùng tỏa định một cái vừa mới không ra vị trí. Lão vệ, nơi này. Chào hỏi qua, hắn húc dương hướng tiểu cô nương cười cười. Tiếp theo bước nhanh ôm mũ giáp đi hướng không ra vị trí. Dịch Hạ gật gật đầu, ánh mắt lại nhịn không được theo cái kia vừa mới tiến vào lao vệ mà di động. Tuy không quen biết, nhưng cái này lao vệ giữa trán hắc khí quấn quanh, thông tục chút giảng đó là ấn đường biến thành màu đen. Ấn đường ở huyền học chung lại danh mệnh cung, ấn đường no đủ, quang minh như gương là cắt lợi chi tướng, tối nghĩa, mất đi ánh sáng là vận khí suy bại chi thế, nếu là biến thành màu đen. Kia liền không sống được bao lâu. Thu hồi ánh mắt, Dịch Hạ ngồi nghiêm chỉnh uống nổi lên thủy, nhưng lỗ thai lại là thời khắc chú ý nơi đó động tĩnh, trở lại một đời, nàng diện mạo cùng với hình thể toàn bộ thay đổi, thính giác lại là vẫn như ngày xưa nhanh nhẹ, nghe được nửa xoa, cuối cùng là nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía nơi đó. Ánh mắt chạm đến lao vệ gương mặt khi, trong đầu đông nhiên một mảnh choáng váng, tiếp theo một bức quỷ dị hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ba phòng một sảnh cách cục, thân xuyên minh hoàng sắc chế phục nam nhân đôi tay nắm chặt eo bụng đau nhọn, lòng bàn chân chạy cơm hộp nước canh. Lại hướng trong đi, đĩnh bụng phụ nhân hai mắt vô thần ngã vào vũng máu trung ương, môi khẽ nết tựa hồ muốn nói gì, phòng bếp chỗ ngoặc chỗ, 5-6 tuổi lớn nhỏ nam hải che lại mắt mũi không tiếng động khóc nức nở, trong mắt trải rộng tuyệt vọng. Dịch Hạ đang muốn tiếp tục điều tra, hình ảnh lại tại đây ngưng hẳn, nhắm mắt lại mở ra khi, trước mắt như cũng là vừa rồi quán ăn. Trầm tư nửa ngày, nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì? Người có 5 mắt thông, tức vì mắt thường thông, thiên nhãn thông, tuệ nhãn thông, pháp nhãn thông, Phật mắt thông. Kiếp trước, sư môn tuy bị định danh vì thiên diễn phái, nhưng cùng với cùng âm bất đồng tự thiên nhãn lại chỉ có tổ sư ra được đến quá, nàng từng may mắn nhìn đến quá văn hiến ghi lại, thiên nhãn nhưng thông lục đạo, xa gần, trên dưới, trước sau, trong ngoài cập tương lai, hồi tưởng khởi nàng vừa mới nhìn đến hình ảnh, kia một tiểu tiệt đoạn ngắn thình lình chính là vị này tên là lão vệ người tương lai. Nàng đây là khai thiên nhãn. Trong lòng do dự một lát, Dịch Hạ ánh mắt dần dần kiên định. Đứng dậy đi, bạn tri kỷ nói chính hoan hai người trung gian, nàng hướng về phía lao vệ lộ ra thân thiện tươi cười, đại thúc, đoán mệnh sao? Chương 3. Nghe được lời này, hai người đồng thời ngẩng đầu. Thấy là vừa rồi vị kia cùng lão Hàn ngồi chung tiểu cô nương, vệ hoa cường mày nhíu nhíu, đôi mắt quét về phía nàng giáo phục và táo mao biên khi, đã tới rồi bên miệng nói bỗng nhiên ngừng, cách một hồi mới hỏi, tiểu cô nương tính chuẩn sao? Đoán mệnh chỉ ở phòng đoán người vận mệnh hữu cứu, thế gian sự vật thay đổi trong nháy mắt. Tính người trước sự không khó, tính người hậu sự lại khó với trời cao. Kiếp trước, Dịch Hạ ở sư môn nội cũng coi như tài nghệ tinh thông, lại vẫn không có nắm chắc có thể chuẩn xác bạc tính ra tương lai cắt hùng, nhưng lần này là thiên nhãn sở hiện, tất nhiên không có sai. Nhìn ra lão vệ không tin chính mình, Dịch Hạ bỗng nhiên mở miệng nói, đại thúc, ngươi sinh ra giàu có lại lận đận cả đời, tuổi trẻ khi nhiều nhân duyên, hôn nhân lại cuối cùng thảm đạm xong việc, hơn nữa đến nay cũng không một tử, ta nói rất đúng sao? Vệ Hoa Cường thần sắc chưa biến, trong lòng lại có chút khiếp sợ. Hắn năm nay 50 có nhị, đuổi kịp thời đại không xong nhất, tổ tông tích tụ ở một tịch gian hóa thành hư ảo, cuối cùng tuy rằng có thể sửa lại án xử sai, nhưng lại nhân nhất ứng tiến tới tuổi bị chậm trễ tiền đồ, chỉ có thể quá thượng vô vi nhân sinh. Tuổi trẻ khi diện mạo cũng còn tính anh tuấn, nhân duyên tự nhiên mọc lên như nấm, nhưng cùng người đấu tàn nhẫn khi rơi xuống ngoan tật, bị đại phu báo cho cả đời không thể lại có con nối dõi, đến nỗi hôn nhân. Không đề cập tới cũng thế. Nhưng hắn hiện giờ cô độc một mình, những việc này trước mặt tiểu cô nương như thế nào sẽ biết. Nghĩ đến đây, Vệ Hoa Cường đống nhiên nhìn phía đối diện Hàn Húc Dương, một lát sau rồi lại ở trong lòng đối cái này phỏng đoán tiến hành rồi phủ định. Bọn họ hai người giao tình cực thiện, bất quá là bởi vì tuổi sắp xỉ, mới có thể miễn cưỡng nhiều liêu vài câu, liền tính như thế, đàm luận cũng nhiều là cùng ngày phát sinh thú sự, chính mình đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn đôi chính mình lại có thể hiểu biết nhiều ít. Không phải nguyên nhân này, kia chỉ có thể là thu hồi phía trước khinh mạn, Vệ Hoa Cường một lần nữa xem kỹ một lần trước mắt tiểu cô nương, thấy nàng trên mặt toàn là thản nhiên, đối nàng năng lực đã tin hơn phân nửa. Hắn sinh ra ở cái kia niên đại, tuy nói đã trải qua tân chính sách quá độ, lại cũng là có chút tín ngưỡng quỷ thần, liên quan cũng tin tưởng trên đời này có thật đại sư tồn tại. Hai người ánh mắt đối diện, mở miệng nói chuyện khi, hắn ngự khí không tự giác mang lên chút cung kính, đại sư ngài. Ngài có phải hay không phải cho ta cái gì cảnh kỳ? Dịch Hạ sửng sốt, chợt gật gật đầu. Kia ngài tính một quẻ bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Thiên Diễn phái đệ tử không nhiều lắm, nghiên đọc dịch kinh, tử vi đầu số, lục nhâm này một sách tra cứu cũng không phải vì dư người đoán mệnh, đọc thông lúc sau, trời cao biển rộng nhậm chim bay, hoặc là đảm đương mưu sĩ, hoặc là vì hoàng gia phục vụ, tự nhiên cũng không cần lấy này mà mưu sinh. Trong lòng không có cân nhắc tiêu chuẩn, tự hỏi hồi lâu, Dịch Hạ mới vươn năm căn ngón tay. Nhìn đến nàng khoa tay múa chân con số, Vệ Hoa Cường vẻ mặt khó xử, đại sư, ta tháng này mới vừa giao tiền thuê nhà, 5.000 chỉ sợ. 500. Trước mặt người tuy không phải đại thiện, nhưng từ tướng mạo thượng xem, hắn mũi chuẩn viên, hai quyền diện mạo đại mà phong, là sinh có lòng chắc ẩn, Lâm Nguy nguyện ý khẳng khái nhạc trợ người, thả đối phương hiển nhiên không phải cái gì giàu có hạng người, nếu nàng thật sự chào giá 5.000, kia liền không phải băng nhân, mà là xảo trá. 500 khối đối với Vệ Hoa Cường không tính cái gì vấn đề, không có lại do dự, hắn liền từ trong bóp tiền lấy ra 5 chương vé mời đưa qua, động tác sạch sẽ lưu loát, xem đến hắn bên cạnh người Hàn Húc Dương âm thầm nhíu mày. Tiếp nhận nhét vào túi, Dịch Hạ từ bên cạnh kéo qua cái ghế ngồi xong, đại thúc, ngươi hôm nay không cần tiếp Hương Hoa xã khu đơn tử. Dừng một chút, lại giải thích, ngươi ấn đường biến thành màu đen, chỉ có rời xa Hương Hoa xã khu mới tránh được họa. Hàn Húc Dương ở bên cạnh vây xem hồi lâu, lời này vừa ra, lão vệ còn chưa nói cái gì, hắn ở trong lòng đã đem này tiểu cô nương định nghĩa vì kẻ lừa đảo. Ấn đường biến thành màu đen này 4 chữ từ trước đến nay là hù người chuẩn bị, hắn xem lão vệ mặt mày hường hào, tinh khí thần cũng là 10 phần, cùng này 4 chữ hoàn toàn không dính dáng. Thả Hương Hoa xã khu cách nơi này không đến 2 km, tuy là cái khu chung cư cũ, nhưng chị An từ trước đến nay còn tính không tồi, lão vệ một đại nam nhân, đi nơi đó đưa cơm hộp lại có thể phát sinh cái gì tai họa. Thấy tiểu cô nương nói xong liền chuẩn bị đi, thở dài, hắn buồn tính toán nhắc nhở một tiếng lao vệ, có thể thấy được đối phương trên mặt đã là tin phục, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Buổi chiều 3 giờ, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Hiện đại nhân sinh sống phương tiện, cho dù sẽ không nấu cơm hoặc là lười đến chạy chân, cũng có thể ở các loại cơm hộp phần mềm chung gọi vào chính mình ái mộ mỹ thực, chức nghiệp cơm hộp viên liền bởi vậy đúng thời cơ mà sinh. Đem trên tay sách theo cơm hộp giao phó, Hàn Húc Dương biên chiều dưới lầu đi. Biên ở di động áp thượng xem xét mới nhất cơm hộp đơn đặt hàng, nhanh chóng đoạt sống một mình sau, xuất hiện ở trên di động đi đầu địa chỉ đúng là Hương Hoa xã khu, trong đầu không tự giác hồi tưởng khởi giữa trưa kia tiểu cô nương lời nói, chợt nghĩ đến đoán mệnh đối tượng cũng không phải chính mình, lắc lắc đầu hắn liền cưới lên chính mình tiểu xe điện chiều chủ quán chạy đi. Cũng là xui xẻo, đi ngang qua đèn đỏ khi không cẩn thận cùng một khác chiếc xe điện chạm vào nhau, người tuy rằng không có việc gì, nên đến cơm hộp khi đã cùng di động thượng nhất muộn đưa đặt thời gian không sai biệt mấy, tới Hương Hoa xã khu càng là vượt qua quy định thời gian có 20 phút. Nhìn lướt qua đơn tử thượng địa chỉ, Hàn Húc Dương rẽ trái rẽ phải vòng tới rồi số 5 dưới lầu, còn không có xuống xe, liền nhìn đến hai vị thân xuyên chế phục cảnh sát nhân dân vận đưa một cái người trẻ tuổi từ trên lầu xuống dưới, ba người y lìa gian đều có chút nhiễm hồng, nhưng nhìn kỹ dưới, tựa hồ là bên hai vị cảnh sát nhân dân bị thương càng trọng. Còn có đưa cơm nhiệm vụ cho người. Không thấy bao lâu, Hàn Húc Dương liền xách lên cơm hộp chiều trên lầu chạy đi. Một đường đều có thể nhìn đến không ít huyết tích, tới tầng lầu sau, hắn miễn cương đánh lên tinh thần gõ gõ môn, thấy vẫn chưa có hình người thường lui tới giống nhau mở cửa lấy cơm, hắn móc di động ra gọi đơn đặt hàng thượng dãy số, chuyển được sau, lại bị báo cho đem đồ ăn đặt ở cửa liền hảo. Nữ chủ nhân thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, hắn nhịn không được hỏi, nữ sĩ ngươi còn hảo sao? Lời còn chưa dứt, đối diện đống nhiên đem điện thoại cắt đứt, để lại cho hắn chỉ còn bên thai một mảnh nội âm. Lại bác, điện thoại không thông, trong nhà lại truyền đến một đạo nam đồng thanh âm. Người xấu. Mau cút khai, chúng ta không sợ ngươi. Hạo hạo, hư. Lưỡng đạo thanh âm liên tiếp mà ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Hàn Húc Dương đem cơm hộp đặt ở ngầm, ngài điểm cơm ta cho ngài cửa phòng, tai kiến. Xuống lầu trên đường, Hàn Húc Dương sắc mặt dần dần đình trệ, hành đến chính mình xe điện trước mặt, hắn dùng có chút phát run tay ở điện thoại mỏng trung tìm được rồi lão vệ dây số. Đô thanh âm qua đi, còn chưa mở miệng, liền nghe lão vệ khi trước nói, thật đúng là kỳ quái, Hương Hoa xã khu đơn tử luôn luôn không nhiều lắm, ta chiều nay lại cướp được một cái, bất quá tưởng tượng đến đại sư dặn dò nói, ta lập tức liền đem kia đơn bỏ quên. Đính cơm người tên gọi ngươi còn nhớ rõ sao? Phần 3. Hình như là kêu chu cái gì lệ, ta phía trước đưa quá các nàng ra, luôn cái thai phụ ra tới lấy cơm. Túi đầu nhìn xem di động thượng còn chưa xác nhận đưa đạt đơn tử, Hàn Húc Dương tim đập đống nhiên lậu nửa nhịp. Nếu lao vệ không có cự tuyệt đơn đặt hàng, nếu hắn xe điện không có xảy ra chuyện, chẳng lẽ kia tiểu cô nương là có thật bản lĩnh? Lúc chẳng vạng, một chung cửa tụ tập top 5 top 3 người đôi, cho dù hè nóng bức khó nhịn, cũng không có một người đi bên đường cửa hàng hóng mát, đều là ở cùng người khác bắt chuyện chính hoan. Hàn Húc Dương đi ngang qua khi, nhìn đến chính là như vậy một phen cảnh tượng. Bận rộn một ngày, hắn hôm nay 40 đơn mục tiêu đã toàn bộ hoàn thành, vốn tưởng rằng chỉ có thể đến ngày mai lại đến đám người, nhưng xem trước mắt cảnh tượng, một chung tựa hồ còn không có tan học. Đang nghĩ ngợi tới, nhắm chặt cổng trường đống nhiên từ trong mở ra, thấy chồng chất học sinh tự bên trong trào ra, hắn vội vàng đánh lên tinh thần ở trong đám người tìm tòi, nửa ngày, rốt cuộc thấy được chính mình muốn tìm kia đạo thân ảnh. Tuy là như thế, nhưng hàng phía trước con đường bị khác học sinh ra trưởng ba chiếm, thấy tiểu cô nương hỗn loạn ở trong đám người lúc gần lúc hiện, còn xử tại xe điện thượng hắn có chút nóng nội, dưới tình thế cấp bách, đống nhiên la lớn, đại sư, xem nơi này. Ngoài cổng trường tuy rằng người nhiều ồn ào, nhưng Hàn Húc Dương thanh âm trung khí mười phần, nhưng thật ra hấp dẫn không ít người chú ý. Nghe thấy này nói tiếng la, Dịch Hạ cũng hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, ánh mắt cùng giữa chưa vị kia trung niên đại thúc đối diện, tuy nói có chút nghi hoặc hắn ý đồ đến, nhưng tưởng tượng đến hắn vừa mới sở kêu xưng hô, không khỏi rỗi tay chỉ hướng về phía chính mình. Thấy đối phương gật đầu như đảo tỏi, Dịch Hạ xuyên qua đám người tệ đến hắn trước mặt, đại thúc tìm ta có việc. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Húc Dương liền mắt lộ ra chờ mong, ta tưởng thỉnh ngài giúp ta nữ nhi tính một quẻ. Tự thê tử 10 năm trước ly thế sau, nữ nhi liền thành hắn đời này duy nhất quan tâm người, nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều nghe lời hiểu chuyện, học tập thành tích càng là trước nay không làm hắn lo lắng quá, có như vậy chi kỷ tiểu áo đông, cha con gian cảm tình tất nhiên là không tồi. Nhưng gần nhất nữ nhi lại có chút kỳ quái. Ước chừng từ 10 ngày trước bắt đầu, nữ nhi một hồi đến thuê phòng liền đem cửa phòng nhắm chặt, rất nhiều thứ hắn gõ cửa xem xét, rõ ràng nghe được bên trong có thấp giọng khóc nức nở thanh, lại thật lâu không thấy người tới mở cửa, sáng sớm dò hỏi chuyện này. Nữ nhi lại đầy mặt nghi hoặc, làm như căn bản nhớ không rõ có chuyện này phát sinh. Mấy ngày liền như thế, nữ nhi gương mặt từ từ ao hãm, hắn vốn tưởng rằng nữ nhi là được cái gì quái bệnh, mang theo nàng đi bệnh viện kiểm tra lại được đến thân thể hết thảy đều khỏe mạnh hồi đáp, nhưng nữ nhi tình huống vừa thấy liền không thích hợp, hắn trong lòng sốt ruột lại không còn hắn pháp, bổ tính toán chờ này nguyệt làm xong liền mang theo nữ nhi đi thủ đô xem bệnh, nhưng chiều nay phát sinh sự cho hắn hy vọng. Vị này đại sư có thể giúp lao vệ né qua một hai, nghĩ đến cũng có thể cứu nữ nhi một mạng đi. Nghe xong trung niên đại thúc miêu tả, Dịch Hạ đang định mở miệng, lại nghe bên cạnh đống nhiên truyền ra một đạo châm chọc thanh âm. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sư đâu, nguyên lai là cái thần côn, hiện tại này thế đạo, liền cái tiểu cô nương đều sẽ dùng chút ngoại môn tà đạo lừa gạt tiền. Chương 4. Người nói chuyện kêu Tạ Xuân Mầm. Nàng vốn là hàng ngày tới đón nhi tử tan học, nhưng ở nghe được có người kêu đại sư hai chữ khi, liền đem chính mình toàn bộ lực chú ý đầu nhập vào đi vào. Đi dạo đến hai người bên người nghe xong toàn bộ quá trình sau, trong lòng đối này trung niên hán tử tức khắc có chút vô ngữ. Không nói chính phủ tuyên truyền chống lại phong kiến mê tín đã nhiều năm như vậy, liền nói hắn quản kêu đại sư người tuổi, cũng không giống như là cái thật là có bản lĩnh. Nghĩ vậy, Tạ Xuân Mầm nhìn về phía kia tiểu cô nương nơi vị trí, quan sát vài giây, bĩu môi nói, ngươi một cái tiểu cô nương thi được một trung không hảo hảo học tập, lại tại đây giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, không làm thất vọng dạy dỗ ngươi láo sư sao? Xem ngươi ăn mặc, gia cảnh hiển nhiên cũng không giàu có, ngươi lại không làm thất vọng kiếm tiền cung ngươi đọc sách cha mẹ sao? Dịch Hạ buồn nhấc chân muốn đi, nghe được lời này, lại dừng lại bước chân. Không quan hệ người tin hay không nàng, nàng kỳ thật cũng không như vậy để ý, nhưng luôn có người thích bằng chính mình chủ quan ước đoán tới phỏng đoán người khác. Dứt khoát một chữ miệng, phảng phất biết biến thiên hạ sự. Nói ta tính không chuẩn, ngươi muốn hay không thử xem? Tạ Xuân mầm hừ nhẹ một tiếng, mắt trợn trắng. Nghiêm túc nhìn nhìn nàng tướng mạo, nửa ngày, Dịch Hạ mở miệng nói, ngươi xương gò má cao kiểu cảm viên, mũi tước như đao mi cốt thô. Vốn là có phúc tướng mạo, lại nhân tính cách bảo thủ cố chấp mà làm ra sai lầm quyết định, tự kết hôn lúc sau, ngươi quá nhất định thực khổ đi. Ngươi hướng ta nói cái gì bà phải cái nào cũng được nói, đến ta cái này tuổi tác, hôn nhân không như ý giả 8-9 phần 10, dùng mấy cái hình dung từ tới nói ta trông như thế nào, sau đó lại nói ta quá đến khổ, ngươi cho rằng như vậy là có thể chứng minh ngươi thật là cái gì huyền học đại sư. Lời nói đến cuối cùng, mang theo điểm khàn cả giọng. Thấy đối diện tiểu cô nương tựa hồ bị chính mình trấn trụ, cười lạnh một tiếng, Tạ Xuân mầm quay đầu mặt hướng phía sau tụ tập khởi vây xem con chúng, các ngươi đoàn người tới bình phân xử, ta nói đúng không? Kích động tính ngôn ngữ thường thường có thể kích khởi tuyệt đại bộ phận người hứng thú, giọng nói là tất, trong đám người chính là một mảnh ồ lên. Nói nhân ra hôn nhân không hạnh phúc, này tiểu cô nương miệng thật là. Một chung không phải cái khá tốt trường học, như thế nào còn có học sinh làm loại sự tình này? Cái này khi đoạn tan học đều là cao tam, cũng không biết nàng là nào nhất ban học sinh, cái dạng này như thế nào thi đại học sao. Dư luận duy trì khiến cho Tạ Xuân mầm khí thế càng tăng lên, trong lòng dâng lên một tia đắc ý, nàng đang định hướng bên người người phổ cập khoa học một lần sự tình trải qua, rồi lại nghe được kia tiểu cô nương thanh âm. Ngươi là trong nhà con gái duy nhất, từ nhỏ tùy hứng cố chấp, hôn nhân ngay từ đầu không có được đến hai bên người nhà chúc phúc, nhưng mẫu thân khuyên giải an ủi ngươi không nghe, chính là muốn cùng hiện tại trượng phu kết hôn. Hôn sau bất quá 3 năm, nhân cùng nhà chồng thành viên bất hòa, liền dần dần cùng trượng phu ly tâm. Ngươi trượng phu đã từng cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cùng ngươi thành hôn sau lại cơ hồ thay đổi cái bộ dáng, sau lại càng là lây dính thượng đánh cuộc nghiện, khiến gia cảnh suy tàn. Hiện giờ năm tiệm 50, các ngươi một nhà cũng bất quá dựa vào lúc trước đơn vị phân phối phòng mà sinh hoạt, ta nói nhưng đối. Dung chính là nghi vấn ngữ khí, trong mắt lại biểu hiện chắc chắn ánh mắt. Tươi cười dần dần từ trên mặt đình trệ. Tạ Xuân mầm trong lòng có chút e ngại. Chính là đoán mò cũng không có khả năng nói như vậy chuẩn, nay tiểu cô nương chẳng lẽ thật đúng là sẽ đoán mệnh. Trong đầu tinh tế hồi tưởng một lần nàng lời nói, Tạ Xuân mầm sắc mặt bỗng nhiên từ hát chuyển bạch, lại từ bạch chuyển hồng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang nói ta khắc phu. Châm mắc chính là tốt nhất trả lời. Thấy này tiểu cô nương lại không nói lời nào, Tạ Xuân mầm giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên không cam lòng nói, tính đến chuẩn lại có ích lợi gì? Bất quá chính là cái bởi vì ngũ tệ tam khuyết sớm chết mệnh. Cái gọi là năm tệ, không ngoài góa, quả, cô, độc, tàn. Mà tam thiếu, nói trắng ra là chính là tiền, mệnh, quyền này tam thiếu. Thế giới vận hành có chính hắn pháp tắc, nhìn trộm thiên cơ thay đổi sự vật vận hành quy tắc muốn lọt vào trời cao trừng phạt. Sự vật phát triển có chính mình nhân quả, mạnh mẽ nhúng tay thay đổi nhân quả, vậy sẽ đưa tới thai bay vạ gió. Kiếp trước, Dịch Hạ đảo cũng nghe quá như vậy ngôn luận. Chỉ là thiên diễn phái chủ tu công đức cùng khí vận, chú ý phúc trạch thiện báo, tùy ngộ mà làm, thích hợp vận dụng sở học đi giúp mọi người làm điều tốt, là một loại tu hành, khuy thiên cơ lấy mưu tư lợi, mới có thể tao thiên đạo trừng phạt. Lạnh lùng nhìn về phía nói chuyện nữ nhân, Dịch Hạ khỏe môi giơ lên một mặt châm chọc. Nàng buồn không nghĩ đem nói như vậy trắng ra, giờ phút này trong lòng dâng lên một đạo chọc khí, đảo không nghĩ cho nàng lưu mặt mũi, ngươi trong mắt mang sát, mắt nhập hung quang, không chỉ có khắc phu, về sau còn sẽ khắc tử. Nghe được nàng nhắc tới chính mình nhi tử, Tạ Xuân mầm trong lòng giận dữ, đang định nhào lên tiến đến giáo huấn một chút này tiểu cô nương, lại bị vừa mới vẫn luôn mặc không lên tiếng thành thật nam nhân cấp ngăn trở, sẽ xoay vài cái thấy vô pháp lúc nhích, mới cuối cùng đình chỉ động tác. Tả hữu đảo qua, nào còn có tiểu cô nương bóng dáng. Từ trong đám người bài trừ, Dịch Hạ trên mặt toàn là sắc lạnh. Ở đối phương vừa mới phát lại đây nháy mắt, nàng trong đầu đỗng nhiên một trận choáng váng, thiếu chút nữa nhịn không được ngã quỵ đi xuống, hoán quá thần hậu. Thấy kia trung niên đại thúc không ngừng hướng chính mình ngáy mắt, chỉ có thể một người đi trước rời đi. Trở lại kiểu cũ cư dân lâu khi, đêm đã toàn hắc. Sở ra ở tại lầu 5, Dịch Hạ chỉ sờ soạng bò một tầng liền dừng lại bất động. Từ túi trung móc ra giữa trưa tân mua gạo kê cơ, dựa theo chủ quán giáo nàng phương pháp mở ra nội trí đèn tin, một mạt u quang xuất hiện ở phía trước, nàng mới lại lần nữa hướng trên lầu đi đến. Tới mục đích địa, nàng giơ tay gõ cửa, không người hưởng ứng. Lại gõ. Mới nghe được bên trong truyền ra hùng hùng hổ hổ thanh âm. Môn bị mở ra nháy mắt, mang theo rất nhỏ hồ cha thiếu niên khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, cùng hắn kia ánh mặt trời bề ngoài không hợp, là mặc cho ai đều có thể nhìn ra phiền chán cùng không kiên nhẫn. Phiền đã chết, cả ngày gõ gõ gõ, chờ một lát có thể đem người cấp chết. Ở vào thời kỳ vỡ giọng vịt được giọng cố tình cất cao, lọt vào thai làm người nhịn không được nhíu mày, không biết từ nơi nào toát ra một tiếng quân địch còn có 5 giây tới chiến trường, Dịch Hạ ngước mắt xem hắn, thiếu chơi 2 giây, lại có thể đem người cấp chết. Làm như không nghĩ tới cái này hũ nút sẽ đáp lại chính mình, sửng sốt 2 giây, Sở Nghị đang định cãi lại, nhưng tưởng tượng đến còn tại tiến hành trò chơi, hướng nàng mắt trợn trắng liền chạy nhanh chiều phòng trong chạy tới. Tiến vào trong nhà, Dịch Hạ vòng qua đã đắm chìm với trong trò chơi Sở Nghị, từ tủ lạnh nội lấy ra dưa hấu, nàng đi vào phòng bếp cắt một nửa, dùng cái muỗng đào một ngụm, ngọt nị lại lạnh lẽo vị làm nàng căng chặt thần kinh có một lát hòa hoãn, xuyên thấu qua phòng bếp khoảng cách chiều phòng khách nhìn lại, trong mắt đựng đầy phức tạp. 17-18 tuổi, sớm đã có thể xem hiểu người khác ánh mắt, thiếu niên không mừng, trưởng bối không yêu, minh trào ám phúng lãnh bạo lực đều hoàn chỉnh tồn tại với nguyên chủ ký ức bên trong, vốn chính là nặng nghề tính tình, sở hữu ý tưởng lại đều nghẹn không nói, dần già, cảm giác tự ti thật sâu lạc ở nàng trong lòng. Mới tới nơi này, Dịch Hạ không rõ ràng lắm thế giới này đối ưu tú giả cân nhắc tiêu chuẩn là cái gì, nhưng ngoan ngoãn lại nghe lời tiểu cô nương, đã là cái này tuổi có khả năng biểu hiện ra tốt nhất một mặt, tính cách nội liễm giả chỗ nào cũng có, nguyên chủ duy nhất không tốt một chút, đại khái chính là quá mức để ý cái nhìn của người khác. Nhưng kỳ thật, nàng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy kém. Từ cặp sách nội móc ra có chút phiếm cũ nổ tẹp úc, Dịch Hạ đem nó mở ra, cho dù buổi chiều đã lặp lại lật xem vài biến, nhưng giờ phút này lại lần nữa mở ra, lại vẫn là khó nén khiếp sợ. Kiếp trước, ở nhàn hạ nhàm chán là lúc, thoại bản tiểu thuyết loại đồ vật nàng nhìn không ít, có đọc hai trang khiến cho nàng cảm thấy nhạt nhẽo, cũng có phiên xong rồi chỉnh buồn lại chưa đã thèm, chỉ cần ngẫm lại những cái đó bán chạy tác giả ra tân tần suất, liền cũng biết mới là chuyện xưa cấu tứ không phải dễ dàng như vậy tới. Tình tiết biến chuyển, xung đột mâu thuẫn, một cái chuyện xưa đẹp hay không đẹp, hành văn tuy rằng khởi nhất định tác dụng, nhưng che giấu với miêu tả dưới thực chất nội dung, ở nàng xem ra mới là quan trọng nhất. Nàng hiện tại phải tới rồi một chỉnh buồn như vậy thực chất nội dung. Ấn trong trí nhớ cách nói, thứ này kêu đại cương. Thô sơ giản lược tính hạ, ước chừng có 50 thiên tả hữu. Chương 5. Đêm khuya. Bên ngoài ồn ào toàn bộ biến mất, nho nhỏ phòng ngủ lại khô nóng khó nhịn. Không phải không có điều hòa, chỉ là dài đến 10 năm sử dụng trong quá trình, điều hòa động cơ ở năm nay rốt cuộc không chịu nổi, hỏng rồi. Nguồn điện đầu cắm rút lại cắm, nhưng thổi ra tới phong vẫn cứ mang theo ấm áp, bực bội đem cửa sổ mở ra, Sở Hân Dĩnh nhìn về phía trước bàn ngồi ngay ngắn Dịch Hạ. Trong trí nhớ người này trước sau buồn không nói lời nào, bất luận hè nóng bức giá lạnh, luôn là cúi đầu ở bận rộn chính mình sự, hai người cùng ở đã có 3 năm, nghĩ lại một chút, chính mình tựa hồ đối nàng một chút đều không hiểu biết. Khô nóng đêm hè tổng có thể làm người xúc động, trong lòng phảng phất có một cuộn chỉ rối, do dự nửa ngày, Sở Hân Dĩnh đi ra phía trước, "Hạ Hạ, ngươi buổi sáng lời nói có ý tứ gì?" Dịch Hạ kỳ thật đã sớm chú ý tới nàng tầm mắt, chỉ là trong tầm tay còn tại bận rộn, cho nên mới không có quản nàng, giờ phút này nghe được nàng vấn đề, xoay qua thân mình hỏi, "Ngươi nói câu nào lời nói?" "Nhân tra câu kia." "Chính là mặt chữ thượng ý tứ." Làm như không nghĩ tới nàng trả lời như vậy trắng ra, ngẩn người, Sở Hân Dĩnh từ bên lôi ra cái ghế ngồi xuống, muốn nói cái gì đó, hơi há mồm lại không biết như thế nào mở miệng. Muốn cãi lại, nhưng tưởng tượng đến cha mẹ đối chính mình thái độ, cùng với nàng thiếu chút nữa làm thành việc ngốc, liền cảm thấy kia hai chữ hình dung lại có chút chuẩn xác. Khi nói chuyện, cửa phòng động tinh thanh âm truyền vào bên hai. Khu chung cư cũ cách âm kỳ kém, hai người liếc nhau, Sở Hân Dĩnh liền biết đây là cha mẹ đã trở lại. Nàng ngày thường ngủ so sớm, chỉ là hôm nay thật sự khô nóng, mới khiêng đến lúc này, đang định đi ra ngoài hướng phụ thân báo bị điều hòa hỏng rồi, lại bị bên người người cấp một phen giữ chặt. Phần 4. Vươn một ngón tay đặt ở bên môi, Dịch Hạ nhẹ giọng nói, "Ngươi nghe." Kỳ thật không cần nàng nói, Sở Hân Dĩnh đã đang nghe. Cha mẹ tựa hồ vẫn chưa cố tình khống chế tiếng nói, nói ra nói mang theo bén nhọn, tức giận chỗ thanh âm còn bỗng nhiên cất cao. Dịch Hạ kia hài tử cũng quá không hiểu chuyện, ta nghe A Nghị nói nàng chính mình một người ăn hơn phân nửa cái dưa hấu, hiện tại kia đồ vật bán 3 đồng tiền một cân, mua tới cấp trong nhà đỡ thèm, nàng như thế nào liền như vậy có thể ăn. Mẹ nó còn gọi nàng thi đại học, liền nàng như vậy cũng không biết như thế nào thi đậu một chung, khảo thí thành tích 1 năm không bằng 1 năm, thật là bạch lãng phí tiền. Hiện tại sinh viên tốt nghiệp, có rất nhiều cho nhân gia làm công đoan mâm, liền nàng kia chất phát dạng. Thanh âm xa dần, nhưng Sở Hân Dĩnh thân mình lại cứng đờ bất động. Không biết vì sao, trong đầu đống nhiên xuất hiện ta thừa nhận cũng không so ngươi thiếu những lời này, thấy Dịch Hạ lại ghé vào trước bàn bắt đầu bận rộn, nàng tưởng tiến lên an ủi, nơi tay sắp đụng tới bả vai nháy mắt, lại bỗng nhiên thu lên. Nhận thấy được phía sau nhiệt khí lui tán, Dịch Hạ lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đối hướng sách vở, trong tầm tay bài tập còn chưa làm xong, nàng lại có chút lại khó tập trung tinh lực, từ túi chung lấy ra di động, gập ghềnh dùng viết tay đưa vào pháp ở tìm tòi khung đánh hạ một hàng lời nói. Như thế nào kiếm tiền? Kiếp trước kiếp này, Dịch Hạ trong lòng lần đầu tiên xuất hiện như vậy bức thiết ý tưởng. Là một cái tâm trí kiện toàn người trưởng thành, nàng không biết là nguyên chủ ký ức quấy phá, vẫn là chính mình lương tâm quấy phá, nàng hy vọng chính mình có thể cho nữ nhân kia khởi động một mảnh thiên, có thể khiến nàng không bị người phê bình, có thể làm nàng hưởng thụ càng tốt sinh hoạt. Dịch Hạ tinh thông huyền học, muốn tới tài kỳ thật cũng không quá khó, bất cứ lúc nào, kẻ có tiền phần lớn đối huyền học cầm tin phục thái độ, nhưng làm một người bình thường dân chúng, giờ phút này nàng lại có thể từ nào nhận thức những người này. Danh khí tích lũy yêu cầu nhất định thời gian, nàng chờ không được, cũng không nghĩ lại xem Dịch Hồng vợ chồng ghê tởm sắc mặt. Tìm tòi kết quả biểu hiện một đống, lại đều cùng Dịch Hạ thực tế tình huống không hợp, nghĩ nghĩ, nàng lại ở giao diện đằng trước bỏ thêm cao trung sinh ba chữ, lúc này mới miễn cưỡng được đến chút có thể xem đáp án. Lọc luôn mãi, xuất hiện ở nàng nổ tẹp trung, cuối cùng chỉ còn lại có 4 loại. Phát sóng trực tiếp. Tác giả. Hoa gia. Shop online. Bút bi tâm bị nàng ấn bạch bạch rung động, tự hỏi luôn mãi, Dịch Hạ ở tác ra mặt sau vẽ cái vòng. Trước thử một chút, không được lại đổi. 50 thiên đại cương, Dịch Hạ đã tinh tế xem, nào một thiên hợp nàng tâm ý, tự nhiên cũng sớm đã đến ra kết luận. Nhanh chóng phiên hướng kia một tờ bút ký, xuất hiện ở trước mắt, là sắp hàng chặt chẽ quên tú tự thể. Vị diện gian thương ở Minh Triều. Ngẫu nhiên được đến vị diện giao dịch khí, còn không có cao hứng 2 ngày, Lâm Hử đã bị truyền tống tới rồi thiên khải trong năm. Tại đây dung chuyển thời đại, đảng Đông Lâm tranh, Sa An chi loạn, đại chứng tỏ vong nguy ở sớm tối. Cùng nguyên thủy vị diện trao đổi vật tư, cùng mặt thế vị diện trao đổi tinh hạch, cùng tinh tế vị diện trao đổi vũ khí. Thấp mua cao bán, tay cầm giao dịch khí, Lâm Hử trợ vương triều vượt qua suy bại, cuối cùng thành tiểu thiên hạ đệ nhất hồng đỉnh thương. Dịch Hạ không hiểu sảng văn kịch bản là cái gì, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy tóm tắt nội dung, liền có hấp dẫn nàng đi xuống tiếp tục đọc động lực. Mỗi người trong lòng đều còn có anh hùng ngộng. Bằng bản thân chi lực cứu vớt một cái vương triều, cũng chỉ có không cần phụ trách trong tiểu thuyết mới dám nghĩ như vậy tượng, càng không nói đến kia nghe tới liền rất độc đáo vị diện giao dịch khí, càng là hoàn toàn không có hiện thực ý nghĩa, nhưng độc giả nhìn thoải mái sảng khoái, đó chính là một thiên hảo văn chương. Có người nghĩ đến ra, lại không viết ra được. Có người viết đến ra, lại nghĩ không ra. Dịch Hạ tuy chưa thử qua, nhưng đại cương bày ra tràn đầy 4 trang, ngay cả về các loại vị diện chú thích, cũng bị minh xác bị đánh dấu ở đại cương phía dưới. Nếu như vậy nàng còn không viết ra được, kia thật sự có thể lựa chọn từ bỏ. Vạn sự khởi đầu nan, phía trước chưa bao giờ động quá bút, suy nghĩ hồi lâu, Dịch Hạ mới cân nhắc ra 3.000 nhiều tự khúc dạo đầu. Dùng chính là giọng nói gõ chữ, chữ vương thể theo nàng thấp thấp mà nỉ non, dần dần lấp đầy toàn bộ màn hình di động. Tế tra một lần, thấy không có sai tự, nàng mới đưa này một chương truyền thượng phía trước tìm tòi quá trung điểm tiểu thuyết võng. Tắt đi di động, chỉ làm một chuyện. Ngủ. Ngày hôm sau. Sáng sớm, dưới lầu sân vận động sớm đã đúng giờ vang lên ồn ào tiếng nhạc, nhưng Dịch Hạ như cũng là toàn bộ Sở gia tỉnh sớm nhất người. Ghé vào bên cửa sổ nhìn thoáng qua, nàng đổi hảo quần áo liền rời khỏi giường, trước lấy ra chút khoai lang tím trưng ở trong nồi cũng ở trưng thế hạ nằm 2 quả trứng gà sau, mới đi vào toilet thu thập khởi chính mình tới. Bận việc xong sở hữu sự, khoai lang tím cùng trứng gà đều đã thu tấu, Dịch Hạ liền ôn khai thủy chính ăn, liền thấy Sở Thiên Hà bỗng nhiên từ phòng ngủ nội ra tới. Ánh mắt ở trên tay nàng quét quét, Sở Thiên Hà mày khẩn có thể kẹp lấy rồi bỏ. Nha đầu này càng ngày càng kỳ cục, là ai cho phép nàng động trong nhà phong bếp. Vốn định lướt qua nàng đi vào rửa mặt, nhưng đi ngang qua bên người nàng khi, trung quy nhịn không được dừng lại bước chân, ngươi gần nhất lượng cơm ăn lớn như vậy. Trong nhà trứng gà mau không mấy cái, ngươi đệ đệ còn muốn bổ thân thể. Dịch Hạ. Còn có, nữ hải tử ra, làm việc phía trước nhớ rõ cùng đại nhân lên tiếng kêu gọi. Này vấn đề cùng nữ hải tử có quan hệ. Dịch Hạ ngẩng đầu, giấu đi trong mắt châm trọc, chính là ngươi cùng tiểu gì đều đang ngủ a? Ngươi có thể đánh thức chúng ta. Úc, không chút để ý đáp lại chọc giận Sở Thiên Hà, nhưng hắn tự bủn xỉn với Dịch Hạ mà nói là người ngoài, từ trước đến nay không muốn quản giáo nha đầu này, nhưng tâm lý hỏa không thể nào phát tiết, suy một tiếng, mới lướt qua nàng rời đi. Dịch Hạ chỉ đương hắn là có bệnh, nay người một nhà đều có bệnh, trưởng bối giả mà không đứng đắn, tiểu bối âm dương quái khí, kẹp ở bên trong Sở Hân Dĩnh tâm lý có vấn đề. Đương nhiên, nàng chính mình cũng có bệnh. Bởi vì hôm qua mua di động cùng tấm cạn, giờ phút này, Dịch Hạ đâu chung còn thừa không đủ 20 nguyên, nghĩ đến Dịch Hồng vợ chồng hôm qua tôn sùng xã khu bệnh viện, ăn qua cơm sáng, nàng liền cong lên cặp sách chiều dưới lầu chạy đi, đi đến chỗ ngoặc khi, lại không cẩn thận cùng một vị thanh niên chạm vào nhau. Ngẩng đầu nhìn lại, Dịch Hạ bỗng nhiên ngẩn ra. Người có người tướng, quỷ có quỷ tướng, đại bộ phận quỷ đều sẽ bảo tồn này sinh thời cuối cùng bộ dạng. Quỷ thắt cổ đầu lưới luôn là lộ ra ngoài, thủy quỷ làn da như du dính hoạt, tiểu nhi quỷ tuy hình thái đáng yêu, lại thường thường mục hàm đoán khí, nhưng trước mắt này chỉ, đến tột cùng là cái quỷ gì. Dịch Hạ khai thiên nhãn, hôm qua đến nay nhìn đến quỷ không dưới 10 chỉ, đại bộ phận đều tướng mạo kỳ xấu, hiếm khi có sạch sẽ ngăn nắp bề ngoài, nhưng ngồi xổm trước mặt vị này thanh niên trên vai nữ quỷ, không chỉ có tô son điểm phấn, còn không ngừng đem chính mình cái chán hướng thanh niên tới gần. Đây là cái tình huống như thế nào? Chương 6. Phàm là bị quỷ quái quấn lên giả, thường thường là thể chất suy yếu người. Trước mắt nam thanh niên giữa chán chính dương chi khí rất nặng, theo lý thuyết, cho dù gặp được quỷ quái, cũng phần lớn sẽ cùng hắn tương tránh. Dịch Hạ đem ánh mắt đối hướng kia nữ quỷ, thấy nàng một hồi ho nghèo tạo dáng ở nam thanh niên trên người vớt ve, một hồi lại từ nam thanh niên vai trái bò đến vai phải, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thấy chúng nó tiếp xúc mặt mờ mịt một tầng sương mù, thường phục làm cái gì cũng chưa nhìn đến, hướng nam thanh niên nói thanh xin lỗi liền xoay người rời đi. Tới xã khu bệnh viện, Dịch Hạ ở cửa sổ hoa hai khối tiền treo cái hào, không bao lâu, liền nghe đại phu kêu chính mình đi vào. Sau khi ngồi xuống, đầy đầu hoa dâm lão đại phu thật lâu không nói, cách nửa ngày, mới nghe đối phương hỏi, ngươi hai ngày này, có gặp được cái gì kỳ quái người sao? Dịch Hạ chớp chớp mắt, có chút khó hiểu này lão đại phu vấn đề. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình mà xem, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một đạo suy đoán. Huyền học có năm thuật, chia làm sơn, y, mệnh, bậc, tướng. Cái gọi là y, chính là lợi dụng đơn thuốc, châm cứu, linh trị chờ thủ đoạn, lấy đạt bảo trì khỏe mạnh, trị liệu bệnh tật một loại phương pháp. Vị này lao đại phu lấy y mưu sinh, lại hỏi ra như vậy vấn đề, vô cùng có khả năng cũng là huyền môn người trong. Trong đầu vẫn chưa có quan hệ với này đại phu ký ức, sơ sơ cằm. Dịch Hạ giả vờ nghi hoặc nói, ngài đang nói cái gì? Nhìn đến nàng phản ứng, Giang Hán Khanh trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn ngày ngày ở chỗ này ngồi khám, ngẫu nhiên cũng gặp qua này tiểu cô nương vài lần, khi đó nàng rõ ràng là chết yểu chi tướng, nhưng lần này tai kiến, nàng tướng mạo không chỉ có bị sửa, thả vận thế đã biến không rõ, cũng không biết là vị nào đại sư ra tay cứu giúp. Đối phương không muốn nhiều lời, Giang Hán Khanh cũng không muốn bức bách, đem nổ kẹp phục mở ra, theo thường lệ thường hỏi, ngươi nơi nào không thoải mái? Đau đầu, có đôi khi đứng lên thân thể mềm như bông. Dừng một chút, lại nói, đầu luôn là thường thường choáng váng, ngẫu nhiên còn tưởng phun. Mấy ngày nay ăn cái gì đặc biệt đồ vật không có? Đặc biệt đồ vật. Trong đầu hồi tưởng khởi nguyên chủ lưu lại ký ức, cuối cùng đoạn ngắn là nuốt phục một chỉnh đem màu trắng tiểu viên thuốc. Dịch Hạ, thuốc ngủ tính sao? Chính ký lục bút dừng lại, Giang Hán Khanh run sợ run. Cái gì kêu thuốc ngủ tính sao? Kia đồ vật ăn nhiều chính là sẽ chết người. Ngẩng đầu xem tiểu cô nương liếc mắt một cái, hắn hỏi, người ăn bao lớn liều thuốc? Hẳn là có mấy chục phiến. Giang Hán Khanh tâm lại run rẩy, bao lâu phía trước ăn? Hôm trước buổi tối. Nghe đến đó, Giang Hán Khanh rốt cuộc ngồi không yên. Hiện tại thuốc ngủ tinh bột quá nhiều, tuy nói ăn 100 phiến trở lên mới có thể chí người tử vong, nhưng mấy chục phiến liều thuốc vẫn cứ sẽ cho thân thể tạo thành không ít gánh nặng. Này tiểu cô nương hôm trước buổi tối ăn mấy chục phiến dược, hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này cùng hắn nói chuyện. Không thể nói không phải kỳ tích. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên nghe được khóa cửa chuyển động thanh âm, hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, hắn sắc mặt đông nhiên kinh hãi, giật trần, ngươi làm sao vậy? Khi nói chuyện, vội vàng đứng dậy hướng cạnh cửa chạy tới. Dịch Hạ ánh mắt vẫn luôn đuổi theo lão đại phu, ở hắn ly tòa sau, cũng quay người hướng hắn vị trí phương vị quét tới, thấy trong tầm mắt xuất hiện chính là vừa mới cùng chính mình chạm vào nhau nam thanh niên, không khỏi chiều hắn đầu vai nữ quỷ nhìn lại. Nay vừa thấy, lại phát hiện nữ quỷ dị thường. Thế gian vạn vật đều có chính mình cách sinh tồn, như quỷ quái như vậy linh thể, cũng bị tế chia làm du hồn, quỷ mị, lệ quỷ, ác linh, ma linh cùng tà linh này 6 đại loại. Trước 2 loại xem như tốt linh thể, chúng nó cho dù hiện với người trước, cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại. Sau 4 loại còn lại là sẽ hại người linh thể, người khả năng nhìn không thấy chúng nó, nhưng nếu là không cẩn thận đem chúng nó chọc giận, tắc khả năng sẽ bị dây dưa đến chết. Linh thể không giống người sống, tuy có được tự chủ ý thức, nhưng lại nhân thiếu hồn thiếu phách mà thường chịu cảm xúc khống chế, với này 6 cái đại loại chung, là sẽ lẫn nhau thay đổi. Phần 5. Vừa mới nữ quỷ tuy rằng ghé vào nam thanh niên trên vai, nhưng nó lại tiêu hao tự thân tinh khí cách trở ở hai người chi gian, hiển nhiên là không nghĩ đối nam thanh niên tạo thành thương tổn, mà hiện tại kia tinh khí không chỉ có biến mất, nữ quỷ còn kề sát ở nam thanh niên trên người trương nha vũ trảo, nhìn dáng vẻ tựa hồ có chút mất đi lý trí. Dịch Hạ không phải thích xen vào việc người khác người. Nếu linh thể không có hại người, nàng có thể làm bộ làm như không thấy, cùng chúng nó chung sống hòa bình. Nhưng nếu là gặp được chúng nó thương tổn vô tội người, y lì nàng hành sự pháp tắc, cũng không thể liền như vậy mặc kệ mặc kệ. Giang Hán Khanh vốn tưởng rằng tôn tử là cảm mạo tăng thêm, có thể đi đến hắn trước mặt dò hỏi hồi lâu, lại chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, không thấy hắn mở miệng nói chuyện, tự hỏi một lát, liền cảm thấy việc này có chút không quá thích hợp. Hắn tuổi trẻ khi từng ở đi theo một cái huyền học đại sư bên người học tập, cuối cùng tuy rằng chỉ học được cái da lông, khá vậy tính gặp qua một ít chuyện ly kỳ quái lạ, tôn tử như vậy, hiển nhiên là bị thứ gì cuốn lấy. Trong đầu đống nhiên nghĩ tới cái gì, Giang Hán Khanh vội vàng chiều bàn làm việc chạy tới, mới từ ngăn kéo nội móc ra chính mình tỉ mỉ chế tác phụ triện, trên tay đồ vật đã bị người một phen đoạt quá. Thấy là kia bị sửa lại tướng mạo tiểu cô nương, hắn thanh âm mang theo một tia phẫn nộ, ngươi làm gì? Cứu người. Giọng nói là tất, Dịch Hạ ở một đống phụ triện chung chọn lựa, tìm được chưa bị Chu Sa Vượng nhiễm đến phản diện một trường, đem ngón trỏ rảo phá bắt đầu ở mặt trên họa viết lên, trong miệng niệm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên mặt mang theo hiện vì hiếm thấy ngưng trọng, ánh mắt tùy đầu ngón tay lưu động, hết sức chăm chú đầu nhập với trong đó. Cuối cùng một bút là tất, nàng vươn một trường đem phù cùng lòng bàn tay trùng hợp, nhẹ a một tiếng, này nói chấn quỷ phù mới rốt cuộc bị vẽ hoàn thành. Tinh lực tựa hồ bị toàn bộ chịu tẫn, đem phù triện giao cho có chút trợn mắt há hốc mồm lao đại phù, Dịch Hạ ngã ngồi ở ghế trên, sư phó của ngươi nguyên lai như thế nào dạy ngươi, ngươi liền dùng như thế nào. Nghe được lời này, Giang Hán Khanh vội vàng về phía trước phương chạy tới, chạy đến một nửa, mới có chút hối hận đã quên đem chính mình sở chế phù triện cũng đều lấy thượng. Tuy nói hắn hỏa những cái đó có thể sử dụng giả chỉ chiếm liêu liêu, khá vậy so này không biết cái gì lai lịch tiểu cô nương cường A, thật là không biết chính mình đụng phải cái gì tà. Nhìn đến tôn tử sắc mặt đã co phát thành, Giang Hán Khanh chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, lại không nghĩ rằng phụ triện chạm vào nháy mắt, một tiếng kêu sợ hãi từ tôn tử trong miệng phát ra, ba lượng giây qua đi, liền nghe hắn đại thở dốc thanh âm đột nhiên im bặt, tiếp theo đó là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giấy vàng khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Này thượng chưa chuyện bày biện ra yêu giá huyết sắc, sửng sốt nửa ngày, Giang Hán Khanh vốn định tiến lên nhặt, lại tổng giác nơi đó hàn khí quanh quẩn, rốt cuộc, nhịn không được lại lần nữa quay đầu nhìn về phía kia tiểu cô nương. Nhận thấy được lão đại phu tầm mắt, Dịch Hạ nhìn lướt qua kia chố mắt tại chỗ nữ quỷ, mới đưa ánh mắt đối hướng hắn, ngươi hẳn là bị có nước mắt trâu, lấy lại đây mạt mắt thượng đi. Đây là hắn tôn tử nghiệt duyên, làm một ngoại nhân, nàng không nghĩ lây dính thượng này đoạn nhân quả. Giang Hán Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sợ là sợ ở đại sư đi luôn. Nghe được lời này, hắn vội vàng đem nước mắt châu đổ với mí mắt, lại nhìn về phía phụ triện nơi vị trí khi, trong mắt quả nhiên nhiều ra một đạo thân ảnh. Thiến, thiên thiến. Nữ quỷ nghe được xưng hô, thân hình run rẩy, hoàn toàn không có vừa mới tàn nhẫn, lại ngẩng đầu khi, hai mắt đấm lệ nói, ra ra, giật trần hắn thích người khác. Giang Hán Khanh khỏe môi chiếp nhạ, vô pháp nói ra cãi lại lời nói, cũng không nôn mở miệng hướng nàng giải thích tôn tử hiện trạng. Tại chỗ sửng sốt nửa ngày, phục lại đem ánh mắt đối hướng về phía đại sư. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Dịch Hạ mở miệng do hỏi, là đem hồn phách đánh tan, vẫn là vì nàng siêu độ. Bất quá nếu là vì nàng siêu độ, đến tìm cái đồ vật đem nàng đặt ở giữa, chờ đến đêm khuya âm môn mở ra khi mới có thể đem âm sai mời đến. Dứt lời, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ngăn kéo thượng hệ kia cái lục lạc. Theo nàng tầm mắt trượt xuống, Giang Hán Khanh một lát liền minh bạch có ý tứ gì, đem lục lạc gỡ xuống. Phục lại bỏ thêm một chương bạc, hành, tập cùng nhau đưa tới tay nàng biên đại sư, cầu ngươi giúp đỡ tương trợ, giúp đứa nhỏ này siêu độ đi. Dịch Hạ từ xã khu bệnh viện rời đi khi, đã là hiểu rõ thân thể của mình chẳng huống. Nguyên chủ mua được giả dược, khiến nàng tuy rằng dùng quá liều, nhưng thực tế chân chính dược hiệu cũng không tính quá cường, thuốc ngủ hiệu quả vẫn phải có, nàng những cái đó thân thể không khỏe biểu hiện, đều là ăn dược mà được đến di chứng. Trong tay lục lạc len ken rung động, Dịch Hạ đem này giơ lên. Rũi tay mơn trớn khoảnh khắc, lục lạc tiếng vang lại lần nữa thêm cự, tuy nói có chút nhiễu người, nhưng nàng ngu chung lại đựng đầy vui sướng. Tam thanh linh, pháp khí, linh nội có lưới, lay động phát ra tiếng. Nhưng hàng thần, phục ma, tích quỷ, trừ thai. Thuật sĩ mất pháp khí, tựa như chiến sĩ mất khôi giáp, chiều ngang ngàn năm, nàng thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này tìm được chính mình từng dùng đồ vật. Chương 7. Một trung quản lý nghiêm khắc, học sinh tiến giáo thời gian bị quy định ở 7 giờ rưỡi trong vòng. Qua cái này khi đoạn, nếu là lại tưởng tiến giáo, vậy chỉ có thể gọi điện thoại cấp lớp tương ứng người phụ trách tới đón. Dịch Hạ tới trường học khi, cổng trường vừa mới đóng cửa, ở bảo vệ cửa đại thúc hận sắt không thành thép trong ánh mắt, nàng chờ tới rồi chính mình ban chủ nhiệm lớp, Lương Hồng Mẫn lao sư. Học sinh cùng giáo viên chi gian tựa hồ tổng tồn tại ngăn cách, hai người sóng vai đi trước, dọc theo đường đi lại không có nói một lời. Thẳng đến vào dạy học khu, Lương Hồng Mẫn mới nhịn không được mở miệng, Dịch Hạ, mặc kệ là học tập, gia đình, vẫn là tư tưởng thượng, ngươi nếu có cái gì khó khăn, đều có thể tới tìm lao sư nói chuyện. Nàng đêm qua rời đi vãn, đi ra cổng trường khi vừa vặn thấy kia một hồi trò khơi hài, tuy nói chính mình học sinh phản bác kia nữ nhân khi nói ra dáng ra hình, nhưng nếu gia đình điều kiện hảo, nhà ai lại bỏ được làm cái 17-18 tuổi hài tử đi tiếp xúc cái loại này đồ vật. Lại tưởng tượng đến nàng nhập học thành tích cùng hiện tại chênh lệch, trước sau cảm thấy chính mình hẳn là gánh chút trách nhiệm. Tướng từ tâm sinh, chủ nhiệm lớp Lương lão sư mắt nhân hắc nhiều bạch thiếu, ánh mắt trong suốt lại tàng thần, chỉ có tâm tư thiện lương hạng người, mới có thể ở như vậy tuổi có được loại này ánh mắt, thả nàng giữa chán no đủ có tinh thần phân chấn, liền tính không hiểu tương học, cũng có thể làm người ở mới gặp khi đối nàng tâm sinh hảo cảm. Gật gật đầu, Dịch Hạ dừng lại bước chân, lão sư, ngươi có thể nói cho ta mẹ nó số điện thoại sao? Ngươi không biết sao? Lương Hồng Mẫn tràn đầy kinh ngạc. Trong ban học sinh đông đảo, giống các nàng như vậy cao trung giáo viên từ trước đến nay chủ trảo dạy học, tuy nói mỗi lần ra trưởng sẽ đều là đứa nhỏ này tiểu gì tới thăm gia, nhưng nàng lại chỉ tưởng cha mẹ nàng công tác bận rộn, lại không nghĩ rằng lại là mặc kệ nàng. Dịch Hạ không biết nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, nghe đối phương nói đợi lát nữa đem dãy số sao cho nàng, lúc này mới khởi động lại bước chân chiều phòng học đi đến. Trở lại văn phòng, tự hỏi hồi lâu, Lương Hồng Mẫn bắt thông di động thượng tồn dãy số, điện thoại vang lên không đến 3 tiếng, đã bị đối diện nhanh chóng chuyển được. Dịch Linh kinh ngạc với giáo viên điện báo, thanh thanh giọng nói, nàng nghi hoặc hỏi, Lương lão sư hảo, ngài đánh lại đây là. Thanh âm mang theo ti khàn khàn, tuy là nói tiếng phổ thông, nhưng dày đặc giọng nói quê hương lại như thế nào cũng che không được. Là Dịch Hạ mụ mụ sao? Nghe đối diện hồi lấy khẳng định trả lời, Lương Hồng Mẫn đang chuẩn bị lại lần nữa mở miệng, chợt nghe trong điện thoại truyền ra một đạo tiểu nhi tiếng khóc. Không biết sao, nàng trong lòng dâng lên một đạo phẫn nộ, Dịch mụ mụ, thỉnh chớ quên Dịch Hạ cũng là ngươi hài tử, ngươi đem nàng sinh hạ tới, nên hảo hảo mà dưỡng dục nàng lớn lên, ta tưởng ngươi hẳn là không biết, nàng ở cao tam cái này mấu chốt giai đoạn thế nhưng yêu cầu dựa thay người đoán mệnh tới kiếm lấy tiền tài. Ngươi cảm thấy này đó là nàng cái này tuổi hẳn là thừa nhận sao? Nàng! Đoán mệnh! Nghe ra đối phương trong giọng nói chần chờ, Lương Hồng Mẫn có chút không xác định nàng thái độ, hòa hoãn một chút cảm xúc, mở miệng hỏi, đúng vậy, ngươi có thể tới trường học một chuyến sao? Hảo! Ra đây liền đi! Đối với văn phòng nội phát sinh trò chuyện, Dịch Hạ một mực không biết, giờ phút này nàng đang cố gắng gặm thực lịch sử sách giáo khoa chung cùng Minh Triều tương quan tri thức. Vị diện gian thương ở Minh Triều ở hôm qua mã hảo một trường, bởi vì vai chính là từ hiện đại xuyên qua mà đi, cho nên chương một chủ yếu là giới thiệu vị diện giao dịch khí cùng vai chính đã từng nhân sinh trải qua, nhưng hôm nay nếu là lại mã chương 2, lại là cần phải có lịch sử tư liệu duy trì mới có thể đi xuống tiến hành. Nàng học tập cùng thích hướng hiệu suất cực cao, tuy nói không đến mức đã gặp qua là không quên được, nhưng ngâm nga như vậy chết tri thức, cũng nhiều nhất ở trước mắt quá 2 lần là có thể toàn bộ nhớ kỹ. Thi đại học còn có 2 tháng tả hữu thời gian liền sẽ tiến đến, sở dĩ dám ở cái này khi đoạn khai vong văn đương tác giả, cũng là có như vậy một cái nguyên nhân ở bên trong. 2 tiết khóa sau, là trường học chạy thao thời gian. Dịch Hạ căn cứ điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc nguyên tắc, đem nguyên chủ phía trước hành vi bắt trước cái 9 thành 9. Ít lời nặng nghề giả không có bằng hữu, nhìn đến những cái đó díu dít tụ ở bên nhau tiểu nữ sinh, nàng cũng đã sớm qua hâm mộ tuổi, một người đảo cũng mừng rỡ tự tại. Nhưng nơi xa Dịch Linh lại cảm thấy chua xót. Nàng là ở thượng tiết khóa bắt đầu trước tới trường học, một nhận được lao sư điện thoại, nàng liền hướng cô chủ từ một ngày giả, vì có thể sớm chút lộng minh bạch nữ nhi tình huống, từ trước đến nay tiết kiệm nàng đánh xe chạy về phía trường học, chủ nhiệm lớp cái gì đều không có nói, chỉ đem nàng kéo đến trước máy tính quan khán gieo quẻ nội đường theo dõi. Nàng nữ nhi lớn lên cùng nàng rất giống, mặt trái xoan, mũi cao, mi mắt cong cong hiển nhiên là cái xinh đẹp cô nương. Nhưng người khác hải tử đều ăn mặc xinh đẹp quần áo, chỉ có nữ nhi một người bộ cồng kềnh giáo phục, nàng lúc này mới nhớ tới, cùng nữ nhi mỗi lần gặp mặt, nữ nhi tựa hồ đều ăn mặc giáo phục. Lớp học nội, bọn nhỏ đều ở làm bài tập, nhiều động tuổi tổng không có khả năng thời khắc tập trung tinh lực, chỉ có nhà nàng nữ nhi, toàn bộ khóa thượng không nâng quá một lần đầu, trên bàn tư liệu thay đổi lại đổi, nữ nhi nắm bút lại chưa từng đỉnh quá. Dịch Linh không phải cái người làm công tác văn hóa, không biết hình dung như thế nào ý nghĩ của chính mình. Bổn tính toán ở khóa gian kết thúc liền đi tìm nữ nhi, nhưng chủ nhiệm lớp lại làm nàng nhìn nhìn lại nữ nhi chạy thao khi biểu hiện, toàn bộ hành trình quan khán xuống dưới, nàng đỗng nhiên ý thức được chính mình làm mẫu thân thất bại. Nàng không bị người cô lập, nàng chính mình không thích nói chuyện. Lương Hồng Mẫn vỗ vỗ bên người hắc gầy nữ nhân vai, nhưng nàng vừa tới trường học thời điểm không phải như thế. Đúng vậy, nữ nhi sơ trung khi tuy không tính rộng rãi, nhưng cũng không đến mức mấy cái giờ cũng không nói một câu. Nàng bất quá là thoát ly 3 năm giáo dục. Hài tử đã bị dưỡng thành như vậy. Ở trường học ngây người một ngày, Dịch Hạ vừa lòng với như vậy mới lạ lại quy luật sinh hoạt. Thời đại này tự thể nàng đã đại khái thích ứng, nòng nọc văn xem lâu rồi, đảo cũng cảm thấy thú vị, thả chỉ cần đem những cái đó mấy nguyên vài lần phương trình đổi diễn thành 9 chương số học thức cách nói, toán học bài thi thượng đề mục cũng không phải như vậy khó có thể lý giải. Sơ ra cổng trường, vốn tưởng rằng hôm qua kia trung niên đại thúc sẽ tiến đến đổ nàng, lại không nghĩ rằng là có người tới, nhưng người nọ lại không phải trung niên đại thúc. Ngước mắt nhìn về phía trước mặt này khóc đến thê thảm nữ nhân, Dịch Hạ trong lòng chưa khởi nửa điểm gợn sóng. Ngươi hy vọng ta giúp ngươi cái gì? Tạ Xuân Mầm lau lau khỏe mắt nước mắt tích, khóc lóc kể lể mở miệng, cá voi xanh trò chơi, ngươi biết cái gì là cá voi xanh trò chơi sao? Dịch Hạ không biết nàng đang nói chút cái gì, nhưng hôm qua cho tới hôm nay, di động công năng đã bị nàng thăm dò 80%, giờ phút này nghe được lời này, lập tức ở ngàn độ trình duyệt thượng tra xét. Tư liệu xem xong lúc sau, Dịch Hạ ngước mắt nhìn về phía trước mắt nữ nhân. Nàng phía trước sở dĩ nói nữ nhân này khắc phu khắc tử, là bởi vì nàng tướng mạo ngạnh lãng, đoạt trong nhà nam đinh vận thế, nếu nhân sinh con đường lựa chọn hảo, tắc khả năng sẽ trở thành một giới nữ cường nhân, nếu là lựa chọn không tốt, lúc tuổi già tự nhiên liền thành loại này oán trời ai mà người đàn bà đánh đá. Phát hiện này tiểu cô nương đánh giá chính mình, Tạ Xuân Mầm chạy nhanh năn nỉ, ta cũng là hôm qua mới phát hiện hắn thế nhưng tham dự loại trò chơi này, bất quá là nói hắn hai câu, hắn từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đều không có về nhà, lão sư cũng nói hắn hôm nay không có đi học, đại sư, cầu ngươi giúp ta đi. Hắn không có việc gì. Cá voi xanh trò chơi cuối cùng một cái bước đi là tự sát, nữ nhân này tướng mạo lại không phải tuổi già không nơi nương tựa, bởi vậy, cho dù không cần thiên nhãn, Dịch Hạ cũng biết người này nhi tử sẽ không nhân thứ này mà chết sớm. Nhưng Tạ Xuân Mầm hiển nhiên không như vậy tưởng, chỉ cho rằng này tiểu cô nương còn ghi hận ngày hôm qua sự không chịu giúp nàng. Từ túi trung móc ra tiền bao, nàng đem bên trong còn có 100 nguyên tiền mặt toàn bộ móc ra, biên chiều Dịch Hạ trong tay tắc, vừa nghĩ ôm lấy nàng cánh tay, ta cầu ngươi giúp ta tìm xem nhi tử. Đạo đức bắt cóc khái niệm tuy đã bị phổ cập, nhưng đối mặt phát sinh ở chính mình trước mắt tình trạng khi, người thường thường đều càng đồng tình kẻ yếu. Dịch Hạ buồn tính toán rời đi, lại phát hiện đường đi ra ngoài bị bên cạnh vây xem quần chúng cấp đổ kín mít, đối mặt khuyên nàng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mọi người, trong lòng đống nhiên sinh khí một đạo vô danh hỏa, đang chuẩn bị mở miệng dỗi người, đống nhiên nhận thấy được bên hông bị một đạo nhỏ gầy thân ảnh cấp ôm chặt. Các ngươi là không đều là có bệnh, đổ một cái 18 tuổi tiểu cô nương là muốn làm sao? Gần là nghe thanh âm, Dịch Hạ trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên một đạo chua xót cảm, tựa hồ là nguyên chủ ký ức quấy phá, nước mắt không tự giác theo nàng gương mặt chảy xuống. Mẹ! Dịch Linh buồn che ở nữ nhi trước mặt giận chừng những người đó, nghe thế nói mang theo khóc nức nở xưng hô, vội vàng xoay người đối mặt nàng, đừng khóc, bà bối, mẹ ở đâu, ai đều khi dễ không được ngươi. Chương 8. Kiếp trước, Thiên Diễn phái nội phần lớn là bị thu dưỡng cô nhi, tâm tư mẫn cảm hài tử, từ trước đến nay chỉ đem ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện phù với mặt ngoài, nhưng đêm khuya mộng hồi, lại cũng cơ hồ mỗi người đều ảo tưởng quá bị cha mẹ bảo hộ là như thế nào cảm thụ. Dịch Hạ hiện tại cảm nhận được. Này tư vị, còn không kém. Ôn Nhu liên tục thời gian không bao lâu, đã bị mất hứng người cấp đánh gãy. Tạ Xuân Mầm khóc so vừa mới càng thêm lợi hại, nói ra nói đứt quãng, tựa hồ mang theo chút tuyệt vọng, nhi. Nhi tử chính là ta mệnh. Đại sư, ta thật sự cầu ngươi, ngươi muốn nhiều. Bao nhiêu tiền đều được, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Phần 6. Dịch Hạ quả thực vô ngữ, ta cũng nói, hắn thật không có việc gì. Tạ Xuân Mầm vẫn luôn cẩn thận quan sát đến nàng, thấy nàng trong mắt lộ ra nghiêm túc, nói chuyện khi thần thái cũng không giống làm bộ, trong lòng tuy là bán tín bán nghi, nhưng run rẩy thanh lại cũng dần dần bình ổn. Dịch Linh lạnh lùng nhìn đối diện liếc mắt một cái, ngày hôm qua nữ nhân này nói qua nói, lương lão sư đã toàn bộ nói cho nàng. Ngũ tệ tam khuyết nàng không hiểu, nhưng nữ nhân này chú chính mình nữ nhi sự, nàng lại là chặt chẽ nhớ kỹ. Đám người không biết hay không bị nàng trấn trụ, thấy nàng lôi kéo kia tiểu cô nương xoay người muốn đi, sôi nổi sai khai làm một cái nói. Mắt thấy hai người sắp sửa biến mất ở chính mình tầm mắt, do dự một lát, Tạ Xuân Mầm đuổi theo tiền đến, đại sư, ngươi đem tiền thu hảo. Dứt lời đem vừa mới móc ra tiền mặt toàn bộ nhét vào Dịch Hạ trong tay, ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước, nhanh chóng chiều trái ngược hướng chạy tới. Dịch Hạ, Dịch Linh, Tạ Xuân Mầm về đến nhà, vô luận là tâm linh vẫn là thân thể, đều là có chút gân mệt kiệt lực. Phòng trong không ánh sáng, nàng tê liệt ngã xuống ở trong phòng khách gương sofa phía trên, đem TV mở ra tùy ý chọn một cái kênh, tổng nghệ sung sướng bầu không khí không cảm nhiễm đến nàng, lại làm nàng trong lòng càng là lạnh cả người. Không biết qua bao lâu, nàng sâu kín đã ngủ, lại trợn mắt khi, lại phát hiện trên người bị người khoác thảm. Kia nam nhân tuyệt đối sẽ không như vậy ôn nhu cẩn thận, vài thập niên gặp gềnh hôn nhân, sớm đã ma hết hai người cảm tình. Cho nên này thảm là, áp xuống trong lòng kích động, Tạ Xuân Mầm bước nhanh về phía tây biên phòng ngủ đi đến, vặn mở cửa bắt tay, u ám ánh sáng nhạt chiếu dọi xuống, tĩnh nằm ở trên giường đích xác thật là nàng nhi tử, là nàng bảo bối nhi tử. Ta đi, mẹ ngươi ở ta đầu giường làm gì? Thấy nhi tử chuyển tỉnh, Tạ Xuân Mầm vội vàng ôm vai hắn, ngươi này chết hải tử, đến tột cùng đi đâu? Hù chết mẹ. Lúc đầu thanh âm còn mang theo bén nhọn, lời nói đến cuối cùng, rồi lại thấp giọng nước nở lên. Ánh trăng sáng trong hạ, Dịch Hạ cùng Dịch Linh đi ở bên đường lối đi bộ thượng. Lại quá một cái đường cái liền có thể tới đạt sở ra sở trụ xa khu, nhưng hai người chi gian không khí lại là có chút kỳ quái. Trong đầu về mẫu thân ký ức hữu hạ, Dịch Hạ không biết cùng nàng liêu chút cái gì. Đối nữ nhi trưởng thành không biết cảm thấy áy náy, Dịch Linh cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Buổi tối đường cái nhất nguy hiểm, không biết từ nơi nào thoáng quá một chiếc xe thể thao, ở vô biên trong bóng đêm phát ra ngao ngao gầm rú. Dịch Linh vội vàng kéo qua mới vừa bán ra hai bước nữ nhi, thẳng đến kia tiếng hô xa dần, mới đưa nàng buông ra. Nâng lên tay bị bỗng nhiên nắm lấy, nàng có chút kinh ngạc với nữ nhi động tác, hạ hạ. Mẹ! Dịch Hạ nghiêm túc xem nàng, ta không cần cùng tiểu gì ở. Cho dù nữ nhi không nói, Dịch Linh cũng tính toán ở đêm nay đem việc này đưa ra. Nàng kiếm tiền chính là vì nữ nhi, nếu là động lực ngọn nguồn bị phá hủy, kia nàng còn vất vả làm những cái đó công tác làm gì. Gật gật đầu, đang định đáp ứng, liền nghe nữ nhi lại lần nữa mở miệng, mẹ, người mỗi tháng cấp tiểu gì tiền rất ít sao. Dịch Linh không biết nữ nhi vì sao hỏi như vậy, nhưng quyết định đúng sự thật trả lời, mụ mụ mỗi tháng cho nàng 2.000, người tiền tiêu vặt cùng với thức ăn rừng chân phí toàn bao hàm ở bên trong. 2.000 A. Chính là, thiếu nữ trong mắt mang theo nghi hoặc, ta chưa từng có ở tiểu gì nơi đó bắt được quá tiền tiêu vặt. Dịch Hạ sẽ không nghiền ngẫm nhân tâm, nhưng Dịch mụ mụ tới đột nhiên, bình tĩnh qua đi, Dịch Hạ liền đoán được nàng đại khái ý đồ đến. Tuy nói cũng không biết là ai khiến nàng hạ như vậy quyết tâm, nhưng hiển nhiên, chính mình rời đi thời gian đã có thể ấn phút số tới số. Được đến trong trí nhớ có như vậy nhiều không thoải mái sự tình phát sinh, Dịch Hạ không như vậy thánh mẫu, tự nhiên muốn ở trước khi đi thọc một cây đao tử. Nghe được nữ nhi nói, Dịch Linh ánh mắt lóe lóe. Không có đôi tiền tiêu vặt việc tiến hành giải thích, nhưng hai người tương nắm tay có chỉ khoảng nửa khắc buộc chặt, tuy rằng lúc sau lập tức thả lỏng, nhưng Dịch Hạ vẫn là mẫn cảm đã nhận ra. Thang lầu đường đi như cũ đen nhánh, Dịch Hồng ngừng ở đơn nguyên cửa bất động, lại thấy nữ nhi từ bao trung móc gì động ra. Đèn tin từ trước điểm cuối lượng, nàng tò mò nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, chính ngươi kiếm tiền mua. Ân, mụ mụ lần sau cho ngươi mua cái càng tốt một chút. Hảo. Thượng đến 5 tầng, Dịch Hạ giơ tay gõ cửa. Cửa phòng bị nhanh chóng mở ra, thiếu niên muốn xuất khẩu nói lại bị ngạnh ở bên miệng, hắn thói quen với tức giận mắng một tiếng, nhưng đối mặt trưởng bối nhìn chăm chú khi, lại như cũ mắt lộ ra khiếp đảm, gì? Dịch Linh nhừ một tiếng, lướt qua hắn ở phòng bếp nội dạo qua một vòng, ra tới khi lại hai tay trống trơn, người ba mẹ giữa trưa không có lưu cơm. Sở Nghị Thượng ở sơ trung, bị cha mẹ quán không hiểu cái gì ánh mắt, nghe được lời này, vẫn đắm chìm với tay du bên trong, để lại à, ta đều ăn qua. Không có sao. Không có A. Ta khuê nữ năm nay cao tam, trở về liền khẩu cơm cũng chưa đến ăn. Thanh âm bỗng nhiên cất cao, kinh Sở Nghị tâm lậu nửa nhịp, hắn ngẩng đầu, muốn cãi lại có chút sợ hãi cái này một lời không hợp liền xả giọng gì cả. Tới gần 11 giờ, Dịch Linh dùng tủ lạnh nội nguyên liệu nấu ăn làm một chỉnh bàn đồ ăn. Nàng tay nghề hảo lại thiện nghiên cứu, làm đồ ăn thường có thể được đến người khác khích lệ, thấy nữ nhi ăn vui vẻ, trên mặt mới dần dần lộ ra tươi cười. Mai nước tiểu bài thượng nước sốt gắt gao đem xương sườn bao vây, cắn thượng một ngụm, chua chua ngọt ngọt tư vị hôn tạp có chút tiêu hương thịt non, là Dịch Hạ chưa bao giờ nếm thử quá hảo hương vị. Một chén cơm còn không có ăn xong, cạnh cửa liền vang lên tất tất xách xách thanh âm, Dịch Linh đi đến cạnh cửa mở cửa ra, xuyên thấu qua nàng cùng ngoài cửa hai người thân cao kém, Dịch Hạ thành công bắt giữ tới rồi Dịch Hồng vợ chồng ngạc nhiên ánh mắt. Dịch Linh bên môi treo lên một mạt cười lạnh, mở miệng nói chuyện khi, thanh âm lại như cũ giống vừa mới giống nhau ôn hòa. Hạ hạ, kẹp chút ngươi muốn ăn đồ ăn đến trong chén, ngươi hồi phòng ngủ ăn, ta và ngươi tiểu gì có việc muốn nói. Hảo, thịt khối thịnh mang chén, tiến phòng ngủ nháy mắt, Dịch Hạ thành công tại đây đối phu thê trên mặt thấy được đau lòng hai chữ. Cửa phòng vừa mới nhắm chặt, trong phòng khách liền truyền ra một thanh âm vang lên lượng. Dịch Hồng bụng mặt, thanh âm mang theo ti khóc nức nở, tỷ, ngươi đây là làm gì? Lao nương đem khuê nữ phó thác cho ngươi dưỡng, ngươi lại như thế nào đối nàng? Dịch Hạ đi hướng bên cạnh bàn bước chân dừng lại, trên mặt mang theo chút xấu hổ. Dịch mụ mụ đại khái không biết. Này phòng ở cách âm hiệu quả là kỳ kém A. Chương 9. Phòng khách. Dịch Hồng Chính hai mắt đấm lệ kể ra chính mình nhiều năm vất vả. Dịch Linh tắc mắt lạnh nhìn nàng biểu diễn. Nàng người không nốc, chỉ là từ trước đến nay cậu thả, ở không có người đánh thức thời điểm, lại chỉ biết mắt với sự vật biểu tượng, bởi vậy mới không có thấy rõ này đối vợ chồng giấu ở dối trá gương mặt hạ chân thật sắc mặt, mà khi trước mắt sương mù bị thật mạnh sốc lên khi, bọn họ kia giả hề hề biểu diễn đã đối nàng khởi không đến bất luận cái gì hiệu dụng, chỉ biết đem nàng trong lòng còn sót lại thân tình toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên cất cao sắc nhọn tiếng nói đem nàng thành công kéo về hiện thực. Đối với Hạ Hạ, ta tự hỏi không thẹn với lương tâm, ta đối nhà mình hài tử thế nào, đối nàng chính là thế nào, thật không biết là ai ở ngươi trước mặt khua môi múa mép, thế nhưng làm ngươi như vậy hiểu lầm ta. Hiểu lầm sao? Dịch Linh không phải cái loại này bắn tên không đích người, một buổi trưa thời gian, tả hữu hàng xóm láng giềng đều bị nàng hỏi cái biến, biết được nữ nhi mấy năm nay từng tao quá tội sau, đương trưởng liền đem nàng khí đến cùng não ngất đi. Nếu không phải trong lòng thượng tồn lý trí, nàng đã sớm vọt tới này hai người sạp thượng theo chân bọn họ liều mạng. Thấy Dịch Hồng đang muốn gật đầu, nàng bên môi giơ lên một mặt châm chọc ý cười, một ngày chỉ cấp cao tam sinh ăn một bữa cơm, việc này ta hiểu lầm ngươi sao? Các ngươi mỗi ngày buổi tối khuya khoắt về đến nhà, trong miệng tận nói chút hùng hùng hổ hổ khó nghe lời nói, việc này ta hiểu lầm ngươi sao? 3 năm thời gian, chưa cho ta khuê nữ quá một phân tiền tiêu vặt, Dịch Hồng, ngươi cấp lao nương hảo hảo nói nói. Những việc này ta đến tột cùng hiểu lầm người sao? Liên tiếp 3 cái hỏi câu, làm Dịch Hồng thành công há hốc mồm, nàng không nghĩ tới này lăng tử thế nhưng hiểu biết như vậy rõ ràng, nhưng cái lại lời nói đã nói lâu như vậy, nếu là lâm thời sửa miệng, kia chẳng phải là chứng minh nàng phía trước theo như lời đều là giả. Do dự nửa ngày, chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp, tỷ, ngươi không thể tin tưởng những cái đó người ngoài. Lời còn chưa dứt, đã bị đánh gãy, không tin người khác tin tưởng ai. Ngươi này đen tâm càn cẩu đồ vật sao? Dịch Hồng sắc mặt trở nên trắng, lòng đang buồn chồn, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy trên tay toàn là ướt hãn, kéo kéo bên cạnh nam nhân quần áo, lại không nghĩ rằng bị lặng yên ném rớt, thầm mắng một tiếng nạo loại, nàng nuốt khẩu nước miếng, thấy trước mặt Dịch Linh sắc mặt đã là đỏ lên, vội vàng mở miệng xin lỗi, tỷ, ngươi đừng tức giận. Gương mặt như cũ ẩn ẩn chịu đau, nàng muốn thừa nhận chính mình sai lầm, lại sợ hai thật sự nói ra, sẽ bị lại đánh một cái tát, chỉ phải đem vùi đầu ở cần cổ. Trong nhà nhất thời lâm vào trầm mặc. Cách nửa ngày, mới lại lần nữa xuất hiện thanh âm. Từ hôm nay trở đi ta đem Hạ Hạ tiếp đi ra ngoài trụ, các ngươi hai vợ chồng huyết, ai cùng đi. Vừa dứt lời, Dịch Hồng liền bỗng nhiên ngẩng đầu, tỷ, này đều tháng tư, kế tiếp chính là như lúc cùng nhị mô, ngay cả thi đại học cũng còn sót lại 2 nguyệt, ngươi mang theo Hạ Hạ hiện tại rời đi, chẳng phải là sẽ chậm trễ hài tử thành tích. Đúng vậy, cao tam là nhất mấu chốt lúc. Một bên trang điêu khắc Sở Thiên Hà cũng bỗng nhiên mở miệng. Nhìn về phía đang ở chính mình trước mặt diễn trò này đối vợ chồng, không biết sao, Dịch Linh bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng bảo mẫu làm ngần ấy năm, sớm đã học được nghiền ngẫm người sắc, này hai người điệu bộ như vậy, không ngoài là luyến tiếc chút tiền ấy thôi, cũng không biết là sợ chính mình đem kia mỗi tháng 2.000 khối phải về, vẫn là sợ tương lai 2 tháng thiếu phân tiền thu. Nhưng tinh tế nghĩ đến, bọn họ liền tính đem chính mình mỗi tháng gửi tới những cái đó tiền toàn tham lại có thể như thế nào. Người muốn đi sáng tạo tài phú. Mà không phải thủ tài phú, hai người hành sự nàng cũng nghe quê nhà nói, ngày ngủ đêm ra, mỗi ngày chỉ ra quán 3-5 tiếng đồng hồ, cứ như vậy còn nghĩ phát tài. Nằm mơ đi thôi. Thở dài một hơi, Dịch Linh đến gần hai người, không cần phải các ngươi quan tâm ta khuê nữ, ta chỉ là ở thông chi, mà không phải dò hỏi các ngươi ý kiến. Đêm nay ta ở chỗ này ở nhờ một đêm, ngày mai ta liền mang Hạ Hạ đi, hai người các ngươi cho ta thành thật điểm. Chính là, chẳng lẽ ta còn muốn lại bỏ tiền? Dịch Hồng. Nàng gặp qua này lăng tử nổi điên bộ dáng, bởi vậy thập phần sợ hãi với nàng lửa giận, trầm mặc 2 giây, chạy nhanh chóng lắc đầu. Dịch Hạ cùng Sở Hân Dĩnh nín thở ngưng thần chú ý bên ngoài động tĩnh, giờ phút này nghe được từ xa tới gần tiếng bước chân, liếc nhau, hai người nhanh chóng chiều mép giường chạy tới, mới vừa đem điều hòa mền hảo, liền nghe thấy then cửa tay bị vặn ra thanh âm. Các ngươi còn chưa ngủ à? Vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài xuyên ra một đạo thấp giọng tức giận mắng, Sở Thiên Hà. Ngươi quả thực chính là cái nạo loại. Câm miệng đi ngươi. Hai người thanh âm đều mang theo cố tình trầm thấp, nhưng trong nhà lại như cũ nghe rành mạch. Sửng sốt một lát, Dịch Linh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, không còn sớm, chạy nhanh ngủ. Phần 7. Một đêm mộng đẹp, lại thanh tỉnh khi, Dịch Hạ chóp mũi ngửi được một trận thanh hương. Trong tay chạm đến một mảnh mềm mại, nàng trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là Dịch Mụ Mụ kia trương trải rộng tang thương gương mặt, không biết hay không là tâm hữu linh tê, còn không có đãi quá nhiều đánh giá, liền thấy đối diện cũng mở bừng mắt. Tỉnh. Dịch Hạ khẽ ừ một tiếng, đang định đem tay thu đi, lại bị Dịch Mụ Mụ cấp giữ chặt. Hạ hạ, ngươi ôm Mụ Mụ lại mị xe đi. Dịch Hạ ngơ ngẩn, không biết nên nói cái gì, đơn giản liền chiếu nàng nói làm, lại mở mắt, hai người đều là tay chân lanh lẹ thu thập hảo cá nhân vệ sinh. Thấy Dịch Mụ Mụ đi ra ngoài, Dịch Hạ đang định đem hành lý lại lần nữa kiểm tra một lần, liền nghe được ngoài cửa truyền đến nàng tiếng la. Từ phòng ngủ mà ra, chỉ thấy phòng khách trung ương bàn vuông thượng bãi đầy bữa sáng. Bánh quẩy, trưng sủi cảo, hoành thánh, sữa đậu nành. Ngửi một ngụm hương khí, Dịch Hạ nhìn về phía sắc mặt nan kham Dịch Hồng vợ chồng, làm như nghĩ tới cái gì, lại đem ánh mắt đối hướng về phía Dịch Mụ Mụ, thấy nàng hướng chính mình nhướng mày, tức khắc khẳng định trong lòng suy đoán. Có thể làm này đối vắt cổ chảy ra nước rút mau, thật là có chút hiếm lạ. Bánh quẩy tiêu hương, ngâm mình ở sữa đậu nành lại thơm ngọt giòn sảng, trưng sủi cảo ra mỏng, cùng hỗn độn phối hợp vị trình tự đan sen. Một bữa cơm ăn cái no, cơm tất, Dịch Hạ mới vừa đem chén đũa bông, liền nghe Dịch Mụ Mụ mở miệng, hạ hạ, ta nương hai đi thôi. Nghe được lời này, Dịch Hồng tức khắc có chút sốt ruột, tỷ, ta cùng Thiên Hà đều cảm thấy ngươi không thể lấy hài tử tiền đồ nói giỡn, cao tam đúng là mấu chốt giai đoạn, ngươi còn muốn đại ở trong nhà người khác làm việc, này hạ hạ cùng ngươi rời đi là muốn đi trụ nào a? Nàng phía trước vốn tưởng rằng này lăng tử là nói khí lời nói, nhưng nhìn dáng vẻ, nàng đây là chuẩn bị tới thật sự. Dịch Hồng quét nàng liếc mắt một cái, ta đã từ trước, phòng ở cũng sớm tại hôm qua thuê hảo, ngày hôm qua sở gì không đi, chỉ là lo lắng buổi tối đêm lộ không quá an toàn. Dứt lời, dắt Dịch Hạ tay liền chiều phòng ngủ đi đến. Thấy hai người lấy ra hành lý, Dịch Hồng đang định ở làm một lần cuối cùng dãy rua, lại bỗng nhiên bị nam nhân nhà mình cấp tún chặt cánh tay. Mất mặt không, đủ rồi. Hán quan sĩ diện, hôm qua cùng thê tử khắc khẩu qua đi, mới nhớ tới trong nhà phòng ở cách âm thật sự kém cỏi, hôm nay vốn là có chút xấu hổ buồn bực, lại thấy thê tử như vậy giữ lại, tức khắc cảm thấy có chút nan kham. Thấy hắn như vậy, Dịch Hồng hư lạnh một tiếng, ngươi có bản lĩnh nhiều tránh điểm tiền, ngươi cho rằng ai nguyện ý ném người này. Ngươi, dừng một chút, đống nhiên giận chừng nàng liếc mắt một cái, hành, ngươi chờ. Phòng trong phát sinh sự, mẹ con hai người một mực không biết, ra sở ra đại môn, hai người tâm tình đều là không tồi. Buổi sáng không khí tới mát, so ngốc tại kia làm người áp lực sở ra không biết cường nhiều ít lần, Dịch Hạ tay bị Dịch Mụ Mụ nắm, đang muốn đi ra cửa, hệ ở cặp sách thượng Lục Lạc lại đinh linh rung động. Dừng lại bước chân, Dịch Hạ chiều Lục Lạc chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, lại phát hiện đứng ở dưới tảng cây rõ ràng là hôm qua vị kia nam thanh niên. Ánh mắt cùng nàng đối diện, Giang Giật Trần trước mắt sáng ngời, vội vàng mở miệng nói, đại sư, Thiến Thiến, có khỏe không? Tiếng nói vừa dứt, Lục Lạc lại lần nữa vang cái không ngừng. Chương 10. Người vong mà ly hồn, hồn không về tắc sinh quỷ. Nam thanh niên trong miệng Thiến Thiến, đó là phía trước ghé vào hắn đầu vai cái kia nữ quỷ. Dịch Hạ hôm qua vội vàng đi học, đối bọn họ chi gian quan hệ chỉ đã hiểu cái biết cái không, minh bạch kia lão đại phu tố cầu sau, liền dùng hắn tặng cho pháp khí đem nữ quỷ thu vào trong đó, trường học việc học khẩn trương, cùng Dịch Mụ Mụ lại gặp nhau đột nhiên, này cả một đêm qua đi, thiếu chút nữa làm nàng đem việc này cấp đã quên. Đang muốn mở miệng, đông nghĩ tới cái gì, vội đối với bên cạnh người nói, mẹ, ta cùng bằng hữu có việc tư muốn nói, ngươi có thể hay không? Một câu vẫn chưa nói đến kết cục, nhưng ý tứ đã phi thường minh xác. Dịch Linh mày thật sâu túc ở bên nhau. Nàng tuy rằng không biết Thiến Thiến là ai, nhưng vừa rồi kia tiểu thanh niên rõ ràng là thẳng ra khuê nữ kêu một tiếng đại sư, nghĩ đến lương lão sư nói cho nàng lời nói, nàng lồng ngực lại lần nữa lan tràn khởi khó có thể danh trạng cảm xúc. Hạp Thu hút mắt, hít sâu sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đã biết, Mụ Mụ ở cửa quầy bán quà vật nơi đó chờ ngươi, ngươi mau một chút ta. Thấy Dịch Mụ Mụ bóng dáng dần dần đi xa, Dịch Hạ lúc này mới quay đầu nhìn về phía nam thanh niên. Hắn sắc mặt đã là không việc gì, một đôi mắt đào hoa trung rực rỡ lấp lánh, ở nhìn chằm chằm người nhìn lên, phảng phất trong mắt trong lòng chỉ bao dung ngươi một người, khóe môi lại câu một câu, chỉ sợ có rất nhiều nữ nhân bị hắn cấp hấp dẫn. Dịch Hạ đem hắn đánh giá một lần, mở miệng liền thẳng đến chủ đề, người quỷ thu đồ, ngươi ra ra đã nói đem này nữ quỷ giao từ ta xử lý, ta sẽ ở ngày gần đây vì nàng siêu độ, ngươi chỉ lo yên tâm liền hảo. Vừa dứt lời, lại nghe đối diện nói tiếp, đại sư, ta có thể hay không thấy nàng một mặt? Gặp mặt? Dịch Hạ hỏi lại. Chỉ muốn tướng mạo tới xem, này nam thanh niên tuyệt không phải cái gì si tâm nỗi lòng người. Mày rậm mắt to, quả nhiên là một thân chính khí, lại mệnh phạm đào hoa, nợ nghiệt đông đảo, đảo không biết hắn tưởng đối này nữ quỷ nói cái gì đó. Tự hỏi nửa ngày, Dịch Hạ lại gật đầu đáp ứng. kia nữ quỷ tuy bị thu phục, được không sự điên cuồng, chẳng nếu lệ quỷ, chính mình mới đến, thân thể này phía trước cũng bất quá là cái người thường, cho dù chính mình tận tâm vì nàng siêu độ, cũng vô cùng có khả năng tại đây dưới tình huống thất bại. Thả đối phương Trần Duyên chưa xong, phàm tâm chưa diệt, nếu là chính mình khăng khăng vì nàng niệm vãng sinh chú, chỉ sợ cũng sẽ dính lên không cần thiết nhân quả. Đem cặp sách thượng tam thanh linh tháo xuống, Dịch Hạ chống rỗng hỏa ra một đạo linh phù, trong miệng niệm ra pháp quyết sau, đem đầu ngón tay đối hướng Lục Lạc, trong khoảng thời gian ngắn, linh âm đại trấn, qua ước chừng có 2-3 giây, mới thấy một đạo hư ảnh chậm rãi từ linh nội phiêu ra. Cùng hôm qua hết sức quyến rũ bất đồng, hôm nay nữ quỷ một thân bạch y liễu, tuy nói tư thái như cũ lượn lờ, nhưng bộ mặt chung lại mang theo chút suy yếu, thấy nàng vừa xuất hiện liền chiều nam thanh niên chạy đi, Dịch Hạ nhéo lên trong tay huyền phù hướng nàng vẫy vẫy, được đến nàng bảo đảm, mới ở thụ biên bài bản tìm vị trí ngồi xuống. Ngươi có nói cái gì đối nàng nói, hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Sừng sốt vài giây, Giang Giật Trần mới phản ứng lại đây, đại sư, ngươi là nói. Nàng đã ra tới. Được đến khẳng định hồi đáp, hắn trong lòng đống nhiên trào ra một đạo hàn khí, người quỷ thu đồ, thả hắn là đối lý một phương, nếu là Thiến Thiến đống nhiên tức giận, hắn mệnh sợ là nếu không có. Trên mặt trán ra một đạo cứng đờ tươi cười, Giang Giật Trần nuốt nuốt nước miếng, đại sư, có thể nghĩ cách làm ta nhìn đến nàng sao? Nhìn không tới, không có tiền mua đạo cụ. Thật sâu nhìn đối diện liếc mắt một cái, Dịch Hạ vô vô mặt bàn, ngươi nhanh lên, ta mẹ còn chờ ta đâu. Tốt. Ngươi thường thường sợ hãi với không biết sự vật, Giang Giật Trần nhìn không tới đối phương, chỉ có thể đem chính mình biểu hiện cực kỳ thành khẩn, kỳ nguyện này đoạn nhân quả có thể chạy nhanh kết thúc. Thanh thanh giọng, hắn mở miệng nói, Thiến Thiến, ngươi biết, ta là ái ngươi. Ngươi qua đời cũng có 3 năm, mấy năm nay, mỗi đến ngươi ngày rỗ ta đều sẽ trở lại nơi này, hàng năm như thế, lại chỉ có thể nhìn ngươi yên lặng ảnh chụp rơi lệ, ta cỡ nào hối hận lúc trước từ bên trong xe mà ra chính là ta, liền kém một bước, liền chậm như vậy một bước. Không có ngươi nhật tử, ta đã sớm không nghĩ qua, nhưng ta lại ở nhất suy sụp thời điểm gặp nàng. Thiên Thiến, ái một người, chẳng lẽ không phải hẳn là hy vọng đối phương có thể hạnh phúc sao? Hắn ngữ tốc thông thả, thanh âm trầm thấp, kể ra trong quá trình, tựa hồ mang theo cực đại ẩn nhẫn. Một phen nói cho hết lời, nữ quỷ tái nhợt trên mặt sớm đã che kín nước mắt. Dịch Hạ nhướng mày, khoe miệng mất tự nhiên phiết phiết. Này nam thanh niên đầy miệng lời nói dối, nghe làm người thực sự có chút sinh khí, nhưng quỷ mị vây với trên đời này phần lớn là có nguyên nhân. Cái này nữ quỷ tuy không đến mức đạt tới ác linh cấp bậc, nhưng cũng là không cam lòng tài trí xử chính mình chưa đầu thai. Nàng trong lòng kết hệ tại đây nam thanh niên trên người, nếu muốn lại, chỉ có đem này kết mở ra mới được. Đang nghĩ ngợi tới, lại phát hiện nữ quỷ cánh môi khẽ mở. Nghiêm túc nghe một lần nàng dặn dò, Dịch Hạ tức khắc mặt lộ vẻ phức tạp. Nàng nói nàng vô tâm thương tổn ngươi, chỉ là tưởng tái kiến ngươi một mặt, mấy năm nay nàng tùy vây với nơi này, nhưng trong lòng trước nay đều không có trách ngươi. Ngươi tìm được rồi chính mình muốn hạnh phúc, nàng. Thực thế ngươi cao hứng. Giọng nói là tất, liền thấy nữ quỷ bỗng nhiên vươn hai tay đáp hướng nam thanh niên bả vai, nhân trên người nàng mở mịt khởi một tầng sương mù, tự hỏi nửa ngày, Dịch Hạ quyết định không đối nàng ra tay, chỉ đem ánh mắt gắt gao đi theo. Mà sự thật chứng minh, một quyết định này là chính xác. Ở cùng nam thanh niên ôm nhau qua đi, nữ quỷ liền chủ động hướng tam thanh linh thổi đi, một trận linh âm hưởng quá, vừa mới còn có chút hơi lạnh không khí bỗng nhiên khô nóng lên. Dịch Hạ tay cầm Lục Lạc, vô vô ngông từ ghế đá thượng lên, nàng rời đi. Nga! Hảo! Hảo! Thấy nam thanh niên khỏe mắt đuôi lông mày toàn là vui mừng, Dịch Hạ tâm tư bỗng nhiên xoay cái cong, ta thế ngươi tính một quẻ như thế nào? Chố mắt qua đi! Giang Giật Trần vội vàng gật đầu, ngài nói, ngươi nợ đào hoa đông đảo, lại nhiều đóa đều là lạn hoa, chỉ có 30 tuổi lúc sau, mới có thể tìm được mệnh trung chú định người. Từ đầu ngõ ra tới, Dịch Hạ thành công ở quầy bán quà vật cửa tìm được rồi Dịch Mụ Mụ. Vừa thấy đến nàng, Dịch Linh phải hảo hảo đem nàng kiểm tra rồi một lần, đặc biệt là nhất chú ý nàng sắc mặt. Thấy nàng hết thể như thường, mới chạng nếu vô dị hỏi, kia người trẻ tuổi tìm ngươi làm gì? Đoán mệnh sao? Dịch Hạ ngây người 2 giây. Chợt cười cười, không phải đoán mệnh, hắn suy nghĩ đoạn nhân quả. Chỉ là kia nam thanh niên vốn là không phải chết yểu mệnh cách, này đoạn nhân quả cũng sớm đã ở thu phục nữ quỷ khi kết thúc, hắn hành động, hoàn toàn là ở làm điều thừa. Vốn là tùy ý nói chuyện thiếm, lại không nghĩ rằng Dịch Mụ Mụ nghe được lời này, đống nhiên ngừng bước chân, hạ hạ, Mụ Mụ có thể nuôi sống ngươi. Cho nên, ngươi về sau không cần lại giúp người đoán mệnh, cũng người khác sửa cái gì nhân quả, hảo sao? Mẹ! Mụ mụ ngày hôm qua ở trên phố tìm thầy bói hỏi qua, những cái đó có thể nghịch thiên sửa mệnh huyền học đại sư đều là sẽ gặp báo ứng, kia tiên sinh cũng là vì độc thân một người mới rửa cái này tới nghề nghiệp, nghe nói cái gì kẻ góa bủa cô đơn đều sẽ tìm tới môn tới, mụ mụ cũng chỉ có ngươi, ngươi không cần làm loại sự tình này được không? Nói xong lời cuối cùng, trên mặt mang theo bi thương thần sắc. Dịch Hạ có chút bất đắc dĩ, thế giới này huyền học người trong toàn ngôn ngũ tệ tam khuyết, khả nhân sống hậu thế thượng, lại có mấy cái là mọi thứ đầy đủ hết. Không nói chuyện năm tệ, đơn nói tam thiếu trung tiền, mệnh, quyền, lại có ai sẽ nói chính mình không thiếu này tam dạng. Phúc trạch thiện báo, ác hành trời phạt. Thiên Diễn phái sáng phái trăm năm, bên trong cánh cửa mọi người đều tuân này chuẩn tắc hành sự, trong đó trường thọ giả đếm không hết, chỉ có những cái đó lấy lẩu mưu tư, hành sự không hợp người, mới có thể bị thiên đạo giáng xuống báo ứng, cuối cùng rơi vào thê thảm kết cục. Thấy nữ nhi lặng im không nói, Dịch Linh trong lòng buồn chồn, cùng nàng nắm chặt ở bên nhau lòng bàn tay có tức thì buộc chặt, cách hồi lâu, rốt cuộc nhẫn tâm đem tay ném rớt, ngươi là muốn tức chết mụ mụ sao? Mẹ, ta sẽ không có việc gì. Thở dài một hơi, Dịch Hạ đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ thuật lại một lần, lại không nghĩ rằng Dịch Mụ Mụ nghe xong nàng lời nói, ngược lại giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thấy Dịch Mụ Mụ không nói một lời xoay người rời đi, Dịch Hạ vội vàng nhấc chân đi theo nàng phía sau, đi rồi đại khái 10 phút tả hữu, mới thấy phía trước người dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn chung quanh cảnh vật chung quanh, nơi này hiển nhiên là một cái mới vừa kiến thành không bao lâu tân tiểu khu. Lại đi theo nàng đồng thời thượng thang máy, có lẽ là thời gian thượng sớm. Có lẽ là hộ gia đình không nhiều lắm, thang máy chỉ có các nàng mẹ con hai người, ở bịt kín lại nhỏ hẹp hoàn cảnh nội, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Dịch Hạ mặt hướng thang máy kim loại vách tường, lặng lặng tự hỏi như thế nào đẹp cả đôi đàng phương pháp. Kiếp trước sư môn với nàng có ân, thả huyền học làm bạn nàng 17-8 năm, muốn nàng đống nhiên đem này một đạo từ bỏ, này tất nhiên là không có khả năng, nhưng nếu là không màng Dịch Mụ Mụ cảm thụ nhất ý cô hành, kia cũng có chút phi nàng mong muốn. Rồi giam chung. Lại nghe phía sau người bỗng nhiên mở miệng, mụ mụ có năng lực nuôi sống ngươi. Lời này tới không đầu không đuôi, Dịch Hạ có chút khó hiểu, vì thế xoay người xem nàng. Hai người ánh mắt đối diện, Dịch Linh miễn cưỡng khởi động một mặt ý cười, mụ mụ chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo, không xa cầu ngươi thành long thành phượng, chỉ cần ngươi có thể bình an đến lão. Đó chính là mụ mụ lớn nhất tâm nguyện. Trước mặt nữ nhân cười ôn nhu, năm tháng mài giũa tuy rằng cho nàng trên mặt mang đến dấu vết, nhưng Dịch Hạ trong lòng lại chạm đến tới rồi một đoàn mềm mại. Không biết sao, trong lòng đống nhiên có chút phát sáp. Chương 11. Dịch Linh nói lời này mục đích không cần nói cũng biết. Nàng bức thiết hy vọng nữ nhi có thể thuận theo chính mình ý tứ làm ra bảo đảm, rồi lại sợ hai thái độ quá mức cường ngạnh, khiến cho vốn là có chút xa lạ mẹ con cảm tình lại lần nữa sơ cứng. Bởi vậy, vừa dứt lời, nàng liền tiếp theo mở miệng, kỳ thật mụ mụ cũng không tin những cái đó thần thần quỷ quỷ, chỉ là làm cha mẹ, cho dù chỉ có đinh điểm khả năng, cũng không hy vọng chính mình hài tử đã chịu thương tổn. Ngươi nói những cái đó mụ mụ không hiểu, nhưng nếu thật sự kiên trì, nhất định nhớ rõ không cần ở bên ngoài cạnh mạnh, ngươi bị ủy khuất. Mụ mụ sẽ đau lòng. Dịch Hạ trong lòng thở dài, khoe môi nhỏ đến không thể phát hiện nhấp nhấp. Lời này nói được quá muộn, nên nghe được người. Lại nghe không đến. Khẽ ư một tiếng, nàng đem kia cổ sáp y ép vào đáy lòng, đang muốn dẫn ra một cái tân đề tài đã tới độ này phân xấu hổ. Lại vào lúc này nghe được len ken một tiếng linh vang, linh âm qua đi. Trước mặt cửa thang máy chợt mở ra. Mẹ! Ân. Bước lên và táo đem khỏe mắt ướt át lau khô, Dịch Linh dắt tay nàng, không nói này đó không vui, mụ mụ mang ngươi đi xem chúng ta tân gia, khi nói chuyện, liền lôi kéo nàng hướng ra ngoài đi đến. Tân gia là một phòng một sảnh cách cục, mặt tường phấn bạch sơn, sàn nhà phô tân gạch, cùng sở ra so với, hoàn cảnh tốt không biết nhiều ít. Đãi Dịch mụ mụ đem các phòng triển lãm xong sau, Dịch Hạ bổn tính toán bắt đầu sửa sang lại hành lý. Lại bỗng nhiên bị nàng kéo lại thủ đoạn, hạ hạ, hôm nay thật sự không cần học đủ sao. Dịch Hạ gật gật đầu. Trường học không biết bị cái nào thi đua hạng mục trưng dụng vì trường thi, vì phòng giáo dục cục phát hiện cao tam vụng trộm học bù, cho nên bọn họ mới khó được nhiều ra một ngày kỳ nghỉ. Dịch Linh mặt lộ vẻ ý cười, kia mụ mụ mang người đi dạo phố. Dừng một chút, sợ nữ nhi cự tuyệt, lại bổ sung nói, vừa vặn trong nhà còn thiếu rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, mụ mụ không biết ngươi yêu thích, chúng ta có thể cùng đi chọn. Tân xã khu phụ cận có rất nhiều tiểu điếm cùng siêu thị, Dịch Hạ nguyên tưởng rằng hai người đem ở chỗ này mua sắm vật phẩm, lại không nghĩ rằng vừa ra ra môn, Dịch mụ mụ liền kéo nàng thượng chiếc taxi. Ngoài xe cảnh vật cực nhanh mà qua, bên trong xe âm nhạc vang cái không ngừng. Hai ngày thời gian, Dịch Hạ thấy quá nhiều kỳ quái, ở kinh ngạc với tân thời đại bay nhanh phát triển đồng thời, nàng cũng ám đạo chẳng trách trăng huyền học sẽ suy bại xuống dốc. Đương mắt thường chứng kiến đều có thể sử dụng lẽ thường tri thức giải ra là lúc. Lại có ai sẽ tin tưởng những cái đó hư vô mở mịt đồ vật đâu. Nhưng không tin lại không đại biểu không tồn tại. Ngại khởi đôi mắt hơi hơi mở ra, Dịch Hạ mở miệng nói, sư phó, ngươi vòng một chút nói, đừng đi Xuân Hy Lộ. bên kia không kẹt xe a tiểu cô nương. Liếc mắt một cái di động hướng dẫn, tài xế hồi phục nói, nếu là đường vòng nói, đến nhiều đi lên 2 km tả hữu xe trình đâu. Ta biết. Nhưng nếu không đường vòng, phỏng chừng hôm nay một ngày liền phải bị phá hỏng ở trên đường. Nghe nàng khăng khăng như thế, tài xế đem dò hỏi đối tượng nhắm ngay nàng bên cạnh người ra trường, đại tỷ, ngươi xem. Sư phó, vòng đi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn mắt này đối ăn mặc mộc mạc mẹ con, tài xế mặt hàm bất đắc dĩ. Người khác đều sợ hãi bị tể, hắn thật thành đi gần nhất nói, thế nhưng còn bị yêu cầu đường vòng, thật là không biết nói cái gì hảo. 10 phút xe trình ngạnh sinh sinh chạy 20 phút. Đại nhiệt thiên, bên trong xe tuy rằng mở ra điều hòa, nhưng đổ chật như nêm cối tuyến đường chính lại làm nhân tâm sinh bực bội. Đưa xong đôi mẹ con này, tài xế tìm cái dâm mát mà đem xe dừng lại, sát hỏa điểm yên công phu, đem bên trong xe âm nhạc cắt vì giao thông quảng bá. Sương khói lượn lờ gian, chỉ nghe quảng bá nội bỗng nhiên cắm vào một cái tin tức. 5 phút trước, Xuân Hy Lộ phát sinh một vụ tai nạn giao thông, sự chuyến xuất phát trước vắt ngang ở con đường trung ương, đang ở lái xe xe chủ bằng hữu thỉnh chú ý đường vòng đi trước. Đốt nửa thanh khói bụi bỗng nhiên rất mà, tài xế tức khắc cứng họng. Ta đi, này lộ vòng thật là có điểm xảo. Xem nhẹ tài xế ý tưởng không đề cập tới, lúc này mẹ con hai người, chính không nhanh không chậm ở thương trường nội đi dạo. Dịch Hạ trong tay cầm ly đồ uống, đủ mọi màu sắc trái cây tẩm đầy trong suốt cỡ lạt tiệt ly, hút thượng một ngụm, chua chua ngọt ngọt trùng hôn tạp các loại quả hương, thử ý tại đây lạnh leo hơi thở trung tức khắc đánh tan một nửa. Đi theo Dịch Mụ Mụ phía sau đi vào một nhà mặt tiền cửa hàng. Nhân viên cửa hàng vẫn chưa nhân các nàng ăn mặc mà khinh mạn, ngược lại tươi cười đầy mặt đề cử cửa hàng tân đến kiểu dáng. Nhìn nửa ngày, tả hữu đối thời đại này trang phục phân không ra cái gì tốt xấu, Dịch Hạ liền cúi đầu chuyên chú với trong tay đồ uống, thấy Dịch Mụ Mụ đưa cho nàng một thân trang phục, không như thế nào nhìn kỹ nàng liền vào phòng thử đồ, thay này thân quần áo sau, nàng giữa mày lại nhỏ đến không thể phát hiện nhảy nhảy. Vô hắn, váy thật sự là quá ngắn. Tuy nói sớm đã minh bạch thời đại bất đồng, nhưng kiếp trước vẫn luôn thân xuyên khúc và tao váy, đồng nhiên làm nàng tiếp thu loại này bại lộ mặc quần áo phong cách, trong lòng kia đạo khảm lại như thế nào cũng vô pháp bước qua. Đang định cầm quần áo thay cho, lại nghe bên ngoài nhân viên cửa hàng gõ gõ môn, mỹ nữ, quần áo còn có thể sao? Dịch Hạ tay dừng lại, tự hỏi nửa ngày, nàng trả lời, ngươi có thể để cho ta mẹ tiến vào một chút sao? Nàng đi toilet, nếu ngài không hài lòng trên người kia bộ, ta nơi này còn hỗ trợ chọn mấy bộ, ngài muốn hay không ra tới xem một chút đâu? Muốn sao? Dịch Hạ trong lòng tự hỏi. Nàng kỳ thật cũng không có quá lớn mua sắm dục vọng, chỉ là nguyên chủ bản thân quần áo không có vài món, hơn nữa phần lớn đều có điều mài mòn. Hôm nay ra cửa xuyên này thân, vẫn là nàng ở đông đảo đã có thể đào thải rất quần áo chung chọn lựa ra, tuy là như thế, quần jean đầu gối trung ương cũng có chút trở nên trắng. Túi đầu lật xem một chút nhãn treo thượng giá, nàng mở cửa ra. Nhân viên cửa hàng đã sớm canh giữ ở bên cạnh, mới vừa nghe đến động tĩnh, liền vội vàng mở miệng khen nói. Mỹ nữ, ngươi xuyên này thân rất đẹp à. Đãi hoàn toàn thấy rõ nàng ăn mặc hiệu quả sau, lại khen một tiếng, màu vàng nghệ áo trên đem ngươi màu da sấn càng bạch, phối hợp váy dài năm nay cũng tương đối lưu hành, mặc vào tới có vẻ ngươi thanh xuân bức người. Dịch Hạ đánh giá nàng liếc mắt một cái, lắc đầu nói, cảm ơn, nhưng ta cảm thấy này thân không rất thích hợp ta, ngươi chọn lựa quần áo ở đâu. Nghe vậy, nhân viên cửa hàng vội vàng đem trên giá áo dự phòng khoản lấy tới triển lãm, thấy đối phương chọn lựa chung chỉ lựa chọn một kiện. Trong lòng không khỏi thất vọng, ám đạo này đơn sinh ý lại muốn ngâm nước nóng. Môn lại lần nữa mở ra nháy mắt, nàng buồn không có gì chờ mong, nhưng nhìn kỹ lúc sau, trong mắt lại nhịn không được lướt qua một đạo kinh diễm, cái này hảo thích hợp người a. Làm các nàng này hành, tuy nói tóm được mỗi cái khách hàng đều là một đốn khen, cũng thật tâm cùng không thiệt tình, ngữ khí lại là bất đồng, cùng vừa rồi so sánh với, nàng hiện tại rõ ràng thành khẩn rất nhiều. Người eo thon chân dài, nay quần áo vừa lúc có thể đem ngươi eo tuyến sung ra. Váy thân tự mang in hoa lại có thiết kế cảm, lại không có vẻ đột ngột, làm học sinh hàng ngày cũng có thể xuyên. Dù sao chính là, ân, thực tiên, thực mỹ. Dịch Hạ ở thí y kính trước dạo qua một vòng, tuy rằng vẫn đối này váy chiều dài có điều bất mãn, nhưng trong tiệm hiển nhiên không có so cái này càng thích hợp. Gật gật đầu sau, nàng mở miệng nói, vậy cái này, tính tiền đi. Ngài là soát tạp vẫn là trả tiền mặt. Thuận miệng hỏi xong lời này, nhân viên cửa hàng mới phản ứng lại đây, xin lỗi xin lỗi. Chờ ngài mẫu thân trở về ta lại giúp ngài tính tiền. Dịch Hạ cười cười, từ túi chung lấy ra một trương thẻ ngân hàng cho nàng, soát tạp đi, mật mã là 666888. Đãi đổi hảo tự mình quần áo từ phòng thử đồ nội đi ra khi, nhân viên cửa hàng đã xách hảo túi mua hàng ở cửa chờ nàng, tiếp nhận túi đồng thời, Dịch Hạ bỗng nhiên nói, kiên trì ngươi mộng tưởng đi, ngươi đã sắp thành công. Cái gì? Không có gì. Dịch Hạ lắc lắc đầu, coi như đây là ta đối với ngươi chúc phúc, cảm ơn đánh gãy, tái kiến. Từ trong tiệm mà ra, Dịch Hạ ghé vào lan can thượng móc gì động ra. Ở vừa mới cùng này nhân viên cửa hàng tiếp xúc chung, nàng ngoại ý muốn thấy được đối phương không tính xa xôi một đoạn tương lai, hình ảnh địa điểm là ở trung điểm họp thường niên, mà kia ngắn ngủi đoạn ngắn bên trong, lại vừa lúc có nàng chính mình. Tướng tử tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Cho dù chỉ là một cái nho nhỏ quyết định, cũng có thể ảnh hưởng đến ngày sau cá nhân phát triển. Vừa mới kia nhân viên cửa hàng mí mắt toàn là mỏi mệt, nàng lo lắng đối phương khủng sinh biến cố, mới cho dư nhắc nhở, cuối cùng câu kia tái kiến không phải lễ phép, mà là trước tiên ở chào hỏi. Đổ bộ trung điểm tiểu thuyết hậu trường, Dịch Hạ đang định đem hôm qua mã tốt hai cái trường truyền vào hậu trường, bả vai lại bỗng nhiên bị người vỗ vỗ, hạ hạ, ngươi điện thoại. Đã sớm cảm ứng được Dịch mụ mụ ở chính mình phía sau, Dịch Hạ không có chấn kinh, chỉ là trong mắt có chứa nghi hoặc, từ tay nàng trùng tiếp nhận điện thoại, mới vừa uy một tiếng, đối diện liền vội vàng mở miệng. Đại sư, cầu ngươi mau tới cứu cứu ta nữ nhi. Chương 12. Chỉ như vậy một câu, Dịch Hạ liền minh bạch điện báo người là ai. Đại thúc, ngươi đừng nội, chậm một chút nói. Hảo hảo hảo. Tuy là đáp ứng, nhưng Hàn Húc Dương sao có thể không nội. Hắn tối hôm qua buồn ở một chung cửa chờ đại sư tan học, nhưng lại ngoài ý muốn nhận được bệnh viện điện thoại, ở biết được nữ nhi nhân hôn mê mà bị đưa hướng phòng cấp cứu sau, chỉ có thể từ bỏ bên này chiều bệnh viện chạy đến, nửa đêm chờ đợi, cuối cùng lại từ bác sĩ nơi đó đổi lấy một giấy bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Bệnh tình nguy kịch thông chi. Hắn mù mịt ngày hôm qua còn hảo hảo, thậm chí còn nửa tháng trước vẫn là một cái thân thể khỏe mạnh cô nương, như thế nào lại đột nhiên bệnh tình nguy kịch. Hỏi bác sĩ nữ nhi đến tột cùng được bệnh gì, đối phương ấp úng không trả lời, chỉ nói đó là hiện đại y học vô pháp kiểm tra đo lường ra nghi nan tạp chứng, lời nói đến cuối cùng, thế nhưng mở miệng làm hắn chuẩn bị nữ nhi hậu sự, đã có thể ở mấy ngày phía trước, cũng là cái này bác sĩ nói cho hắn, người bệnh thân thể khỏe mạnh, hết thể cũng không lo ngại. Đi con mẹ nó. Sự tình tuy rằng đã qua đi một đêm, nhưng lại lần nữa nhắc tới khi, Hàn Húc Dương như cụ khó nén tức giận. Bạo xong câu này thô khẩu, hắn mới nhớ tới chính mình đang ở cùng đại sư trò chuyện, vì thế lại vội vàng giải thích, thực xin lỗi đại sư, ta không phải ở hướng ngài phát hỏa, chỉ là nửa ngày, hắn bỗng nhiên nghẹn ngào, chỉ là mù mịt chính là ta mệnh a, nàng còn như vậy tuổi trẻ, nhân sinh lộ mới vừa mại vài bước, như thế nào có thể liền như vậy không có. Ta cầu ngài tới bệnh viện cứu cứu nàng, cầu xin ngài a. Lão nhân cơ thanh âm trọng đại, Dịch Linh tuy rằng chạm không gần, khá vậy đem điện thoại nội dung nghe xong cái đại kém không kém, đối diện thanh âm mang theo cổ khàn cả giọng, trong bất chi bất giác, nàng biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Cho chuyện còn tại tiếp tục. Trung niên đại thúc nói vội vàng, Dịch Hạ lại nhân có mấy chỗ không làm hiểu, vẫn chưa đối hắn thỉnh cầu làm ra đáp ứng. Nghĩ nghĩ, vấn đề nói, người nữ nhi ngày hôm qua ra cửa trước trạng thái thế nào? Ăn một chén cháo, hai cái bánh bao, lượng cơm ăn so hôm trước lớn một chút, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Kia nàng có cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Có, nói các nàng cách một trận nên khảo thí, còn nói buổi chiều thượng xong giảng bài liền về nhà chờ ta, làm ta. Trong miệng nói đột nhiên im bặt, Hàn Húc Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hôm qua sự phát đột nhiên, đuổi tới bệnh viện sau, nữ nhi đúng lúc ở phòng cấp cứu trung cứu rút, hắn không thể nào bận tâm mặt khác, trong lòng trừ bỏ nôn nóng bên ngoài liền chỉ còn lo lắng, giờ phút này hồi tưởng lên, tựa hồ xem nhẹ rất nhiều quan trọng chi tiết. Tỷ như, nữ nhi rõ ràng nói ở nhà chờ hắn, vì cái gì là từ bên ngoài bị đưa hướng bệnh viện. Lại tỷ như, đại buổi tối, nữ nhi đến tột cùng là đi ra ngoài tìm ai. Như vậy nghĩ, hắn liền đem chính mình nghi hoặc tầm tã nói ra. Dịch Hạ trong lòng dần dần có chút sáng tỏ, người nữ nhi ở tại nhà ai bệnh viện. Đây là muốn tới ý tứ. Phần 9. Căng chặt huyền có một lát buông ra, Hàn Húc Dương ngự khí khó nén ý mừng. Bệnh viện nhân dân 2, đại sư ngươi ở đâu, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi. Không cần, chúng ta cửa thấy. Dừng một chút, lại bổ sung nói, trong tay ta đạo cụ không được đầy đủ, bởi vậy đại khái yêu cầu 1 giờ thời gian mới có thể tới. Cúp điện thoại, Dịch Hạ đưa điện thoại di động để còn cấp Dịch mụ mụ. Thấy nàng chính bản một khuôn mặt, đang định tìm cái cách nói giải thích nguyên do, lại nghe đối diện bỗng nhiên mở miệng, ngươi đi đi. Ai? Dịch Linh thở dài. 17-18 tuổi đúng là nhất tươi sống tuổi, điện thoại kia đầu nam nhân một câu mù mịt chính là ta mệnh xúc động nàng, nội tâm rẽ rủa hồi lâu, nàng trước sau vô pháp nói ra ngăn cả nói, tuy rằng nàng vẫn sợ hãi kia thầy bói trong miệng theo như lời báo ứng. Đạo lý lớn mẹ không hiểu, nhưng ta cảm thấy có thể cứu người là chuyện tốt. Đợi lát nữa mụ mụ liền đi chùa miếu thắp hương, liền tính ông trời tức giận, cũng đừng làm nó hàng ở ngươi trên đầu. Giấu đi nửa câu lời nói không nói, nhưng trong mắt kiên định đã bán đứng nàng ý tưởng. Dịch Hạ bất đắc dĩ. Này đều cái gì cùng cái gì a? Không chờ nàng mở miệng, liền nghe đối diện lại lần nữa dặn dò, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta, nếu tới rồi nguy cơ tự thân an toàn trình độ, có thể chạy rất xa, liền chạy rất xa, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Đúng rồi, ngươi cùng mụ mụ lẫn nhau tồn một chút số di động, gặp được cái gì khẩn cấp tình huống, nhất định phải trước tiên cho ta gọi điện thoại. Từ thương trường mà ra khi, Dịch Hạ trong tay túi mua hàng đã là không thấy, ở Dịch mụ mụ mãnh liệt yêu cầu dưới, tân mua nhập váy trắng giờ phút này chính mặc ở nàng trên người, mà nguyên bản kia thân ngắn tay quần dài, còn lại là toàn bộ quy về thương trường nội thùng rác. Ngăn lại một chiếc xe taxi, 10 phút sau, nàng tới chuyến này mục đích địa, Giang Hán Khanh xã khu bệnh viện. Cùng ngày hôm trước cửa có thể răng lưới bắt chim bất đồng, lúc này phòng khám bệnh ngoại bài nổi lên hàng dài. Ở vài vị hoa huệ lộng lây bác gái xem thường trùng, Dịch Hạ dần dần cửa trước biên tới gần, cũng là xảo, mới vừa một đến cửa, liền cùng ngẩng đầu đỡ mắt kính lão đại phu đối diện. Vừa thấy đến nàng, Giang Hán Khanh rõ ràng sửng sốt, đại sư, sao ngươi lại tới đây? Dịch Hạ hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, ở ngươi này mượn điểm đồ vật cứu người. Hoa Hạ ngôn ngữ cực phú mị lực, giống nhau từ thường thường hiểu rõ loại giải pháp. Ngoài cửa người bệnh đông đảo, vốn tưởng rằng này nữ hài là tới cắm đội, nghe được hai người đối thoại, mới phản ứng lại đây này nguyên lai là cái chuyên gia A. Tuy rằng có chút kinh ngạc nàng tuổi, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, như vậy tưởng tượng, sôi nổi nhường ra nói. Nhanh chóng cấp trước mặt người bệnh xem xong rồi khám, Giang Hán Khanh xin lỗi hướng mọi người mở miệng, đại gia thỉnh chờ một lát, ta cùng đại sư nói xong, lại cho đại gia xem bệnh. Đem cửa phòng nhắm chặt, lại xoay người khi, Giang Hán Khanh trên mặt không hiện, trong lòng lại nổi lên nói thầm. Hắn học nghệ là lúc sư môn cũng đã bị thua, ở kia trường hạo kiếp trung, tổ tiên truyền xuống đồ vật, đáng giá điểm bị sư phó ném vào giếng, không đáng giá tiền còn lại là đặt ở trong phòng chờ đợi đánh tạp, khẩn trương hình thức qua đi, thầy cho hai người vốn định tiến hành vớt, nhưng 10 năm sau qua đi, kia đôi đồ vật đã sớm không biết bay tới nào đi. Sư phó qua đời, duy nhất để lại cho hắn chính là kia cái dính đầy rỉ sét lục lạc, nhưng hắn học nghệ không tinh, chỉ có thể vài thập niên đem này đặt ở một chỗ lạc hôi. Thẳng đến ngày hôm trước đại sư coi trọng, hắn mới làm chủ đem kia đồ vật đưa ra, giờ phút này cẩn thận ngẫm lại, hắn trên người đã là không có gì thứ tốt. Nếp ốn trên mặt dạng khởi một mạt nghi hoặc, Giang Hán Khanh nhíu mày nói, đại sư muốn mượn vật gì vậy? Nhẹ nhàng chỉ ngày đó đặt phụ triện ngăn kéo, Dịch Hạ cười cười, ta liền mượn điểm chu sa cùng lá bừa. Lão gia gia ngươi đừng khẩn trương, cùng ta nói chuyện tùy ý điểm liền hảo. Ngần ra hai giây, Giang Hán Khanh không nhịn được mà bật cười. Hắn kỳ thật tràn ngập mâu thuẫn. Một phương diện cảm thấy này tiểu cô nương không có gì đáng sợ, về phương diện khác lại tổng nhịn không được nhớ tới nàng cao siêu thủ đoạn, vâng chịu kính nhi viễn chi thái độ, trong lòng tự nhiên có chút căng chặt. Hảo hảo, ta không khẩn trương. Khẽ buông lỏng một hơi, hắn chiều phòng khám bệnh cách gian đi đến, nửa phút sau, trong tay ôm một con hộp sắt ra tới, đều tại đây, đại sư, yêu cầu ta lảng tránh sao. Đem ánh mắt từ hộp sắt chuyển rời đến lão đại phu trên người, Dịch Hạ lắc đầu, không cần. Tay nàng trung có tam thanh linh. Sở dĩ lựa chọn tới nơi này chế phù, chỉ là vì có thể xử chính mình nhiều thượng một trọng bảo đảm, sở chế phù triện tương đối đơn giản, cho dù học trộm, cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Từ hộp sắt trung tướng chu sa bút lấy ra, Dịch Hạ lại ở trong đó rút ra một trương giấy vàng, không có cái gì rườm rà nghi thức, liền bắt đầu nâng bút ở giấy vàng thượng viết họa, một bút tan mất, giấy gian đông nhiên xuất hiện một đạo ánh huỳnh quang, ba lượng giây qua đi, ánh huỳnh quang nhanh chóng tan đi, chỉ để lại một trương thêm màu son bút tích định thân phù. Nhìn đến này phúc trường hợp, Giang Hán Khanh mí mắt nhẹ nhảy, hai chân không chịu khống chế hướng trước bàn mại đi. Hắn vẽ bùa khi lại là dâng hương, lại là thỉnh thần, trước đó còn muốn lau mình, rửa tay, tịnh khẩu, tịnh bút, thả niệm xong chú pháp khai họa lúc sau, liền lông mi cũng không dám động một chút, tuy là như thế, hao phí một buổi trưa tâm thần, có thể thành công năm cái đều xem như hắn vận khí. Nay tiểu cô nương vẽ bùa liền cùng họa giản nét bút dường như, thế nhưng liền dễ dàng như vậy thành công. Thiên đạo bất công a. Chương 13. Chế phù một đạo chú ý tâm vô tạp niệm. Tuy chú ý tới lão đại phu tới gần, nhưng tâm tư cứu vãn bất quá một lát, Dịch Hạ liền lựa chọn đem hắn xem nhẹ làm lơ. Chu Sa bút từ định thân phù thượng rời đi, nàng từ hộp sắt chung lại rút ra một trương giấy vàng, nhanh chóng đặt với trước mắt sau, vô hàm tiếp ở giấy vàng thượng viết vẽ lên. Thẳng đến trên bàn đôi 17-8 trương phù triện, Dịch Hạ mới chậm rãi đình bút. Ngẩng đầu đối thượng lão đại phu sáng quắc ánh mắt, nàng từ phù triện chúng tuyển ra hai chương hướng phía trước đệ đi. Làm ngươi mượn ta tài liệu đắc tạ, đây là hai chương bùa bình an thỉnh ngươi thu hảo. Cho ta. Giang Hán Khanh có chút không thể tin được. Bình an phúc tuy nói chỉ là bình thường nhất một loại phụ triện, nhưng nếu làm hắn tới chế, chỉ sợ cũng là phải tốn phí không ít thời gian cùng tinh lực, thả tận mắt nhìn thấy xong rồi toàn bộ chế phù quá trình, không chút nào khoa trương nói, hắn trình độ cùng này tiểu cô nương so sánh với là khác nhau như trời với đất. Thuật sĩ trình độ bất đồng, sở chế phù triện hiệu lực tự nhiên cũng là bất đồng, thứ này nếu là cầm đi bán ra, nhiều đến là phú thương hảo khách vì này vung tiền như rác, hắn bất quá là ra chút tiện nghi giấy vàng cùng chu sa, này đáp tạ không khỏi có chút quá nặng. Đang muốn mở miệng chối từ, lại nghe đối diện lại lần nữa mở miệng, trong đó một chương ngươi có thể tùy ý xử trí, một khác chương nhớ rõ làm ngươi tôn tử tùy thân mang theo. Giang Hán Khanh sắc mặt cứng đờ, tâm tình như là làm tàu lượn siêu tốc hạ xuống. Đùa bình an hiệu dụng là vì phòng tà cầu phúc, thời khắc mấu chốt còn có thể ngự âm chắn hai, người bình thường căn bản không cần loại này hộ thân, giật chân lại vì cái gì muốn tùy thân mang theo. Nghĩ đến đây, hắn run rẩy mở miệng, đại sư, ta tôn tử có phải hay không lại bị thứ gì cuốn lên? Trong lòng thấp thỏm hiển lộ không thể nghi ngờ. Thấy đối diện không có tiếp nhận phù triện ý tứ, Dịch Hạ đem cử ở giữa không chung tay bông, tạm thời không có. Ngươi cũng là đồng môn người trong, hẳn là biết ở tử vi 14 tinh trung, Duy Tham Lang Tinh, Liêm Trinh Tinh, Thái Dương Tinh cùng với Thiên Cùng Tinh nhất dễ phạm đến đào hoa sát, ta ngày ấy cùng hắn mới gặp liền cảm thấy hắn phạm có sát kiếp, chỉ là không bao lâu hắn liền mất, cho nên mới không thể nào suy tính mà biết, hôm nay hắn tới tìm ta, từ hắn cùng Thiến Thiến đối thoại chung, ta suy tính ra hắn mệnh cung chủ tinh, chưa phòng hắn bởi vậy mà bỏ mạng, cho nên mới trước một bước đối. Hắn tiến hành rồi nhắc nhở. Khi nói chuyện, cường ngạnh đem phù triện nhét vào lão đại phu trong tay, đã có thể sợ. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho nên ngươi nhớ rõ làm hắn tùy thân mang theo này bùa bình an, nếu gặp được yêu quái quái phá, giúp đỡ hắn chắn quá một kiếp. Dừng một chút, lại bổ sung nói, nhớ rõ nói cho hắn, tu thân dưỡng tính, mới có thể đến hưởng tuổi thọ. Một phen nói đến Giang Hán Khanh có chút không dám ngẩng đầu. Tu thân dưỡng tính cùng cái gì đối ứng? Háo sắc túng dục. Đối với nhà mình tôn tử phẩm tính, Giang Hán Khanh hiểu biết so với ai khác đều phải rõ ràng, nhưng từ khi nào, hắn cũng bất quá là cái thiên chân thiện lương hải tử. Chuyển biến là từ một hồi sự cố bắt đầu. Tốt nghiệp cấp 3, giật chân hướng hắn đòi tiền nói toàn ban tổ chức du lịch, hắn nghĩ cơ hội khó được, liền vì trận này đi ra ngoài bậc một quải, không biết là bởi vì học nghệ không tinh, vẫn là nhân thân hữu gian khó khuy mệnh số, quẻ tượng chưa chắc ra các hung tai họa, chỉ phải cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Không thắng nổi tôn tử cả ngày nhắc mãi, hắn cuối cùng đồng ý trận này đi ra ngoài, nhưng mà chưa tới trở về ngày, giật chân liền đầy người là huyết đứng ở hắn trước mặt. Hắn cũng là khi đó mới biết được, hắn ngoan tôn đang ở cùng lầu năm tôn thái thái gia Thiến Thiến yêu đương, không phải trường học tổ chức du lịch, mà là chính bọn họ thương lượng đi ra ngoài chơi. Nhưng mà, bọn họ nhờ xe du lịch kia chiếc minibus. Phiên. Thiến Thiến. Đã chết. Hắn trung quy cũng học quá chút bản lĩnh. Chỉ là huyền học tri thức thật nhiều, tạp lâm không rõ trộn lẫn ở bên nhau, hắn đối tôn tử liền càng là vô pháp nhìn thấu, chỉ biết tôn tử mặt phạm đào hoa, sau này đem với rất nhiều tình duyên liên lụy không rõ. Quả nhiên, ngắn ngủn 3 năm, tôn tử tựa hồ hoàn toàn đổi tính, kết giao quá bạn gái tứ chi cùng sử dụng đều số không hoàn toàn, ở rất nhiều thứ video trò chuyện chung, hắn bên người đều bạn một cái lại một cái mạo mỹ tiểu cô nương, cũng không lặp lại, lại nhiều có tương tự. Đem trong lòng nói thổ lộ mà ra, Giang Hán Khanh mọc ra một ngụm chọc khí, đều là ta hại hắn, nếu ta lúc ấy kiên trì, hắn cũng sẽ không thay đổi thành như vậy một bộ dáng. Dịch Hạ vẫn luôn đưa lỗ tai lắng nghe, thấy hắn rốt cuộc trần thuật xong, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lao tiên sinh, nàng ngữ khí mang theo ít có ngưng trọng, ta khả năng đem vấn đề nghĩ đến đơn giản, ngươi nhớ rõ đêm này bữa bình an giao cho Giang Giật Trần, như vô tình ngoại, ta mấy ngày nay sẽ lại qua đây một chuyến. Dịch Hạ đến bệnh viện nhân dân hai khi. Phòng bảo vệ bên Hàn Húc Dương đã đợi nửa giờ có thừa. Vừa thấy đến nàng, Hàn Húc Dương trong mắt sáng ngời, đại sư, ngươi nhưng tính ra. Bác sĩ nói hắn mù mịt sinh mệnh triệu chứng ở dần dần yếu bớt, hắn khác không sợ, chỉ sợ đại sư còn chưa tới, nữ nhi liền đã ly thế, nếu là như thế này, này sẽ trở thành hắn cả đời đều không thể cởi bỏ khúc mắc. Hai người đều minh bạch sự tình khẩn cấp, không có nhiều làm hàn huyên, liền lần lượt chiều bệnh viện nội đi đến. Khoa cấp cứu phòng bệnh ở lầu 5, từ thang máy mà ra. Hàn Húc Dương đang muốn mang theo đại sư đi hướng nữ nhi phòng bệnh, trước mặt đã bị lấp kín một tầng hàng rào. Hàn tiên sinh, vì phương tiện người bệnh có thể kịp thời trị liệu, thỉnh ngài ký tên một chút bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Nhận ra đây là nữ nhi chủ trị bác sĩ, Hàn Húc Dương trong lòng lệ khí hiện ra. Chết đối người, luôn là nóng lòng bắt lấy trong tay rơm dạng, lại luôn là sẽ lấy một loại nôn nóng tư thái vớt phẳng trước mắt chướng ngại. Hàn Húc Dương đang chuẩn bị động thủ đem đối phương đẩy ra, lại bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng bị người nhẹ chọc. Trong đầu có một lát thanh minh, lại hoàn hồn khi, chỉ thấy phía sau kia đạo thân ảnh đã lặng yên chiều thang lầu gian đi đến. Ổn ổn tâm thần, hắn sắc mặt căng chặt tiếp nhận văn kiện, xem nhẹ đối phương chỉ ra ký tên địa điểm, có nể nếp xem nổi lên trong đó nội dung. Mà cùng lúc đó, trong phòng bệnh Dịch Hạ đã đi tới Hàn Mù Mịt bên người. Chân núi ở thập nhị cung trung chủ Tật Ách Cung, trước mặt nữ hải chân núi cao thẳng, chóp mũi vô vết sẹo tàn thứ, cho dù nhân năm thọ tăng trưởng mà thể chất suy nhược, cũng không nên rơi vào như thế hoàn cảnh, huống chi nàng chính trực trắng niên, lý nên thân thể khỏe mạnh, duy trì no đủ khỏe mạnh thái độ. Đang nghĩ ngợi tới, trước mắt cảnh trí bỗng nhiên thay đổi. Vẻ mặt keo kiệt chi tướng nam nhân xuất hiện với trước mắt, cầm trong tay hoa hồng, mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Thiên nhãn chỉ có thể sử Dịch Hạ nhìn đến sự vật hình ảnh, nhưng nàng lược hiểu môi ngữ, bởi vậy từ này nam nhân môi hình trung phân biệt ra theo như lời nội dung. Mù Mịt, ta là thật sự ái ngươi, trên mạng đều nói, chính mình có 100 khối, nguyện ý phân ngươi 99 khối mới là hảo nam nhân, nhưng ta nguyện ý đem chính mình sở hữu toàn bộ cho ngươi, ngươi vì cái gì chính là không muốn tiếp thu ta. Ta đến tột cùng nơi nào bất hòa ngươi ý. Chỉ này một cái đoạn ngắn, hình ảnh liền lại lần nữa quay lại. Dịch Hạ khỏe môi nhẹ tiểu, trong mắt lây dính không rõ ý vị. Ngắn ngủn một ngày thời gian, nàng gặp hai nơi bởi vì duyên dựng lên hại nhân sự cố, vừa mới kia nam nhân giữa trán thái dương toàn là suy bại chi tướng, hiển nhiên là hậm hực thất bại, rồi lại tự cho là thanh cao người. Nhưng làm nàng cảm thấy kỳ dị lại không phải cái này. Huyền môn chung có chính đạo, tự nhiên cũng có tà đạo. Lấy thân dưỡng quỷ là vì một loại lệnh người lên án đạo thuật, nhưng bởi vì thu lợi thật nhiều, nhiều đến là lấy thân phạm hiểm hạng người, nếu nàng không có nhìn lầm, kia nam nhân dưỡng tại bên người tiểu quỷ, đã là sắp thành hình. Chương 14. Ăn, uống, phiêu, đánh cuộc, trá. Cùng này ngũ hành tương quan giả, nhiều thích dưỡng quỷ bắt mệnh. Giỏi về khống linh thuật sĩ lấy này mưu lợi, tâm tưởng sự thành, được như ước nguyện linh tinh nói thường thường là bọn họ tiêu chuẩn thuật ngữ. Nhưng nếu là thứ này thật sự trăm lợi mà không một hại, kia bọn họ vì sao không chính mình dưỡng một cái, ngược lại dựa vào loại này tổn hại âm mệt, thương âm đức sự dành tiền tài. Phần 10. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, tiểu quỷ lấy huyết khí vì thực, ở này đại thành sau, nuôi dưỡng giả thường thường trốn bất quá bị phản phệ bỏ mình kết cục. Lại lần nữa quét giường bạn thượng nữ hài liếc mắt một cái, Dịch Hạ rửa mép giường ngồi xuống, tay mới vừa một đáp thượng nữ hài cánh tay, liền nghe bên thai truyền đến một tiếng nghi vấn. Ngươi đang làm gì? Dịch Hạ ngước mắt nhìn lại, đầu tiên chú ý tới không phải người tới diện mạo, mà là ghé vào hắn phần lưng kia chỉ tiểu quỷ. Tiểu quỷ toàn thân biến thành màu đen, hai tay hoàn ở nam nhân cổ, so với vừa mới thiên nhãn chứng kiến, giờ phút này hư ảnh càng vì ngưng thật, hiển nhiên là bị huyết khí tẩm bổ dị thường thanh thản, quỷ khí cùng tinh lực đều tràn đầy mười phần. Trong lòng xác nhận kia nói suy đoán, Dịch Hạ tự khỏe môi dắt ra vẻ tươi cười, một lần nữa đem ánh mắt đối hướng nam nhân, trên giường chính là ta biểu tỷ, ta cứu cứu nói nàng sinh bệnh nặng. Cho nên để cho ta tới bồi bồi nàng. Đại ca, ngươi là? Ngụ ý làm hắn giới thiệu thân phận. Lục hướng này trên mặt xẹt qua một đạo hồng y, hắn nhận thức Hàn Mù Mịt đã có nửa năm, đảo còn chưa từng nghe nàng nhắc tới quá có quan hệ gì không tồi biểu muội. Bất quá tưởng tượng đến hai người chi gian nhân duyên gút mắt, này nói hồng y lại tức thì biến mất. Ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện trở tối rất nhiều, hắn đem trong tay bình giữ ấm phóng với trên bàn, biên đem cái nắp xúc lên, biên trả lời nói, ta là ngươi biểu tỷ bạn trai. Vừa dứt lời, liền nhận thấy được bên đầu tới mấy đạo không chút nào che giấu ánh mắt. Từ nhỏ đến lớn, lục hướng này thu hoạch quá vô số đạo loại này ánh mắt, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng này đại biểu cho cái gì, nhưng rồi lại không cam lòng đã chịu như vậy đối đãi. Trong lòng phẫn nộ, chưa kinh tự hỏi nói liền buột miệng thốt ra, nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi này đó chỉ để ý bề ngoài người biết cái gì. Ta cùng ta bạn gái là chân ái. Mọi người mặc. Chân ái cũng không thể tìm cái như vậy đi. Trên giường kia cô nương hay là ánh mắt không hảo xử. Ánh mắt tự nam nhân trên mặt xẹt qua, Dịch Hạ rũ xuống đôi mắt, bên môi lạnh lẽo tiệm thâm. Tiểu quỷ bằng thân, nam nhân trên mặt mang theo một cổ bệnh trạng tái nhợt, ngũ quan xem như bình thường, nhưng một viên nốt ruồi đen điểm ở cằm, này thượng mọc ra tiêm mao, không duyên cơ cấp này suy nhược chi tướng tăng thêm một phân đáng khinh. Xem nhẹ bề ngoài không nói chuyện, hắn ngọn tóc dính nhớp, vừa thấy chính là hồi lâu vẫn chưa rửa mặt chải đầu, trang phục trung quy trung cũ không có gì vết bẩn. Nhưng ở vừa mới ngắn ngủi tới gần chung, một cổ khó có thể miêu tả mùi lạ lại tự trên người hắn phiêu ra, thẳng làm người cảm thấy có chút ghê tởm. Dịch Hạ cũng không coi trọng bề ngoài, rốt cuộc xấu đẹp tức vì trời sinh, nhưng một người nếu là liền đơn giản nhất vệ sinh đều bảo trì không được, như thế nào có thể làm người sinh ra tâm tư cùng hắn kết giao. Thả hắn rõ ràng là xử việc xấu xa thủ đoạn mới cùng này nữ hài ở bên nhau, lại ở chỗ này nói cái gì chân ái. Trong lúc suy tư, cửa phòng cùng mặt đất cọ sát thanh âm đem Dịch Hạ từ suy nghĩ chung lôi ra, còn chưa xoay người, liền nghe một đạo giống giận từ cạnh cửa phát ra, lục hướng này, ngươi tới nơi này làm gì, Lan? Ngươi tới rõ ràng là Hàn Húc Dương. Dịch Hạ chỉ nhìn hắn một cái, liền lại đem ánh mắt đối hướng về phía kia đầy mặt suy tương nam nhân, mắt thấy nam nhân giữa trán hắc khí dâng lên, nàng trong lòng ẩn ẩn nổi lên lo lắng. Ở tiểu quỷ vẫn chưa thoát ly gửi thể phía trước, chỉ cần có cũng đủ đồ ăn cung cấp, ký chủ tâm nguyện nói nhiều sẽ chuẩn xác không có lầm hoàn thành. Hai người gian cự ly cực gần, chỉ ra lệnh một tiếng, tiểu quỷ liền sẽ xông lên phía trước lấy mạng. Chính mình tuy rằng có thể ra tay cứu giúp, nhưng tại thân phận bại lộ dưới, nam nhân chưa chắc sẽ không chó cùng dứt dẫu. Rốt cuộc đối với trên giường nữ hải tới nói, nàng sinh tử chỉ ở đối phương ý niệm chi gian. Thâm tư tuy rằng vòng mấy vòng, nhưng thực tế lại chỉ dùng vài giây. Bước nhanh hướng đi trước cửa, Dịch Hạ vãn thượng trung niên nam nhân cánh tay, ở hắn mở miệng phía trước hô một tiếng cứu cứu. Ta xem vị này đại ca thực quan tâm biểu tỷ, xa như vậy khoảng cách, còn mang theo canh gà lại đây thăm, ngươi thái độ không cần kém như vậy à. Cảm nhận được eo sườn đau đớn, Hàn Húc Dương âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Hắn không phải vụng về người, đại sư khác thường thái độ cùng với ngữ khí, đều nói cho hắn trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình, lại lần nữa đem ánh mắt đối hướng Lục Hướng lúc đó, hắn nói tuy rằng vẫn không xuôi thai, lại mất vừa rồi kia cổ bốc đồng. Ngươi biết ta có bao nhiêu phiền ngươi, chạy nhanh từ nơi này lăn. Rời đi. Lục Hướng này vội vàng chỉ trên bàn cà mèn, thúc thúc, ta là cho mủ mịt đưa canh gà tới. Đưa chó má canh gà. Người này hắn thấy một lần, liền cảm thấy ghê tởm một lần. Áp xuống trong lòng tào ý, Hàn Húc Dương thanh âm nhịn không được lại lần nữa cất cao, rời đi. Trong phòng bệnh có một lát trầm mặc. Thấy nam nhân biểu tình thay đổi thất thường, Dịch Hạ lặng lẽ đem tay sờ hướng túi sách, chỉ đợi hắn có động tác liền trước tiên ra tay, nửa ngày, lại thấy nam nhân lặng yên đi hướng đầu giường. Từ ca mèn nội đảo ra một chén canh sau, lại không nói lời nào hướng cửa mãi đi, thân hình đan sen lên gian, hắn thấp giọng mở miệng, Hàn Húc, ta là thật sự ái mù mịt. Cửa phòng nhắm chặt, trong nhà mọi người nhìn nhau mà coi. Nhận thấy được vãn ở chính mình cánh tay thượng tay bị buông ra, Hàn Húc Dương lúng ta lung túng mở miệng, đại. Vừa mới nói một chữ, liền nhìn đến đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, đi theo nàng phía sau chiều giường bệnh đi đến, thấy nằm ở trên giường nữ nhi đầy mặt tái nhợt, hắn tâm tức khắc đã bị nắm khởi, muốn nói cái gì. Nhưng lại nhân đại sư mông lung mơ hồ thái độ không dám mở miệng. Cách hồi lâu, thấy canh buồn phụ cận tiểu quỷ phiêu hướng ngoài cửa sổ, Dịch Hạ mới nhìn về phía trung niên đại thúc. Ở gần nửa năm nội, người nữ nhi hay không từng có một đoạn thời gian táo bạo dễ giận. Đúng vậy, mù mịt ở 5-6 tháng trước có một trận phi thường nóng nảy, cả ngày ở nhà hướng ta phát hỏa, nghiêm trọng thời điểm còn thích quăng ngã đổ vật. Lời nói cập nơi này, Hàn Húc Dương hô hấp đột nhiên cứng lại, đại sư, này có cái gì vấn đề sao? Dịch Hạ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Người có ba hồn bảy phách. Hồn vì âm, phách vì dương, âm dương tương cùng tài năng bình thường vận chuyển, thiếu một thiếu nhị, nhẹ thì đánh mất ký ức, tinh thần thất thường. Nặng thì mất đi tánh mạng, ly kỳ tử vong. Hồn phách lập thể tự nhiên có điều dấu hiệu, mà nhất dễ hiểu, đó là tâm phủ khí táo, táo bạo dễ giận. Kia suy tương nam nhân sở cầu đơn giản nhân duyên, nhưng quỷ hồn thủ đoạn đơn giản, tiểu quỷ lại nhiều là từ hoàn chết đồng hồn luyện thành, nhân này tâm trí không được đầy đủ. Cân nhắc đơn giản, tự nhiên chỉ biết tuyển dụng nhất hữu hiệu phương pháp đạt thành ký chủ mục đích. Trên giường vị này kêu mù mịt nữ hài, giờ phút này đã thiếu một hồn một phách, không có gì bất ngờ xảy ra nói, kia hồn phách toàn ở đối phương trong khống chế, mà nàng lúc trước sở dĩ không dám bại lộ thân phận, nguyên nhân liền ở chỗ này. Tự hỏi nửa ngày, Dịch Hạ lại lần nữa hỏi, người nữ nhi là khi nào cùng vừa mới kia nam nhân kết giao? Ai cùng hắn kết giao? Hàn Húc Dương trừng lớn hai tròng mắt, thanh âm bỗng nhiên chuyển vì bén nhọn. Nhà ta mù mịt cự tuyệt kia ghê tởm đồ vật không dưới 10 lần, nhưng hắn tựa như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau nghe không hiểu tiếng người, cả ngày nói cái gì chân ái, lưỡng tình tương duyệt mới kêu chân ái, hắn cả ngày quấn lấy người khác không bỏ, kêu biến thái. Hai người nói chuyện vẫn chưa cách người ngoài, giờ phút này nghe đến đó, có người xen mồm nói, lao ca, nói có điểm trọng a. Trọng. Hàn Húc Dương ngó nói chuyện người liếc mắt một cái. Nếu ngươi nữ nhi cả ngày bị người đổ hồi không được ra, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu một cái không liên quan người cả ngày bại hoại ngươi nữ nhi danh dự, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu ở ngươi nữ nhi cự tuyệt mấy lần dưới tình huống, người này lại cả ngày hướng nhà ngươi chung đánh quấy giày điện thoại, vậy ngươi lại sẽ như thế nào làm? Ba cái hỏi lại tầng tầng tiến dần, nói thẳng đối phương á khẩu không trả lời được. Có một số việc không trở về tưởng liền thôi, một hồi nhớ tới, Hàn Húc Dương toàn bộ lồng ngực đều đựng đầy lửa giận, cái chán gân xanh bạo khởi, hắn miễn cương áp đem phẫn nộ thu vào đáy lòng, đại sư. Nữ nhi của ta trên người chứng bệnh có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Dịch Hạ vô tình giấu giếm, thả kế tiếp hành động vẫn yêu cầu hắn hiệp trợ, liền đem nhân quả nguyên do toàn bộ nói một lần. Dứt lời, Hàn Húc Dương cơ hồ khỏe mắt muốn nước ra, xuất sinh. Dịch Hạ cũng đối cái này xưng hô ôm có tán đồng. Người sống một đời, tuy là vì tự thân ích lợi mà phân đấu, nhưng nếu là mất đi cơ bản nguyên tắc, lại cùng những cái đó chưa khai linh trí xúc vật có cái gì bất đồng. Tổn hại người khác chi lợi lấy mưu tự thân hưởng lạc, cho dù đánh chân ái cờ hiệu cũng làm người buồn nôn. Kia suy tương nam nhân đối tiểu quỷ nơi trốn ỉ lại, khiến cho tự thân tinh khí mấy dục hao hết, trên đầu nửa trắng nửa đen màu tóc chính là đối hắn nhắc nhở, nhưng hắn lại đắm chìm ở sắp sửa ôm được mỹ nhân về ảo tưởng bên trong, hiển nhiên không biết gậy ông đập lưng ông, chính mình sắp sửa không sống được bao lâu. Chương 15. Tự phong bệnh mà ra khi, Hàn Húc Dương sắc mặt đã khôi phục như thường. Tả hữu phân rõ một chút phương vị, hắn nhấc chân liền chiều tầng lầu phía tây nam đi đến, thẳng đến an toàn thông đạo nhập khẩu, mới chậm rãi dừng bước chân. Chiều vắt ngang then cửa tay nhìn lướt qua, Hàn Húc Dương theo bản năng sờ sờ túi quần đồ vật, nghĩ đến trong phòng bệnh đại sư còn chờ chính mình, không có lại nhiều làm do dự, liền giơ tay tướng môn kéo ra. Mà cùng lúc đó, bị hắn nhớ mong đại sư cũng không có nhàn rỗi. Từ xã khu bệnh viện rời đi khi, Dịch Hạ không chỉ có mang đi những cái đó vẽ hoàn thành phụ triện, còn tùy tay cầm một sấp chỗ trống giấy vàng, vốn là vì ứng đối về sau bất cứ tình huống nào, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Tầm mắt ở trong phòng bệnh quét một vòng, nàng chiều mọi người nhợt nhạt cười, thúc thúc ca gì, ra ra nãi nãi, các ngươi ai có tiểu đào sao? Tiếng nói vừa dứt, 4-5 đạo tầm mắt đồng thời quét ở nàng trên người, lại không có một người mở miệng trả lời. Chỉ cần là bén nhọn vật phẩm đều được, đại gia có sao? Trong nhà như cũ một trận trầm mặc. Liên ở Dịch Hạ nhịn không được từ bỏ khi, rốt cuộc nghe được một tiếng suy yếu đáp lại, ta nơi này. Khu, ta chìa khóa thượng có bấm móng tay, ngươi phải dùng sao? Thấy tiểu cô nương ánh mắt đối hướng chính mình nơi này, ứng thục viện vỗ nhẹ một chút giường bạn, ngươi tới bắt một chút đi, ta. Khu khu, ta tạm thời không làm. Khu, không có biện pháp xuống giường. Cuối cùng một chữ là tất, nàng trên mặt khó nén thống khổ, sắc mặt cũng đã là tái nhợt. Từ nữ nhân trong tay tiếp nhận chìa khóa, Dịch Hạ đệ chén nước đến nàng trong tầm tay, a di, ngươi sẽ khá lên. Ngần ngươi, ứng thục viện trong mắt nhuộm đầy chua xót, cảm ơn. Bị bệnh lâu như vậy, nàng đã biết chính mình thời gian vô nhiều, hiện tại mỗi một tiếng ho khan, đều như là lôi kéo nàng ở địa ngục chi môn qua lại bồi hồi giống nhau. Cái loại này lo lắng chấn phổi, mỗi khi đều làm nàng cho rằng chính mình thọ hạn buông xuống, rồi lại mỗi khi đều nhắc nhở nàng vẫn thượng ở nhân thế. Nàng kỳ thật là tưởng liền như vậy đi, nhưng tưởng tượng đến chính mình thượng ở tã lót hài tử, lại không đành lòng như vậy buông tay rời đi, hảo lên là nhiều đơn giản ba chữ, nhưng này đối nàng mà nói lại như là xa xôi không thể với tới hy vọng xa vời giống nhau. Một lần nữa trở lại nguyên lai vị trí, Dịch Hạ bắt đầu xuống tay chuẩn bị đợi lát nữa phải dùng các dạng đồ vật, trong tầm tay động tác mới vừa dừng lại hạ, liền nghe di động linh âm ở trong nhà vang lên. Phù một chuyển được, đối diện thanh âm ẩn ẩn mang theo chút kích động, đại sư, ta thành công. Ở cùng tự thân an nguy tương quan tình cảnh chung, mỗi người đều có thể là diễn viên. Hàn Húc Dương thật sự không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể tâm bình khí hòa đối mặt Lục Hướng này cái kia biến thái, ở vừa mới một phen giao thiệp chung. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ có hai chương gương mặt, một chương là giấu ở trong lòng, không ngừng tản ra ác ý cùng bạo ngược chân thật gương mặt, một khác chương còn lại là treo ở trên mặt, mang theo chút tang thương cùng bất đắc dĩ dối trá gương mặt. Phất phất thái dương mồ hôi, hắn một ngông ngồi ở bậc thang phía trên, đại sư, ta hiện tại nên làm cái gì? Người trước từ từ, đem loa mở ra, Dịch Hạ đem Hàn mù mịt cánh tay nâng lên, dùng bấm móng tay đem nàng tay phải ngón giữa hoa khai một đạo cái miệng nhỏ sau. Tay chân nhanh chóng cầm lấy phụ triện ở nàng đầu ngón tay múa may. Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đỉnh. Trừ ta chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Nửa ngày, thấy huyết khí sắp sửa từ đầu ngón tay biến mất, Dịch Hạ đem trong miệng chú thuật dừng lại, đôi tay không ngừng quay cuồng kết ấn, thẳng đến giấy vàng trung ương phát ra một đạo kim quang, nàng mới hướng về phía di động nói, đem ta cho ngươi đệ nhị 3-4 đạo phụ triện phân biệt dán đến đối phương cái trán cùng hai vai. Được rồi. Làm lơ Lục Hướng này kia giữ tận vặn vẹo biểu tình, Hàn Húc Dương trước đem một tấm phù triện dán hướng hắn chán, sau đó mới chiều vai hắn cổ động thủ, sở hữu động tác hoàn thành sau, vội vàng hướng ống nghe đối diện hội báo tiến độ, ta hảo đại sư, còn có cái gì yêu cầu làm sao? Ngươi về nhà thanh âm bỗng nhiên dừng lại, thấy tầm mắt cuối ngón tay khẽ nhúc nhích, đã tới rồi miệng nàng biên nói bỗng nhiên xoay cái cong, tính, ngươi trước tới phòng bệnh một chuyến đi, ngươi nữ nhi tỉnh. Khi nói chuyện, cầm di động hướng ra phía ngoài đi đến. Thấy nàng thân ảnh biến mất ở cạnh cửa, bên cạnh vài vị người nhà không hẹn mà cùng động lên, ánh mắt chạm đến trên giường nữ hài híp lại hai tròng mắt, mọi người nhịn không được ở giường bệnh bên tụ thành một cái tiểu đôi. Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay buổi sáng cô nương này bị đưa tới thời điểm, bác sĩ rõ ràng nói chị không hết ta, lúc ấy còn làm kia nam nhân thiêm bệnh tình nguy kịch thông chi thư, nói bệnh tình khống chế không lo nói, phải suy xét chuẩn bị hậu sự. Khi đó ta cũng ở hiện trường, ta đều biết không đến vạn bất đắc dĩ, bệnh viện là sẽ không làm người nhà thiêm kia đồ vật, thật muốn không thông vừa mới kia tiểu thần. Không đúng, kia đại sư thần thần đạo đạo đùa nghịch nửa ngày, cô nương này như thế nào liền tình đâu. Việc này cũng có chút quá huyền đi. Đang nói, cửa phòng mãnh liệt va chạm thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện, nhìn đến xuất hiện ở cạnh cửa trung niên nam nhân, mọi người lập tức ngừng miệng. Phần 11. Bước nhanh chạy đến giường bệnh trước mặt, thấy nữ nhi đôi mắt đã mở, Hàn Húc Dương vội vàng kêu lên, mù mịt mù mịt. Thật lâu chưa được đến trả lời, hắn trong lòng vốn có chút phiếm lạnh, lại tại hạ một khắc nghe được một tiếng rất nhỏ ân. Trong ánh mắt xuất hiện một mạt không thể tin tưởng, hắn lại kêu một câu nữ nhi nhũ danh, được đến đồng dạng đáp lại, trên mặt mới dần dần nổi lên ý mừng. Hàn mù mịt mang theo hô hấp oxy cháo, nói chuyện có chút không tiện, gập gềnh hạ, rốt cuộc đem chính mình hoàn chỉnh ý tứ biểu đạt ra tới. 3. Ta thực hảo. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi chưa từng có từ bỏ ta. Cảm ơn ngươi vì ta che mưa chắn gió, vĩnh viễn bảo hộ ta. Thấy nữ nhi như vậy, Hàn Húc Dương trong lòng không khỏi có chút phiếm toan, ba ba cũng cảm ơn ngươi có thể tỉnh lại. Dư thừa nói không cần vào lúc này nói, đối nữ nhi tình huống thân thể vẫn coi lo lắng, hai người ôn tồn gian, hắn ấn xuống trong phòng bệnh gọi hệ thống, chờ đợi bác sĩ đã đến trên đường, lại nghe bên bỗng nhiên cắm vào một đạo thanh âm. Hàn tiên sinh, ngài có thể. Khu khu. Ngài có thể đem đại sư. Khu khu. Dãy số cho ta sao? Nhận được kia thông xa lạ điện báo khi, Dịch Hạ chính sử dụng tam thanh linh ở thu phục tiểu quỷ. Bởi vì di động linh âm trọng đại, điện báo là lúc tiếng vang có hơi hơi nhiễu loạn đến nàng tâm thần, mày mới vừa túc một giây, liền thấy tiểu quỷ bỗng nhiên hướng nàng đánh tới. Vẫn chưa bị nó hư thế dọa đến, Dịch Hạ thần sắc bất biến, bên môi nổi lên một mạt lạnh lẽo, đang muốn giơ tay vẫy lui, lại thấy tiểu quỷ bỗng nhiên bị một đạo ánh sáng tím văng ra, chịu ký sinh thể ảnh hưởng. Buồn đứng yên ở tại chỗ suy tương nam nhân cũng phun ra một búng máu ra tới. Trên người của ngươi đến tột cùng mang theo thứ gì? Tuy nói có chút kinh ngạc kia nói ánh sáng tím nơi phát ra, nhưng nghe thế suy tương nam nhân vấn đề, Dịch Hạ lý đều không muốn để ý đến hắn. Thấy treo giữ tận biểu tình tiểu quỷ trương xuất huyết buồn mồm to, nàng nhanh hơn tam thanh linh huy động tần suất, thẳng đến tiểu quỷ trên người hắc khí trở nên không còn sót lại chút gì khi, mới đưa pháp khí thu hồi để vào túi sách. Ấn xuống điện thoại tiếp nghe kiện. Đối diện trước truyền ra vài tiếng ho khan, tiếp theo mới là nói chuyện thanh âm. Đại sư, khu khu, ngài nói, ta thật sự, khu, có thể hảo lên sao? Thật vậy chăng? Người luôn là ở sinh bệnh khi, mới hiểu được khỏe mạnh đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng, chứng bệnh bối rối ứng thuộc viện suốt một năm, nàng vô cùng hoài niệm chính mình khỏe mạnh khi sinh hoạt, nhưng nhất hoài niệm, kỳ thật là cùng nàng phân biệt 300 nhiều ngày hải tử. Nghe ra đối diện thanh âm, Dịch Hạ khẽ thở dài, có thể hảo. Ngươi phóng bình tâm thái, ta hiện tại chính nội, đợi lát nữa cho ngươi hồi một chiếc điện thoại. Thu hồi di động, Dịch Hạ rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất tiểu quỷ, thấy này ngồi xổm bên không nói một lời, đang chuẩn bị khai niệm vãng sinh chú thuật, lại ở cái thứ nhất tự mới ra khẩu khi, bị nó hành động kinh ngạc ngảy dựng. Đại sư, cầu xin ngươi, ta không cần đầu thai, không cần đầu thai. Tiểu quỷ quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu, theo đầu dương dương tự nhiên, trên mặt đất dần dần có thi thủy chảy ra, nhân nó trong miệng vẫn luôn niệm không muốn đầu thai. Không biết là thi thủy sặc kết hầu, vẫn là cái gì bên nguyên nhân, cuối cùng chỉ còn ô ô thấp giọng khóc nước nở thanh. Trong miệng chú ngữ dừng lại, Dịch Hạ trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Hồn thể ngưng lại với dương gian nhiều có nguyên nhân, thuật sĩ thấy chi vì nghiệt, thường thường chỉ có hai loại xử lý phương pháp. Điểm này, nàng tin tưởng đã sắp thành hình tiểu quỷ sẽ không biết, không muốn đầu thai. Vậy chỉ có thể hồn phi phách tán. Tiểu quỷ bất quá là trẻ mới sinh bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, sen mồm hỏi một câu. Ngươi vì cái gì không muốn đầu thai? Nghe được lời này, không ngừng dập đầu đầu nhỏ rốt cuộc nâng lên, cách hồi lâu, trong mắt đống nhiên mang ra một đạo huyết lệ. Ta sợ lại tao một hồi như vậy nghiệt. Luôn có người vô tâm làm ác, lại luôn là bị ác ý đối đãi. Ta sinh ra bất quá số giờ, liền bị thân sinh cha mẹ đặt ở bồn tắm chung chết chìm. Sau khi chết cũng không được căn bình, lại bị bọn họ bán cho âm dương thuật sĩ chế thành tiểu quỷ. Ta là nữ hài. Ta sợ lại đầu thai, vẫn cứ trốn bất quá như vậy vận mệnh. Chương 16. Đơn giản hai câu lời nói miêu tả, Dịch Hạ lại từ nhỏ quỷ trong giọng nói nghe ra kinh sợ, tầm mắt chiều nó lồng ngực nhìn lại, trong lòng tức khắc một mảnh hiểu rõ. Luyện chế tiểu quỷ, chia làm câu hồn, hàng đầu, thâu long chuyển phượng, truy hồn cốt này bốn loại phương pháp. Trong đó thâu long chuyển phượng cùng với truy hồn cốt, ở toàn bộ huyền học giới, đều coi như là cực kỳ âm độc thuật pháp. Trước một loại là tại mục tiêu giả trên người gieo trồng nguyên đồ ăn, mỗi ngày chế phù đốt cháy lấy nước đùa tưới. đương trẻ con dưa chín cuống dụng lúc sau, thuật sĩ sẽ đem nguyên đồ ăn một đao cắt lấy, lấy này đem trẻ con hồn phách thâu long chuyển phượng, chuyển rời đến cái khác pháp sư muốn phụ hồn đối tượng thượng. Sau một loại tương đối đơn giản, đem chết non tiểu đồng khai quan cậy ra, nữ đồng lấy bên phải đệ tứ căn xương sườn, nam đồng lấy bên trái đệ tam căn xương sườn, đại dâng hương rửa tay sau, thuật sĩ lại niệm chú tắc pháp, liền có thể đem tiểu quỷ thu hồn, cung mình sai phái hoặc chuyển bán. Nếu nàng không nhìn lầm, trước mắt này tiểu quỷ, đúng là dùng truy hồn cốt thuật luyện chế mà thành. Trầm mặc nhìn chằm chằm tiểu quỷ vài giây, Dịch Hạ bỗng nhiên quay đầu mặt hướng kia suy tương nam nhân, ngươi là từ đâu được đến tiểu quỷ? Chế quỷ là một môn lợi nhuận kết xù, thả nhân thuật sĩ yêu cầu vì thế gánh vác rất nặng nhân quả, thường thường sẽ đem giá cả định cực cao, lấy này nam nhân khốn cùng cả đời tướng mạo, hiển nhiên không đủ sức như vậy kết xù thù lao. Chú ý tới đối diện sắc bén ánh mắt, Lục Hướng này vội vàng túi đầu giả ngu, bên miệng ấp úng nửa ngày, rốt cuộc hộp ra một câu trả lời, là ta tổ tiên truyền xuống tới. Tổ tiên? Dịch Hạ cười nhạo một tiếng, nay tiểu quỷ thành hình nhiều nhất bất quá hơn 20 năm, nhà các ngươi tổ tông lại là như vậy tuổi trẻ. Ta giữa trán buốc lên mồ hôi mỏng, Lục Hướng này không biết nên như thế nào trả lời. Hắn nghe nói nào đó chính đạo thuật sĩ đối tà môn dị sĩ đả kích nghiêm trọng, nếu làm nàng biết thứ này là chính mình cha mẹ luyện chế, kia chỉ sợ liền chính mình cũng đến tao ương. Thuật sĩ đấu pháp trung thường thường sẽ một chết một bị thương, lấy chính mình những cái đó mỏng manh bản lĩnh, chết khẳng định chính là hắn. Dư quang thoáng nhìn quỳ trên mặt đất tiểu quỷ, hắn chân cẳng đỗng nhiên có chút sủi lơ, nhưng bởi vì bị định trụ thân hình, người ở bên ngoài xem ra, chỉ là hai chân đang không ngừng run lên. Đại sư, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta thật sự không có làm cái gì ác sự à, hiện tại tiểu quỷ ngài cũng thu, cầu ngài phóng ta rời đi, cầu xin ngài a. Đôi mắt nheo lại, Dịch Hạ bên môi gợi lên một mặt châm trọc, ngươi không có làm ác. 10 tuổi năm ấy, ngươi bên ngoài cùng khác hài đồng đấu tàn nhẫn, trên mặt bị trảo ra vết máu sau, phân phó tiểu quỷ giúp ngươi ra cửa đánh nhau, bởi vì tiểu quỷ không cái nặng nhẹ, cuối cùng khiến kia hài đồng tử vong, việc này ngươi đã quên. Tốt nghiệp cấp 3, ngươi sở báo ba cái chí nguyện toàn bộ thi rớt, không cam lòng cả đời ở nhà nghề nông, ngươi hướng tiểu quỷ hứa nguyện tưởng nhập đại học đọc sách, cách nguyệt thành phố kế bên mộ vị bảng đuôi thí sinh liền rơi xuống nước bỏ mình. Việc này ngươi cũng đã quên. Ở giữa việc nhỏ nhiều không kể xiết, bên ta cũng không nhắc lại, chúng ta liền lấy lần này tới nói, ngươi yêu hàn mù mịt, nhưng bởi vì đối phương chướng mắt ngươi, ngươi liền hướng tiểu quỷ cầu nhân duyên, làm hại nàng mất một hồn một phách suýt nữa tử vong, ngươi tới nói, ngươi này không phải làm ác là cái gì? Lục Hướng này tim đập như nổi trống. Chính mình làm sự này đại sư tất cả đều biết, xong rồi, xong đời. Trên mặt hắn thần sắc lúc sáng lúc tối, trong nháy mắt biến hóa mấy cái sắc độ. Khẽ cắn môi, đông nhiên nhận tâm nói, đại sư, hết thảy đều là cha mẹ ta nghiệt nợ, là bọn họ luyện chế đến tiểu quỷ, cũng là bọn họ đem tiểu quỷ gửi ở ta trên người, sau đó phát sinh rất nhiều sự, đều chỉ là ta vô tâm cử chỉ, ta chỉ là muốn cho mọi chuyện đều có thể thuận theo tâm ý của ta, ta không nghĩ bọn họ chết ta, cầu ngài tin tưởng ta, ta thật là vô tội. Dịch Hạ nhướng mày, tuy là trong lòng suy đoán hồi lâu, cũng không nghĩ tới tiểu quỷ thế nhưng là này nam nhân cha mẹ luyện chế, thấy hắn sắc mặt không giống nói dối. Lại hỏi, cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh sao? Đã sớm qua đời nước mắt nước mũi hồ đầy mặt, Lục Hướng này miễn khởi động tinh thần trả lời, bọn họ không biết từ nơi nào nhặt được một quyển pha thư, từ bên trong học xong dưỡng tiểu quỷ biện pháp, vừa vặn thôn bên có nữ đồng qua đời, bọn họ liền cấp nữ đồng cha mẹ một chút tiền nói là muốn kết tâm hôn, vốn dĩ chỉ là thí nghiệm một chút như thế nào chế quỷ, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng có thể thành công, nhưng ở kia lúc sau không bao lâu, bọn họ liền lần lượt ly kỳ tử vong. Nay liền đúng rồi. Dịch Hạ lại lần nữa liếc hắn một cái. Loại này tổn hại âm mệt, hư âm đức dơ sự, tuy là công lực thâm hậu huyền học đại sư cũng không dám dễ dàng lây dính, càng không nói đến những cái đó cái gì bản lĩnh đều không có người thường, tiểu quỷ luyện chế thành công là bọn họ vật khí, cũng là bọn họ bất hạnh. Ném mệnh không nói, sau này đoạn tử tuyệt tôn, hòa hoãn lại đại, mới là đối bọn họ lớn nhất báo ứng, nam nhân trên mặt một mảnh suy tướng, thình lình chính là cùng việc này có quan hệ. Đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe đối diện lại xin tha nói: Đại sư, cầu xin ngài tha thứ ta đi, ta thật sự biết sai rồi, ta trở về liền đem kia quyển sách tiêu, về sau nhất định nhiều làm việc thiện, cầu ngài thả ta đi, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Trong mắt phiếm ra hơi lạnh ý cười, Dịch Hạ đi đến hắn bên người đem phủ triện một bóc mà không, thấy nam nhân ý đổ về phía trước dôi tay, không nhanh không chậm chiều lui về phía sau một bước. Không phải ta không buông tha ngươi, tiểu quỷ ở trên người của ngươi sống nhờ 10 năm hơn, ngươi nơi trốn ỉ lại nó hành sự. Tinh huyết sớm tại vô hình bên trong bị dần dần hao không, cho đến ngày nay, ngươi số tuổi thọ đã ít ỏi không có mấy, hữu hạn sinh mệnh cũng đem ở trên giường vượt qua, nếu không phải ta phụ triện giúp ngươi chống thân thể, ngươi đã sớm nên quỷ dạp trên mặt đất. Lục Hướng này mãn nhãn đều là không thể tin tưởng, nhưng nhận thấy được cả người mềm nhũn, lại đối kết quả này không thể không tin, về phía trước mại một bước, mũi chân còn chưa đứng vững, liền ngay sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nằm nghiêng ở lạnh lẽo mặt đất, tâm tư của hắn không ngừng hoàn chuyển, trong nháy mắt, trong đầu đống nhiên có Phí Hoài bản thân mình ý niệm. Hắn vốn là hai bàn tay trắng, hiện giờ còn muốn ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại, nhân sinh như vậy, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Đoán được hắn ý tưởng, Dịch Hạ khẽ cười một tiếng, ngươi hại chết nhưng không chỉ một hai điều tánh mạng đơn giản như vậy, liền tính hiện tại tự sát, sau khi chết cũng không thể luân hồi đầu thai, cho dù đầu thai chỉ sợ cũng là rơi vào xúc sinh đạo, ta khuyên ngươi về sau nhiều làm việc thiện, còn tính miễn cưỡng có thể vì chính mình tích điểm âm đức. Giọng nói là tất, thấy nam nhân mắt lộ ra đổi sắc, Dịch Hạ liền không hề nhìn hắn. Một lần nữa đem ánh mắt đối hướng tiểu quỷ, ngồi xổm xuống thân mình, nàng ngựa ý nhu hòa nói, ngươi sở hữu hành vi đều là bị bắt. Ta vì ngươi thành kính cầu nguyện, kiếp sau ngươi sẽ đầu đến người trong sạch chung. Tiểu quỷ thấp giọng nức nở, dù chưa mở miệng trả lời, nhưng lắc lư không ngừng đầu lại nói sáng tỏ nó ý tưởng. Thở dài, Dịch Hạ lại lần nữa đem Tam Thanh Linh Đảo ra tới, thôi, ngươi nếu tin ta, liền tiên tiến đến linh nội ngốc đi. Trở về phòng bệnh khi, cự Dịch Hạ rời đi không sai biệt lắm qua nửa giờ có thừa. Tại đây nửa giờ chung, Hàn Mù Mị thân thể kiểm tra đo lường kết quả đã ra tới, lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là buổi sáng còn bị tuyên án tử hình tiểu cô nương, giờ phút này thế nhưng là một cái các hạng chỉ số đều đã đạt tiêu chuẩn khỏe mạnh người. Hắn Húc Dương không tin bệnh viện dụng cụ, chỉ ở mọi người hướng hắn chúc mừng khi miễn cưỡng xả ra gương mặt tươi cười, giờ phút này nhìn đến Dịch Hạ đã đến, vội vàng về phía trước đón đi lên, đại sư, nữ nhi của ta thật sự đã hảo sao. Dịch Hạ khẽ gật đầu. Tiểu quỷ bị nàng thu phục, kia có dấu hồn phách địa điểm cũng bị nàng biết được, này trung niên đại thúc nữ nhi, đúng là bởi vì thoát ly tiểu quỷ khống chế mới có thể từ ngất trung thanh tỉnh. Ngươi đợi lát nữa đi trường học tìm một chút người nữ nhi hồn phách, đây là một trường chỉ lộ phù, nhìn đến phù triện sáng lên hồng quang khi, ngươi liền đào khai nơi đó đống đất, sau đó đem bên trong chôn cái chai mang về bệnh viện, chỉ cần đem bình khẩu mở ra đối hướng ngươi nữ nhi ngực, hồn phách liền sẽ tự động trở về cơ thể. Lời này nói xong, nàng lại xoay người nhìn về phía giường bệnh người, ngươi có phải hay không từng ở suy tương nam nhân nơi đó thu được qua lễ vật? Hô hấp oxy cháo chưa bị gỡ xuống. Có thể so chi vừa mới sơ tỉnh, Hàn Mù Mịt trong lòng đã là một mảnh thanh minh, chỉ sửng sốt một lát, nàng liền minh bạch đại sư trong miệng suy tương nam nhân là ai. Trong đầu tìm kiếm một chút ký ức, nàng sắc mặt nhất thời khó coi lên. Đúng vậy đại sư, ta nửa năm trước sinh nhật, từng ở Lục Hướng này trong tay thu ăn sinh nhật lễ vật. Nàng nhân duyên từ trước đến nay cực hảo, mỗi lần sinh nhật luôn có không ít tiểu đồng bọn đưa lên lễ vật, lúc ấy mới quen Lục Hướng này không có bao lâu, từ lễ vật đôi chung nhảy ra đồ vật của hắn khi. Nàng nguyên bản là có chút kinh ngạc, nhưng quả sinh nhật không hảo lui về, thả kia chỉ là một con nhìn qua có chút giá rẻ mộc chế Phật bài, nghĩ chờ đối phương lần sau sinh nhật vì hắn bổ hồi, nàng mới đưa kia đồ vật thu vào chính mình ngăn kéo, lại không nghĩ rằng chính mình sinh bệnh, thế. Nhưng cùng kia đồ vật cũng trốn bất quá căn hệ. Vừa nghe đến nữ nhi trả lời, Hàn Húc Dương trong lòng lý trí chi huyền lại lần nữa đứt đoạn, kia cầu đồ vật, thế nhưng từ như vậy đã sớm bắt đầu đánh ngươi chú ý, mù mịt đừng sợ. Ba ba hiện tại liền về nhà đem kia đồ vật ném xuống. Vừa mới chuẩn bị hướng cửa đi đến, cánh tay đã bị người cấp giữ chặt, Hàn Húc Dương quay đầu lại, có chút khó hiểu hỏi, đại sư, làm sao vậy? Dịch Hạ lắc lắc đầu, lại lần nữa đưa ra một chi bùa bình an cho hắn, cầm đi, nhớ rõ mang bao tay rửa sạch kia Phật bài, đến lúc đó đem bao tay cùng Phật bài cùng nhau ném vào chậu than thiêu hủy. Đại sư, ta có A. Vừa nói vừa chuẩn bị từ túi móc ra đại sư sáng nay cho hắn kia trường phụ triện. Lại đang sờ hướng túi quần khi, lây dính một tay bột phấn, đây là có chuyện gì? Dịch Hạ buồn cười xem hắn, ngươi đã quên chính mình đối đãi tiểu quỷ khi kiêu ngạo thái độ. Hàn Húc Dương mặt có rơi sắc, hắn đảo không phải đối đãi tiểu quỷ kiêu ngạo, chỉ là thấy Lục Hướng này gương mặt kia khi, thái độ nhịn không được trở nên bén nhọn lên, giờ phút này nghe được lời này, chỉ cảm thấy chính mình năm 60 tuổi một người, mặt già cũng chưa địa phương gác. Từ đại sư trong tay tiếp nhận phụ triện, hắn đang chuẩn bị hướng ngoài cửa đi. Lại ở đi ngang qua cạnh cửa một gian giường bệnh khi, nhớ tới một kiện chính sự. Đại sư, vị này nữ sĩ tìm ngài có việc, ngài thế nàng nhìn xem đi. Chương 17. Trở về phòng bệnh mục đích liền ở chỗ này, cho dù trung niên đại thúc không nói, Dịch Hạ cũng sẽ đi xem kia nữ nhân liếc mắt một cái. Ngồi ở bệnh của nàng giường phía trước, Dịch Hạ cẩn thận nhìn nàng tướng mạo. Chân núi chủ mệnh cung, biệt xưng nguyệt bộ tình, cao ngất không tối tăm giả vì tốt nhất, nếu ở hơn nữa thiên trùng, thiên đình no đủ không rảnh. Kia đó là vạn trung vô nhất quý nhân trí tướng. Nữ nhân cái trán nở nang mà rộng lớn, tóc rời rạc mà đen bóng, chóp mũi cao thẳng mà long đại, cho dù vẫn chưa quý không thể nói, lại cũng là trôi chạy cả đời, yên vui đến lao chi tướng, hiện giờ bệnh nguy kịch, đổ lỗi nguyên nhân, chỉ khả năng cùng gò má gian vắt ngang kia vết thương mật không thể phân. Phần 12. Nghĩ nghĩ, Dịch Hạ ngẩng đầu hỏi, ngươi trên mặt sẹo là tân thương. Ứng thuộc viện buồn bị nhìn chằm chằm đến không quá tự tại, nghe được lời này, lại không khỏi sửng sốt một chút, là tân thương, duỗi tay vô hướng gò má, nàng trên mặt xẹt qua một mạt cảm khái, một năm trước. Khu, cùng ngươi đánh trắng giá, bị nàng dùng. Khu khu khu, dùng móng tay tiêm hoạt đến, lại không nghĩ rằng qua lâu như vậy, vết sẹo. Khu, một chút cũng chưa lột rớt. Hồi tưởng khởi khi đó tình cảnh, nàng lồng ngực lại lần nữa dâng lên đau đớn. Từ hồ chung vì nàng đảo một chén nước, Dịch Hạ ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm, tự hỏi nửa ngày, mới lại lần nữa hỏi, bệnh viện nói ngươi đến chính là bệnh gì. Thấy nữ nhân lại muốn há mồm, nàng vội vàng móc di động ra đưa qua, ngươi dùng di động đánh cho ta xem, tạm thời không cần mở miệng nói chuyện. Ứng thục viện ôn hòa cười cười, tiếp nhận di động sau, sắc mặt nhu hòa bắt đầu ở mặt trên viết họa, nửa ngày qua đi, mới một lần nữa đưa điện thoại di động để hồi nàng trước mặt. Ta là mạn tính phế quản viêm, được này bệnh cũng có 10 năm sau, phía trước vẫn luôn dựa vào dược vật sinh hoạt, lại cũng cùng bình thường thường nhân không có gì bất đồng, thẳng đến năm trước rét đậm, bệnh tình mới bắt đầu chuyển biến xấu. Đại sư, cầu ngài nói cho ta đến tuột cùng là bởi vì cái gì mới biến thành như vậy. Dịch Hạ hơi hơi nhấp miệng, nhìn thấy nàng trong mắt khẩn thiết, trong lòng ức chế không được hơi xả giận. Ngươi cùng ngươi trượng phu quan hệ hảo sao? Nghe được lời này, ứng thục viện trong lòng lộ bột một chút, cường tự định thần sau, giả vờ bình tĩnh mở miệng, cũng không tệ lắm. Ngài nói đi, ta. Khu khu. Ta cái gì đều. Khu. Đều tiếp thu. Lời tuy như thế, nhưng trong mắt thảm đạm, lại là như thế nào đều làm người vô pháp bỏ qua. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ở hư thế, Dịch Hạ có chút bất đắc dĩ, đem nàng trong tay không ly tục mãn sau, nghiêm mặt nói, mọi người có người duyên pháp, ngươi quảng tích thiện duyên, vốn là trường thọ đến lao tướng mạo, nhưng lại nhân vắt ngang ở chân núi thượng kia nói hoành văn bị người hỏng rồi vận thế, ta nói như vậy. Ngươi có thể minh bạch sao? Hủy ngươi vận thế là một loại cực tổn hại âm đức cách làm, đặc biệt là đối loại này cực có phúc tướng người tới nói, cho dù là vô tình vì này, làm việc này người cũng sẽ không được đến thiện quả. Thấy nàng sắc mặt xẹt qua một tia ngạc nhiên, Dịch Hạ nhìn chằm chằm nàng hai trong mắt, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, một năm trước ngươi là cùng ai đánh một trận sao? Nhu nhu động môi, ứng thục viện trong lòng có một lát dãy rủa, trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc quyết định đem người nọ nói ra, là ta. Khu khu. Cũng không chỉ hay không là lòng có tức giận, lần này mới nói mấy chữ, nàng liền kịch liệt ho khăn lên, hòa hoãn lại đây sau, nàng đầu tiên là nuốt một ngụm thủy, tiếp theo liền không chút do dự tiếp nhận đối diện truyền đạt di động đánh chữ. Là ta bà. Ta ở một năm trước sinh hạ tiểu nhạc, ta bà thấy là cái nam hài, liền vui dạo dực ôm hài tử đi tới rồi bên ngoài, ta ở phòng bệnh chờ nha chờ, lại trước sau không chờ đến nàng trở về. Ở hai ngày viện, mỗi khi ta trượng phu tiến đến thăm, ta đều có dò hỏi hắn hài tử tung tích, nhưng hắn luôn là nói không tỉ mỉ, đối này tránh mà không nói. Ta sinh hài tử bị thương thân, thẳng đến một tháng xuất viện sau, mới biết được hài tử là bị bà ôm tới rồi quê quán, ta mấy ngày liền ngồi xe chạy tới ngàn dặm ở ngoài ép thị. Vốn định cùng nàng lý luận, nhưng chưa nói vài câu nàng liền đi lên cùng ta xé rách, vết sẹo chính là ở khi đó lưu lại. Xem xong mặt trên rậm rạp văn tự, Dịch Hạ có chút nghi hoặc nói, hài tử lúc sau đi lưu như thế nào? Ta là hài tử mẹ đẻ, lấy nếu nàng không đem hài tử cho ta, ta liền đi tòa án cáo nàng vì tử, rốt cuộc đem hài tử cướp được bên người, nhưng không bao lâu, bệnh tình của ta liền dần dần tăng thêm, sau lại ở có một lần thu thập việc nhà chung, ta ầm ầm ngã xuống đất ngất. Tỉnh lại liền rốt cuộc không rời đi quá bệnh viện. Lần này đưa điện thoại di động tiếp nhận, Dịch Hạ xem xong sau vẫn chưa lại lần nữa đưa ra, chỉ tiếp tục hỏi, ngươi bà thân thể trạng huống có khỏe không? Ngươi chỉ cần gật đầu, hoặc là lắc đầu liền hảo. Ngần ngươi, ứng thục viện sắc mặt đống nhiên có chút trở nên trắng. Nàng phía trước chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần, chỉ đương hết thể đều là chính mình mệnh không tốt, mới vận mệnh nhiều trông gai, vô pháp khỏe mạnh làm bạn ở hài tử bên người. Giờ phút này xem ra, tựa hồ chính mình thân thể trạng huống quay nhanh dục hạ, cùng bà Điền Lệ Bình thoát không ra quan hệ. Ở đại sư nhìn chăm chú dưới, vô biên phẫn nộ thổi quét nàng toàn thân, khẽ gật đầu, nàng cường chống một hơi hỏi, đại sư, ta còn, khu khu khu, ta còn có thể cứu chữa sao? Dịch Hạ hơi hơi ngước mắt, ta ở trong điện thoại liền có trả lời quá ngươi vấn đề này. Huyền học có một đạo bí thuật, lấy thi pháp giả tự thân, hoặc bát tự tương xứng người thọ mệnh rút ra tới cùng với trao đổi, lấy đạt tới duyên thọ tăng phúc hiệu quả. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi là bị người đổi mệnh. Loại này pháp thuật dễ dàng phản vệ tự thân, gặp trời phạt, cho nên không thể dễ dàng thi triển, đảo không biết nữ nhân này bà là như thế nào thỉnh đến thuật pháp đại sư giúp nàng đổi mệnh. Một năm cô độc làm bạn, ứng thục viện tự giác đã luyện ra một viên cường đại trái tim, nhưng giờ phút này nghe được lời này, vẫn là nhịn không được hàn ý lan tràn toàn thân. Ngài nàng trên dưới răng nghiến răng, nói ra nói mang theo run ý, ngài có thể giúp ta. Khu khu, giúp ta sửa trở về sao? Dịch hạ gật gật đầu, loại này thuật pháp thường thường ở thọ nguyên sắp hết là lúc mới có thể sử dụng, nếu là hiện tại sửa mệnh, ngươi bà chắc chắn tức khắc bỏ mạng, ngươi xác định muốn sửa sao? Bên môi nổi lên sắc lạnh, ứng thục viện trầm giọng đáp, sửa. Nàng tự giác gả vào Trương gia sau tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, ngày lễ ngày Tết, chính mình cha mẹ nơi đó có, nàng chưa từng có đoạn quá cha mẹ chồng, không chỉ có như thế, huynh tẩu gia có khó khăn, nàng cũng sẽ lấy tiền giúp đỡ, nghĩ đến cùng bà đứng ở mặt trận thống nhất giấu giếm chính mình trượng phu, nàng trong mắt lạnh lẽo tiệm thâm. Mắt thấy trước mặt nữ nhân gò má đuôi cá chỗ tụ tập một đoàn hôi khí, Dịch Hạ nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Đuôi cá chủ thê thiếp cung, ở vừa mới một phen nói chuyện chung, nàng trong lòng bấm tay niệm thần chú, tính ra việc này cùng nữ nhân trượng phu thoát không ra quan hệ, bởi vì đối phương một mảnh tín nhiệm, nàng tự giác không tiện mở miệng, lại không nghĩ rằng nữ nhân chính mình có thể suy nghĩ cẩn thận, như vậy đảo cũng tỉnh nàng một phen công phu. Đổi mệnh khó khăn, nhưng đem thuộc về chính mình mệnh từ người khác tay đoạt lại là đơn giản nhiều. Từ bệnh viện nhà ăn mượn gà trống, tỏi cùng tiểu đao sau, Dịch Hạ trở về phòng bệnh, đẩy cửa mà vào, thấy mọi người toàn hai mặt tư liếc đang xem nàng, không khỏi nghi hoặc nói, mọi người đều làm sao vậy? Mọi người đối diện vài giây, trong đó một cái đại gia mở miệng, đại sư, ngài đây là chuẩn bị nấu ăn. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn chính mình bãi khởi khí cụ, Dịch Hạ không khỏi không nhịn được mà bật cười, chư vị yên tâm, hương vị không lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh trung ương điện tử báo giờ biểu, thấy dây vị chiều linh tới gần. Dịch Hạ trước đem đốt tốt nước đùa đệ hướng về phía trên giường nữ nhân, đại đối phương uống một hơi cạn sạch sau, nàng nhỏ giọng niệm vài đạo chú ngữ, ước chừng 5 giây thời gian, nữ nhân dần dần hôn mê qua đi. Mà liền tại đây một khắc, xa ở ngàn dặm ở ngoài mỗ vị tóc nâu lào ông, tức thì từ trong nhập định bừng tỉnh. Từ bên cạnh thảo sọt chung nhặt ra bản thân đồ vật, hắn cuống quýt hướng ngoài cửa chạy tới, đang muốn gõ vang cách vách cửa phòng, lại tại hạ một chốc cấp hỏa công tâm, một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra. Nắm tay du nhiên nắm chặt, Hoàng Bách Hạc không cần gõ cửa, liền biết trong phòng người đã tử vong, ngồi xếp bằng trên mặt đất tùy ý ngồi xuống, hắn ánh mắt xuất hiện một mảnh âm ngoan, bổn tính toán thông linh xem xét phá hư hắn chuyện tốt người là ai, nhưng bên môi vô pháp ức chế vết máu lại đánh gây hắn cái này ý niệm. Không cam lòng cửa trước sau nhìn thoáng qua, hắn phất tay háo chiều cửa thôn đi đến. Đem đang ở chạy huyết gà trống hoành ôm ở trước ngực, Dịch Hạ đứng dậy nói, ước chừng nửa giờ nàng là có thể tỉnh, các vị thúc thúc gì, ra ra mãi mãi. Các người hỗ trợ tiếp đón một chút, ta liền đi trước. Còn chưa hoạt động vài bước, liền nghe có người dò hỏi, đại sư, ngài không thu phí. Mỗi người đều tưởng chiếm tiện nghi trong lòng, tâm tư khẽ nhúc nhích gian, không ít người đều đem ánh mắt đối hướng về phía nàng. Nghiêng đầu nhìn hỏi chuyện người liếc mắt một cái, Dịch Hạ cười cười, sao có thể, 5 vạn nhất quẻ, ngươi muốn tính sao? 5 vạn, trừng lớn hai trong mắt, thường nhạc miệng thiếu chút nữa phiết đến bầu trời, lợi hại, ta tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là rực tiền đâu đi. Những cái đó bên đường bày quán đoán mệnh nhiều nhất thu phí 500, liền này hắn còn ngại quý, bất quá là xem này mỹ nữ nhất chiêu nhất thức đều hù giống mô giống dạng, hắn mới lắm miệng hỏi một câu, lại không nghĩ rằng nàng thật đúng là dám chào giá. Khoe môi dương càng thêm cao kiểu, Dịch Hạ không tỏ ý kiến nhìn thẳng hắn, ta liền giá trị cái này giới. Dứt lời, lại đem ánh mắt đối hướng trên giường hàn mù mịt, một hồi vị này a di tỉnh, ngươi giúp ta nói cho nàng, đáp tạ kim trực tiếp chuyển tới một cái đáng tin cậy từ thiện cơ cấu. Liền không cần lại liên hệ ta. Nhìn đến hàn mù mịt gật đầu, mới rốt cuộc xoay người hướng cửa đi đến. Thấy nàng thân ảnh biến mất ở cạnh cửa, Thường Nhạc vội vàng mở miệng, thiết, không giáp mặt lấy tiền, thế nhưng để cho người khác xong việc chuyển, còn dám khai như vậy cao giới, thật cho rằng người khác đều là coi tiền như giáp ca. Còn cái gì từ thiện cơ cấu, hiện tại ai không biết từ thiện cơ cấu đều là gạt người. Liên hội chữ thập đỏ. Phát hiện mọi người đều không tán đồng nhìn về phía chính mình, hắn nói âm đột nhiên im bặt. Ngược lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta liền có chút khí bất quá mà thôi. Mau bị này bất hiếu con cháu tức chết, Thường Bách Sinh từ trên bàn nhặt lên một cái quả táo liền chiều hắn ném tới, ném cái chính xác sau, thổi dâu trừng mắt nói, ngươi cái hôn trướng, ngươi biết kia đại sư có cái gì bản lĩnh sao ngươi liền tại đây hồ liệt liệt, ngươi ra ra ta khả năng muốn bởi vì ngươi tuổi xuân chết sớm. Trong lòng ám phạm khởi nói thầm, Thường Nhạc vô ngữ hướng giường bệnh nhìn thoáng qua, có như vậy tà hồ sao? Hơn nữa ngài đã sớm không phải trắng niên. Vừa dứt lời, nho nhỏ phòng bệnh liền bị một đạo giống giận xâm mãn. Đang là chính ngọ, thái dương độc gác cay treo ở trên cao. Từ bệnh viện ra tới sau, Dịch Hạ ôm ấp còn chưa làm lạnh gà trống, trong bụng lại cảm thấy đói khát liên tục. Tùy ý đi vào một nhà tiệm ăn vặt, điểm một đạo xào kéo điều sau, nàng liền nhàn tới không có việc gì cắt mở di động. Trên mặt bàn như cũ như mấy ngày như vậy nhiều vài đạo cuộc gọi nhỡ, nhẹ nhàng đem này sẽ qua, nàng điểm tiến trung điểm văn học thành xem một lần chính mình tiểu thuyết, phát hiện này hạ có một đạo bình luận, nàng mở ra nhìn thoáng qua, vốn tưởng rằng là công lược chung theo như lời quảng cáo bình, lại không nghĩ rằng là có người tự cấp nàng cổ vũ. Lang thích căn dương, viết thực hảo, tác giả cố lên đổi mới. Trong mắt xẹt qua một mặt vui sướng, Dịch Hạ hồi phục đối phương một cái ấn tự, trùng hợp lúc này kéo điều thượng bàn, nàng liền đưa điện thoại di động làm lại thu được ba lô, lại không biết lúc này màn hình đối diện Lang thích căn dương, chính đầy mặt hậm hực nhìn chằm chằm máy tính. Lão Lang là trung điểm tam tổ biên tập, ngày thường công tác đó là ở một bộ tác phẩm 3 vạn chữ khi thẩm duyệt tác giả hậu trường, tự đại dương mênh mông trung móc ra chân châu, do đó cùng này đó tác giả ký hợp đồng. Tuy nói thời gian làm việc thường cũng đã cùng này tương quan, nhưng là một cái mọt sách, hắn vẫn cứ thích chính mình ở trung điểm đào văn xem, đặc biệt yêu tha thiết vị diện lưu cùng lịch sử lưu. Hôm qua một lần ngẫu nhiên, hắn ở thanh tìm kiếm đánh thượng vị diện hai chữ khi, trong lúc vô tình đào tới rồi này buồn mới vừa mãn 9.000 tự tiểu thuyết, vốn dĩ lấy một cái lão mọt sách thẩm mỹ, như vậy ngắn gọn tiểu thuyết là hoàn toàn vô pháp đập vào mắt, nhưng hắn thích hai loại nguyên tố bị này buồn tiểu thuyết toàn bộ chiếm hết, không xem một cái. Lại như thế nào không làm thất vọng chính hắn, mà chính là này liếc mắt một cái, liền làm hắn có chút dừng không được tới. Nam Tần tay bút nhiều chú trọng cốt truyện mà xem nhẹ hành văn, này bổn vị diện gian thương ở Minh Triều tuy nói chỉ có 3 cái chương, nhưng bằng vào nhiều năm biên tập kinh nghiệm, hắn liền đã có thể phán đoán tác giả hành văn đánh đá chuông hoa, chỉ nói những cái đó đối cổ đại sự vật miêu tả, liền không phải một cái tay mơ có thể viết ra tới. Thúc dục càng là người đọc quyền lợi, nhưng phủ thêm áo choàng, giấu ở màn hình phía sau. Ai lại biết hắn là ai? Nhắn lại là ở buổi sáng phát ra, giờ phút này vừa mới kết thúc cơm trưa, lão lang liền tùy ý đổi mới một chút chính mình sở truy mấy quyển tiểu thuyết bình luận khu, điểm đến này buồn vị diện khi, mới phát hiện tác giả chỉ hồi phục một cái đơn giản ân. Ân cái gì ân? Đổi mới A. Trước biên cùng lão một sách hợp thành nhất thể ý thức trách nhiệm làm hắn bức thiết tưởng đối nên tác giả làm chút cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn nhẹ gõ khởi bàn phím, ngươi hảo, ta là ngươi thư mê. Có thể hay không thêm một chút khấu liêu đâu, tác giả đại đại. Từ nhỏ quán ăn rời đi sau, Dịch Hạ ngửa quen đường cũ đánh chiếc taxi chiều trong nhà chạy đến, không biết ra sao nguyên nhân, càng tới gần ra môn, nàng mắt phải càng là nhảy cái không ngừng. Dân gian có chuyện nói, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai, tuy nói như vậy cách nói căn bản không có bất luận cái gì đạo lý đang nói, nhưng ở thang máy mở ra khi, nàng vẫn là nhịn không được nhéo Trương Định thân phủ chú ở trong tay. Quả nhiên, mới vừa một đến ra môn, hắn liền nhìn đến hai vị người mặc quân màu xanh lục chế phục nam nhân ngồi xổm nhà nàng cửa. Trong đầu vơ vét một chút về này chế phục ký ức, Dịch Hạ vội vàng đem phụ triện thu vào túi. Mi mắt cong cong, nàng thân thiện dò hỏi, cảnh sát tiên sinh, xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Các ngươi đứng cửa phòng mặt sau là nhà ta. Ngụ ý làm cho bọn họ chạy nhanh tránh ra. Hai vị cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng đem ánh mắt đối hướng nàng trong tay gà trống, một lát sau. Lại đồng thời nhìn về phía trên tay nàng xách mì sợi bao nylon, thấy một chuỗi tỏi như lắc tay truyền ở nàng cổ tay gian, hai người giữa mày đều không thể khống chế nhảy lên một chút. Này đại sư thật đúng là không đi tầm thường lộ. Lấy lại bình tĩnh, trong đó một vị gầy cảnh sát mở miệng nói, ngài là dễ đại sư sao? Khi nói chuyện, chớp chớp mắt, ý đồ làm đối diện nhìn đến chính mình trong mắt thành khẩn. Dịch Hạ ngẩn người, trong đầu với một giây gian xoay mấy chục cái cong. Thấy nàng không đáp lời. Bên béo cảnh sát cũng giơ lên một cái gương mặt tươi cười, đại sư, ngài mẫu thân hiện tại đang ở cục cảnh sát, ngài có thời gian cùng chúng ta đi một chuyến sao? Chương 18 Phần 13 Cục cảnh sát Nghe được môn bị khóa khẩn thanh âm, Dịch Hạ mày hơi trao, thân hình lại không có bất luận cái gì di động. Mãn nhãn hồ nghi nhìn quét một lần cảnh vật chung quanh, nàng trong lòng nổi lên nói thầm. Nhìn ra kia hai cảnh sát vẫn chưa nói dối, nàng mới có thể lựa chọn cùng này hai người rời đi. Đã có thể không biết bọn họ mất công đem chính mình đưa tới, hiện tại lại đem chính mình lượng ở chỗ này, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Suy tư nửa ngày, Dịch Hạ lại lần nữa ngóc di động ra, bắt thông Dịch Mụ Mụ dãy số sau, đối diện quả nhiên lại là vội âm. Khoe môi hơi nhấp, nàng trong lòng có một lát hoảng loạn, nghĩ nghĩ, lập tức chiều trước bàn lão bản ghế đi đến. Mà cùng lúc đó, khoảng cách nơi này không đến 500 mễ một gian phòng họp, hơn 10 vị cảnh sát nhân dân sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc quan khán màn ảnh thượng hình chiếu. Chu Lanh Canh, nữ, 18 tuổi, khoa đại năm nhất tân sinh, ngũ quan đoan chính, không có sở thích xấu. Một tháng 23 ngày, Chu Lanh Canh cùng Khuê Mật Trần Mộ ở chính đạt quảng trường phụ cận đi dạo phố, nhân hai người khát nước, Chu Lanh Canh tiến đến mua thủy, nhưng này vừa đi lại từ đây không về. Sự kiện phát sinh hai ngày sau, này cha mẹ với phân cục báo án, cho đến ngày nay, Chu Lanh Canh tung tích vẫn là chưa giải trạng thái. Hoắc Huy Ngọt, nữ, 25 tuổi, tiệm nẹo viên, diện mạo điểm mỹ, võ nghiện rất nặng. 2 tháng 14 ngày, Hoắc Huy Ngọt nhân không rõ nguyên nhân mất tích với cục cảnh sát lập án, trước đây 3 ngày, nàng đều chưa đi làm. Này cửa hàng trưởng Lữ Mộ gọi điện thoại hỏi ý tình huống, đối diện cũng không một người tiếp nghe, bởi vì trong tiệm nhân thủ khuyết thiếu, Lữ Mộ y đi nhập trước địa chỉ tiến đến tìm kiếm, lại phát hiện nàng 3 ngày chưa về, hành tung rơi xuống không rõ. Với phân cục lập án sau, cảnh sát cường điệu quan sát này ứng dụng mạng xã hội thượng tuyến trạng huống, nhưng từ 14 ngày về sau, Hoắc Huy Ngọt các loại tài khoản liền lại không người đổ bộ, về nàng án kiện tình huống, cũng không bất luận cái gì tân tiến triển sinh ra. Hình chiếu truyền phát tin phóng tất. Màn ảnh bỗng nhiên một mảnh đen nhánh, cách nửa ngày, mới thấy trong nhà lại lần nữa lượng đèn. Ho nhẹ hai tiếng, đứng trước đài Khang Tư Uy sắc mặt đông lạnh, đại gia có cái gì ý tưởng, đều nói một chút đi. Mọi người hai mặt tư liếc, lại không một người mở miệng trả lời. Cả nước mỗi năm đều có gần 2.000 người thực chất mất tích, còn thừa những cái đó giả dối án kiện càng là nhiều không kể xiết, án đế kho nội nhiều nhất chính là cái gì? Nhiều nhất chính là loại này mất tích án hồ sơ. Lãnh đạo đống nhiên coi trọng khởi này loại án kiện. Hơn nữa gần nửa năm mất tích nữ nhân trẻ tuổi án kiện hối thành tờ bảng biểu, làm cho bọn họ suy nghĩ không thông đồng thời, có chút không dám dễ dàng trả lời. Mỗi người tâm tư đều không hảo đoán, nhiều lời nhiều sai, không bằng không nói. Tâm mắt ở mọi người trên mặt xẹt qua, Khang Tư Huy giấu đi trong mắt nôn nóng, hỏi các ngươi lời nói đâu. Đều tự cấp ta tại đây tra người câm. Hắn vốn dĩ tưởng bình tĩnh xử lý việc này, nhưng sự tình rốt cuộc phát sinh ở cá nhân trên người, lại là như thế nào cũng quản không được chính mình cảm xúc. Thấy vẫn là không ai mở miệng, hắn đôi mắt ánh lửa hiện ra, mọi người đều cúi đầu nhìn xem, các ngươi không làm thất vọng chính mình trên người kia tầng ra sao. Đừng không đúng đều tưởng cởi ra đi. Thượng vị giả quán có một ít hù dọa người phương pháp, nếu gác ngày thường, mọi người khả năng còn tưởng rằng Khang cục chỉ là gõ bọn họ, nhưng vừa thấy đến hắn kia khó coi sắc mặt, cái này ý tưởng liền thuận khi biến mất. Giây tiếp theo, bàn tròn gần vòng lập tức có người nhấc tay. Cục trưởng, đối với thời gian dài mất tích án kiện, chỉ có 3 loại khả năng, một là người không có, nhị là chỉnh dung, tam là mất tích giả bị lừa bán đến thâm sơn, vùng núi lại theo dõi manh khu, thậm chí rất nhiều tiểu thành trấn cũng không phổ cập theo dõi, y lìa tỉnh, ép tỉnh chờ một ít xa xôi lạc hậu không phát đạt khu vực thường có này loại sự tình phát sinh. Tờ nội án kiện chiều ngang có nửa năm, loại này vụ án khó khăn thật sự là có điểm lớn, tin tức hóa xã hội, cơ hồ sở hữu hết thảy đều có thể thông qua theo dõi xem xét, như vậy án kiện nếu là chúng ta xử lý, rất có khả năng là tốn công vô ích hạng nhất công tác. Khang cục, ta cục cảnh lực cũng không dư thừa, chúng ta tổ gần nhất xử lý đêm mưa giết người án, nhân thủ cũng có chút không đủ, nếu là khai triển này án, kiến nghị thỉnh cầu tỉnh thính hiệp trợ. Sau khi nghe xong mọi người lên tiếng, Khang Tư Uy tâm tình có chút buồn bực. Trầm trọng thở dài, hắn đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ, tan họp đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở cạnh cửa, trong nhà mới dần dần có người ra tiếng. Lặng lẽ vô vỗ bên cạnh người cánh tay. Vừa mới nói 3 loại khả năng tiểu cảnh sát nhân dân sắc mặt có chút khó coi, hắn dám khẳng định không phải chính mình ảo giác, vừa rồi chính mình lên tiếng khi, cục trưởng rõ ràng giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta vừa mới nói sai rồi sao, A Toàn? Không có. Bị gọi là A Toàn cảnh sát nhân dân chiều hắn nhìn lại, mỗi người trong lòng đều môn thanh sự, ngươi nói ra, kia chỉ có thể xem như không ánh mắt thôi. Đi đến văn phòng khi, Khang Tư Uy mặt hắc tựa như đáy nổi. Cục cảnh sát quy định dân cư mất tích siêu 24 giờ mới có thể lập án, nhưng cơ hồ mỗi người đều biết, dân cư mất tích càng lâu, tìm về tỷ lệ liền càng nhỏ. Giai Bảo biến mất 12 tiếng đồng hồ, hắn trong lòng so với ai khác đều sốt ruột, tuy rằng có thể lợi dụng cục trưởng quyền lợi mưu mình chi tiện, nhưng hơn 30 năm cẩn trọng ngồi xuống vị trí này, hắn không nghĩ nhân chuyện này vi phạm chính mình thủ vững. Một bên là nữ nhi an nguy, một bên là xử sự nguyên tắc, hắn trong lòng buồn ở rối rắm. Nhưng ở sẽ xuôi thai đến tiểu lưu kia một phen lời nói khi, lại không khỏi trên dưới buồn trốn lên. Vứt đi rời nhà trốn đi, cùng nam nhân tư buôn loại này nói chuyện không đâu suy đoán, một người mất tích nguyên nhân còn có thể là cái gì đâu. Hắn nữ nhi từ nhỏ chính là ban hoa, tự nhiên không cần biến mất chỉnh dung, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại có ngoài ý muốn bỏ mình cập bị người lừa bán này hai loại khả năng, nhưng vô luận là cái loại này tình huống, đều là ở ngạnh sinh sinh xé rách hắn trái tim. Rồi tay vặn hướng bắt tay. Khang Tư Uy trong lòng dâng lên một đạo nghi hoặc. Hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng không có khóa cửa, hiện tại đây là có chuyện gì. Đao chìa khóa cùng mở cửa động tác hợp hai là một, lên đạn súng lục đã nắm ở hắn hổ khẩu, nhưng ở nhìn đến tình huống bên trong khi, hắn lại nhất thời có chút dở khóc dở cười. Trình tề bàn làm việc bị một con chết gà bá chiếm, bên cạnh kia xuyến tỏi không biết có phải hay không điểm xuyết, phối hợp lên thế nhưng có một loại quỷ dị mỹ cảm, thấy vật chủ chính rất có hứng thú nhìn chằm chằm hắn xem, Khang Tư Huy buồn cười nói, tiểu cô nương, ai thả ngươi tiến vào. Dịch Hạ vốn định trả lời, nhưng thấy hắn phía sau xuất hiện lưỡng đạo bóng người, liền bĩu môi nói, ngươi hỏi hắn hai. Quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, Khang Tư Huy bỗng nhiên khuôn mặt căng chặt, hai người các ngươi như thế nào tới. Ngữ khí tuy rằng là ở nghi ngờ, nhưng hơi hơi rung động đôi tay lại nói sáng tỏ hắn giờ phút này tâm tình. Thấy hắn tay run cái không ngừng, béo gầy cảnh sát đồng thời mở miệng. Ba, ngài nhanh đưa thương bông, tiểu tâm đừng bị thương đại sư. Ta nghe gì cả nói biểu muội không thấy, cho nên muốn lại đây tẫn một phần lực. Dứt lời, hai người lại tiểu tâm cẩn thận chiều hắn phía sau nhìn lại, thấy đại sư tay ôm gà trống hướng cửa đi tới, vội vàng che ở nàng trước người. Đại sư, lời nói cập bên môi, chú ý tới đối diện cười như không cười ánh mắt, lại nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Ánh mắt ở hai người trên người đánh cái chuyển, Dịch Hạ quay đầu mặt hướng béo cảnh sát nói, ta mẹ đâu? Đang định mở miệng trả lời, nhưng nhận thấy được ống tay áo bị người nhẹ nhàng kéo hạ, béo cảnh sát có chút chần chờ, dừng một chút, nhớ tới hai người sáng sớm thương lượng tốt lý do thoái thác, ngài mẫu thân đang ở lầu một uống trà, dễ đại sư, cầu ngài có thể giúp chúng ta. Tự cho là vẫn chưa bị cảm thấy, nhưng thực tế hai người động tác nhỏ ở Dịch Hạ trong mắt đã sớm hiển lộ không thể nghi ngờ, đáy mắt xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Nàng đối này hai người lại không có bất luận cái gì hảo cảm. Kiếp trước kiếp này, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người dùng phương thức này đưa tới hỗ trợ, không nói đến nàng sớm đã dùng trận pháp tính ra Dịch Mụ Mụ tung tích, chỉ bằng bọn họ cái này cố tả ngôn thái độ của hắn, nàng cũng không nghĩ lại giúp cái này vội. Vòng cái phương hướng, nàng nhìn hai người cuối cùng liếc mắt một cái, nếu không phải thiệt tình sợ cầu, cần gì phải ở chỗ này làm bộ làm tịch. Chương 19. Chỉ một câu, hai cái nam nhân đã bị náo loạn cái đỏ thắm mặt. Môi chiếc nhạc, Khang Diệu Hoa né tránh phụ thân tìm kiếm ánh mắt, thấy đại sư nửa cái chân đã bước ra văn phòng, hắn vội vàng đuổi theo. 10 năm sau ngày huấn luyện chỗ tốt ở chỗ này bị thể hiện, hắn thân mình tuy rằng mập giả tạo, nhưng bước đi lại khắc thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, không bao lâu, liền chạm được đại sư cánh tay. Dễ đại sư, ngài từ từ, chúng ta chi gian khả năng có chút hiểu lầm. Nửa giờ trước, ngài mẫu thân ở xe điện ngầm thượng cứu một cái bị dâm loạn nữ hài, này nhất cử động tuy là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nhưng bởi vì nàng đem người bị tình nghi đánh trí trọng thương, không thể không bị đưa tới cục cảnh sát làm một hồi ghi chép, giờ phút này nàng xác thật là ở lầu một điều tra thất uống trà, ta cũng không có lừa ngài. Vội vàng đem hai câu này nói cho hết lời, thấy đại sư mặt có hòa hoãn, Khang Diệu Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi nhà trên môn tìm ngài nguyên nhân, các ngươi chủ nhiệm lớp không phải kêu Lương Hồng Mẫn sao, ta biểu ca, cũng chính là vừa mới ta bên cạnh cái kia người gầy, hắn là Lương lão sư ái nhân. Vợ chồng son ở bên nhau thường xuyên liêu chút công tác thượng sự, ở vừa mới sáng tác nộp tiền bảo lãnh người thời điểm, hắn nghe được tên của ngài, lập tức liền nhớ tới hai người gần nhất nói chuyện phiếm quá nội dung, Lương lão sư nói ngài có thể bạc sẽ tính, mà nhà ta trùng hợp lại mới ra như vậy một sự kiện, bởi vậy hắn mới ra như vậy cái chủ ý, nói muốn cùng ta cùng nhau tới cửa đổ ngài. Ánh mắt hơi liễm, Dịch Hạ ở trong đầu tinh tế trải vớt mới vừa đến ra một loạt tin tức. Nửa ngày, mới lại lần nữa con mắt nhìn hắn. Ta mẹ có khỏe không? Nghe được lời này, Khang Diệu Hoa sắc mặt đống nhiên trở nên cổ quái, ngài yên tâm, nàng cũng không có bị thương. Không chỉ có không có bị thương, hơn nữa ai có thể nghĩ đến, một cái 1m8 mấy trắng hán, thế nhưng sẽ bị cái nhỏ sinh nữ nhân trực tiếp lược đảo. Xem xét theo dõi hình ảnh khi, đối phương trong tay kia dứt khoát lưu loát động tác, làm cho cả phân cục cảnh sát đều sắc mặt hổ thẹn, vốn đang có người nói giỡn nói tìm nàng bái sư học nghệ, nhưng đang xem xong sau đó một loạt tàn bạo hành vi khi. Lại đều sôi nổi im miệng không nói không nói.